Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Ta ở giới giải trí gây sóng gió. Tác giả, Vượng Tài Trường Quầy. Văn án. Vệ Châu có một cái năng lực, nói gì là gì, tục xưng tâm tưởng sự thành. Nàng nói chính mình nói là võ lâm cao thủ chính là võ lâm cao thủ, nàng nói chính mình sẽ đoán mệnh liền sẽ đoán mệnh. Chỉ có nàng không nghĩ suy nghĩ, không có nàng làm không thành. Vệ Trục Trục có tiền có nhan lại có nghĩa, đáng tiếc một khang thiệt tình ý cầu, phản tao lòng dạ hiểm độc bạn tốt tính kế đắc tội lớn nhất hai đám người, ảnh đế fans cùng tú phấn. Vệ Châu xuyên thành lại hồ lại hắc hồng Vệ Trục Trục, vén tay háo ngược gió phiên bản, rảo giới giải trí tinh phong huyết vũ. Giới giải trí người cảm thấy Vệ Trục Trục biến càng điên rồi, điên làm người sợ hãi là đối phương một dầu một cái chuẩn, cũng không thất thủ. Sau lại, Vệ Trục Trục fans đối nàng lại ái lại phiền, ái nàng sự nghiệp thành công, phiền nàng mỗi ngày làm sự. Fans, nhà ta chính chủ lại làm sự, xúc phong fans đừng tới làm chúng ta, sợ sợ. Antifan, ái chính là này nữ vĩnh viễn làm giới giải trí có dưa ăn, hận đến là, không chừng ngày nào đó liền sụp nhà ngươi phòng. Kia ta phấn ngươi bằng hữu tổng không sai đi, nị mạ. Tư bản, từ đâu ra kỳ ba. Đọc chỉ nam, mọi người vô nguyên hình ba. Phi hiện thực hướng giới giải trí, sở hữu tình tiết vô ánh xạ bất luận cái gì ý tứ. Nữ chủ nhân yêu. Tắt, giới giải trí dị năng xuyên thư sáng văn. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Vệ Trục Trục, Vệ Châu, vai phụ, cái khác. Một câu tóm tắt, đánh nát quy tắc đệ nhất nhân. Lập ý, tự mình cố gắng phấn đấu. Chương một sửa cái tiểu bột dự thu. Ong. Trên tủ đầu giường, di động long long chấn động, trên màn hình di động là không có đánh dấu số di động. Mảnh dài ngón tay hoa khai màu xanh lục tiếp nghe kiện. Vệ Trục Trục ngươi cái này bệnh tâm thần ngươi đi tìm chết đi, ngươi còn ngốc tại giới giải trí làm gì, ngươi không xứng. Ngón tay chủ nhân trầm mặc, nay cổ trầm mặc làm điện thoại một khắc đầu nhân khí diễm càng thêm kiêu ngạo. Nàng ở kia đầu dùng rõ ràng ngụy trang quá thanh âm đắc ý rào rạt nói, ngươi loại này vì hồng không biết xấu hổ người ta thấy nhiều, thật không biết ngươi ba mẹ biết bọn họ nữ nhi như vậy không biết xấu hổ có thể hay không hổ thẹn. Ngươi, khu khu, đại khái là không nghĩ tới chính mình thanh âm như vậy nghẹn ngào, được xưng là Vệ Trục Trục nữ nhân thanh thanh giọng nói, Phương Hải fans. Nàng hỏi lại, trong thanh âm không có gì cảm xúc. Bất quá những lời này như là bậc lửa đối diện lời dẫn, kia đầu nhân khí cấp bại hoại giống, đừng tùy tiện loạn chủ mũ. Ta chỉ là cái xem bất quá mắt người qua đường, khi dễ tiểu hài tử ngươi không biết xấu hổ sao. Nga, hoàng tuyển người qua đường. Nữ nhân đưa điện thoại di động rời xa chính mình lỗ thai, chờ đối phương kêu gào xong lại đưa điện thoại di động dán ở trên lỗ thai, nàng không có tiếp tục cùng đối phương nói chuyện phiếm ý tưởng, ở treo lên điện thoại phía trước, nàng đệ thấp tiếng nói cấp đối phương để lại một câu. Hoan nên ngươi. Bắt thông ác quỷ điện thoại. Ở buông điện thoại phía trước, nàng nhìn trò chuyện ký lục, cái này xa lạ số điện thoại đánh tiến vào thượng trăm điều, trừ bỏ ban đầu, cũng liền vừa mới lần này bị chuyển được. Vệ Châu ngồi ở trước bàn trang điểm, hai tay không chút nào thương tiếc trong gương mặt kia, trên mặt đau đớn nhắc nhở nàng ôn nhu một chút, đây là ngươi mặt. Ngươi thật sự kỳ quái, rõ ràng ngũ quan không kém bao nhiêu, nhưng là hơi chút thay đổi một tia hình dáng đi hướng là có thể là hoàn toàn hai cái phong cách. Vệ Châu nhìn trong gương kia trương mỹ diễm công kích tính 10 phần mặt tưởng. Ký chủ, ngài hiện tại đã hoàn toàn trở thành Vệ Trục Trục, đầu tiên ngài yêu cầu thay đổi tình cảnh hiện tại. Tình cảnh Vệ Châu chống cằm hỏi, ngươi lại nói cho ta nghe một chút đi cô nương này là cái gì chẳng huống. Vệ Châu cũng không có tiếp thu đến Vệ Trục Trục ký ức, đến nỗi nàng vì cái gì biết trong điện thoại là cái nào cái gì Phương Hải fans, vẫn là dựa vào trong đầu cái này tự xưng hệ thống đồ vật. Tốt, vì phương tiện ngài lúc sau nhiệm vụ phương tiện. Hiện đem nguyên chủ ký ức cùng với tương quan tin tức truyền cho ngài. Hệ thống là một cái thực dùng tốt hệ thống, vừa dứt lời, Vệ Châu trong đầu liền xuất hiện một đoạn ký ức. Nguyên chủ Vệ Trục Trục người cũng như tên, người này trục làm người nổi điên. Nàng có một cái tiến giới giải trí lúc sau nhận thức hảo bằng hữu kêu một túc, hai người cùng nhau dốc sức làm một năm, vị này bạn tốt chậm rãi có mức độ nổi tiếng. Hòa lên một túc cũng không có ném xuống vẫn là tiểu trong suốt Vệ Trục Trục, vẫn như cũ đem Vệ Trục Trục đương bạn tốt. Này nhưng đem Vệ Trục Trục cảm động nha. Rốt cuộc từ tiến vòng lúc sau, Vệ Trục Trục liền cảm giác địch ý nhiều lên, đều là Mục Túc ở một bên duy trì chính mình, hiện giờ Mục Túc sắp một bước lên trời, lại không có quên chính mình, kia còn không đáng cảm động sao. Theo Mục Túc càng ngày càng hỏa, nàng đối Vệ Trục Trục nói chính mình áp lực càng lúc càng lớn. Thẳng đến có một ngày, nàng ở Vệ Trục Trục trước mặt nói, nàng rất thích một người, chính là đối phương chỉ nghĩ cùng hắn ái muội, nàng hảo khổ sở hảo thương tâm. Vệ Trục Trục nhìn như vậy thương tâm Mục Túc một chút tức giận không thôi, sau đó gan lớn đi ngăn đón người chạy tới muốn nói pháp, bị đối phương ngăn cản không được gần người, nàng liền ở vậy bổ thượng đối cái kia nam nghệ sĩ thảo cách nói. Lần này tử liền tặc nổi, bởi vì vệ trục trục chọc cái kia nam nghệ sĩ không phải người khác, đúng là trong vòng ngoài vòng danh tiếng tốt đẹp có tiền có nhan ảnh đế Ninh Lễ. Vệ trục trục bị Ninh Lễ fans điên cuồng ngắm bắn trào phúng, các đại doanh tiêu hào hắc bài PA một cái lại một cái. Mục túc đâu, Hoàn Mỹ ở truyền thông trước mặt đắp nặn một cái ôn nhu đáng thương thiện lương nhân thiết, cho dù bị bệnh tâm thần giống nhau bằng hưu lấy tới làm lấy cớ hút máu, cũng như cũ hy vọng bằng hưu quay đầu lại là bờ. Vì thế vệ trục trục lại đạt được một cái xả tâm khuê mật danh hiệu, vì hỏa không từ thủ đoạn không tiếc lấy bằng hữu làm lấy cơ an và ảnh đế. Vệ trục trục sửng sốt, sự tình không phải như thế. Nàng phẫn nộ nàng thương tâm, người khác làm nàng lấy ra chứng cứ nàng lấy không ra. Bởi vì một túc thập phần khôn khéo, nàng không có lưu lại bất luận cái gì thông tin ký lục, một ít tố khổ cũng là hai người gặp mặt liêu. Tương đảo mọi người đẩy, càng đừng nói vệ trục trục kia mặt tường còn không có đứng lên tới, theo cùng nàng hợp tác quá người tin nóng co không liêu. Nàng hoàn toàn phát hỏa. Hắc hồng hắc hồng. Cuối cùng bị công ty yêu cầu Ninh Lễ xin lỗi, vệ trục trục tuy rằng trục, nhưng nàng cũng không phải thật sự đầu óc không tốt, ít nhất nàng biết Ninh Lễ việc này là thật sự bị liên lụy, cho nên nàng xin lỗi nói thiệt tình thành ý. Đáng tiếc không ai tin tưởng nàng là thiệt tình mà, chẳng qua theo vệ trục trục ở trong vòng càng thêm không có tên họ, việc này cũng coi như chậm rãi bình ổn. Vệ trục trục cũng không có lui vòng, mà lại như cũ ở trong vòng dãy rủa. Nhận được sống đều không phải có thể thượng mặt bàn. Đôi khi còn đi khách mời mố kịch lộ cái mặt vai ác, bị giả xấu sau đó kết cục là đủ loại chết thảm. Rốt cuộc, vệ trục trục vẫn là có điểm huyết có thể bị những người này hút một hút. Phương Hải là năm nay tuyển tú N0N tuyển thủ, vệ trục trục nhìn người sạch sẽ thảo hỉ, liền thích hắn. Đương nhiên, dùng chính là chính mình tiểu hào. Vệ trục trục không keo kiệt vì hắn tiêu tiền, nhưng thật ra cũng làm hắn không có một vòng du. Phương Hải fans thường xuyên ở trong đàn thổi vệ trục trục cái này thổ hào đại lao. Hắn công ty tự nhiên cũng chú ý tới, mọi người đều biết tú người cũng không phải thật sự không có di động, mọi người đều nghĩ biện pháp giấu đi. Cứ như vậy, Phương Hải bản nhân cùng vệ trục trục liêu thượng. Bằng không nói như thế nào vệ trục trục trục đâu, Phương Hải là cái nam bản mục túc, thỉnh thoảng sẽ cùng vệ trục trục tố tố khổ, sau đó cùng nàng nói có ngươi thật tốt. Vệ trục trục cảm thấy đối phương cho chính mình mạc danh quen thuộc cảm giác, còn đem loại cảm giác này đương duyên phận, càng thêm đối Phương Hải hảo. Có một lần vệ trục trục ở Phương Hải trước mặt quay ngựa, làm nàng cảm động chính là, đối phương chẳng những không có mắng nàng ngược lại còn đáng thương nàng bị người lợi dụng. Vệ trục trục liền càng thích Phương Hải, đương nhiên không phải tình yêu nam nữ cái loại này. Sau đó Phương Hải lời nói xuất hiện một người, Sở Một Hình. Sở Một Hình ôm đồm tuyển tú N0N sở hữu xê vị, là năm nay bạo khoản tuyển thủ, xuất đạo vị đã ổn. Ở Phương Hải trong miệng đối phương là cái gương mặt giả người, màn ảnh sau lưng đối phương cao ngạo, cô lập tuyển thủ, hơn nữa hắn công ty còn cấp tiết mục tổ tạo áp lực. Cắt nối biên tập cùng loại Phương Hải như vậy ưu tú tuyển thủ màn ảnh. Nếu làm vệ châu tới xem, nàng nhất định sẽ đối này nam nhân không biết xấu hổ tấm tắc bảo lạ. Nhưng là vệ trục trục cả không, vệ trục trục cảm thấy nhà mình nhãi con hảo đáng thương, nàng muốn chất vấn Sở Một Hình, chất vấn tiết mục tổ, nàng cũng như vậy làm. Nếu nói mấy tháng tiền vệ trục trục cùng Ninh Lễ sự kiện làm vòng trong ngoài nổ tung chảo, như vậy lần này vệ trục trục bản thân liền có một lần làm sự cơ sở, liên lụy vẫn là năm nay tuyển tú xê vị. Kia lúc này đây đại khái là tạc địa cầu. Lúc này đây chẳng những có Sở Một Hình fans, còn có hắn nguyên công ty, tuyển tú ngôi cao cùng với khắp nơi tư bản. Hảo gia hỏa, chúng ta còn trông cậy vào Sở Một Hình kiếm tiền đâu, ngươi liền dám như vậy làm nhà của chúng ta cây dụng tiền. Lần này, nhà tư sản bên kia đem Ninh Lễ sự kiện cũng xả ra tới, tập thể hoành tạc vệ trục trục. Vệ trục trục lại một lần sửng sốt, nàng không nghĩ tới chính mình lại lật xe, nàng liên hệ Phương Hải, không bị kéo hắc không có hồi phục. Nàng đem lịch sử trò chuyện phát ra tới, Phương Hải công ty liền ra thông cáo nói, số hẹ chặt không phải Phương Hải bản nhân. Ngôi cao đã phát cái khẩn cấp làm sáng tỏ video, trên màn hình Hải vô tội lại bất lực, nói chính mình ở doanh huấn luyện không có di động, huống chi Sở Một Hình vẫn luôn trợ giúp bọn họ này đó tuyển thủ, sao có thể là cái loại này khi dễ người người. Phương Hải hậu viên đàn, những cái đó nguyên bản mỗi ngày còn muốn cùng nàng dán dán đàn viên nhóm lần lượt tắt nàng, hỏi nàng có phải hay không vệ trục trục, nói nàng là người điên. Vì cái gì muốn tự đạo tự diễn? Đúng vậy, vệ trục trục bị lạc thượng tự đạo tự diễn vì hồng không từ thủ đoạn dấu vết, nàng hết đường chối cãi. Số điện thoại của nàng bị cho hấp thụ ánh sáng, mỗi ngày thu được đủ loại nhục mạ tin nhắn, nhận được vô số lần đánh tới nhục mạ điện thoại. Vệ trục trục không có tắt máy, tự ngược giống nhau nhìn điện thoại lại một hồi vang lên. Ở vệ châu đã đến phía trước, nàng đã 3 ngày không ăn không uống không ngủ. Vệ châu phảng phất răng đau giống nhau tê khẩu khí, đây là nàng hai đời gặp quỷ nhất đốc. Hai lần thua tại đồng dạng thủ đoạn. Bất quá, nàng trong đầu trừ bỏ này đó ký ức, còn có mặt khác một ít tin tức. Hệ thống đúng không? Vệ Châu khúc khởi ngón trỏ điểm chính mình gương mặt, ý của ngươi là nơi này là một bộ tiểu thuyết. Đúng vậy ký chủ, nguyên chủ Vệ Trục Trục chỉ là thư trung lớn nhất vai ác mộc túc bước lên đỉnh lưu chi lộ một khối đá kê chân. Hệ thống hỏi gì đáp đấy. Nguyên thư nữ chủ phù hình lúc này vẫn là tuyển tú N0N nhân viên công tác, tiếp theo giới nữ đoàn tuyển tú sắp bắt đầu hải tuyển, nguyên thư nữ chủ cũng sắp bước vào cái này ngành sản xuất. Hệ thống nói nguyên văn, đại khái chính là ngoại ý muốn bước vào tuyển tú phù hình đi bước một ở tiết mục thượng bộc lộ tài năng, mà thượng một lần sư huynh sở một hình bị nàng hấp dẫn, hai người cùng nhau ở giới giải trí lấy được thành tựu, cuối cùng đỉnh núi gặp nhau sau đó ở chúc phúc chung ở bên nhau chuyện xưa. Vệ Trục Trục chỉ là cái phá hôi. Nàng chỉ là ở nữ xứng cuối cùng cùng nữ chủ rằng co chung xuất hiện quá. Khi đó nguyên văn nữ chủ đã biết Mục Túc làm sự, Vệ Trục Trục sự lại bị một lần nữa lay ra tới. Mục Túc nói, phù hình ngươi nên cảm tạ ta, nếu không phải ta, lúc trước Vệ Trục Trục tiến cái này vòng, liền không có ngươi ta hiện giờ. Vệ Châu chọn hàm mi, không nghĩ tới Mục Túc đối Vệ Trục Trục đánh giá còn rất cao. Cho nên đâu, ngươi chói định ta là muốn cho ta làm cái gì? Nghe được Vệ Châu hỏi như vậy, hệ thống thanh âm mang theo một tia vội vàng, ký chủ yêu cầu làm nhiệm vụ, đem Vệ Trục Trục nguyên bản tinh đồ trở lại quỹ đạo, thay thế được nguyên văn nữ chủ vị trí. Thay thế được nguyên văn nữ chủ Vệ Châu khó hiểu, nàng là nữ chủ đi, ta vì cái gì muốn thay thế được nàng vị trí? Bởi vì này đối Vệ Trục Trục thực không công bằng, chỉ là bởi vì đối phương là nữ chủ, ký chủ liền phải làm pháo hôi mà bị chèn ép sao? Hệ thống thanh âm có tí kích động, ta là ứng muôn vàn pháo hôi tâm nguyện mà sinh hệ thống. Mục đích là vì làm ký chủ nhảy ra đã định vận mệnh tuyến. Bạch bạch bạch. Vệ Châu cầm lòng không đậu vị đối phương cố lấy trưởng, không nghĩ tới ngươi như vậy vĩ đại, có một chút ta muốn biết, nếu ta không làm nhiệm vụ sẽ có trừng phạt sao? Nếu ký chủ cự tuyệt nhiệm vụ, như vậy lớn nhất trình độ đem bị mạt sát hệ thống thanh âm thập phần lênh khốc. Hoa, thật đáng sợ. Vệ Châu nói, chính là nàng biểu tình lại một chút không lộ ra một phân sợ hai biểu tình. Nàng ngồi ngay ngắn, một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Vệ Trục Trục thanh âm có một chút tiểu, cùng nàng nguyên bản thanh âm không quá giống nhau, cho nên giọng nói của nàng ôn hòa thời điểm liền sẽ làm người cảm giác nói chuyện ở làm lũng. Đúng rồi, hệ thống ngươi là như thế nào làm ta xuyên thành Vệ Trục Trục? Phần 2. Nàng vấn đề này nói đột ngột cũng không đột ngột, hệ thống chính là cảm thấy quái quái. Bất quá hắn vẫn là trả lời, buồn hệ thống tùy cơ trảo lấy thích hợp linh hồn, ký chủ cùng Vệ Trục Trục linh hồn phù hợp độ vì 95%. Nga vậy ngươi biết ta đời trước sự tình sao? Thập phần xin lỗi, buồn hệ thống chỉ chứa đựng buồn thế giới ký ức. Nói cách khác, nó không rõ ràng lắm nàng là cái dạng gì người. Kia này liền dễ làm. Trong gương mặt kia chậm rãi phóng đại tươi cười. Như vậy ta cự tuyệt làm nhiệm vụ. Chương 25.3 sửa chữa sai. Như vậy ta cự tuyệt làm nhiệm vụ. Nếu hệ thống có mắt, như vậy lúc này nó nhất định trừng lớn hai mắt. Nó không rõ vì cái gì nó đã nói ra nhất khủng bố trừng phạt, đối phương còn có thể cự tuyệt. Bất quá nó vẫn là chấp hành hẳn là có mệnh lệnh, ký chủ hay không cự tuyệt nhiệm vụ, nếu xác định, lần đầu tiên đem tiến vào điện giật trừng phạt hình thức. Còn rất phiền toái. Vệ Châu xách một chút, ta xác định, nhưng ta cũng không nghĩ muốn trừng phạt. Ký chủ xác định cự tuyệt nhiệm vụ, sắp tiến vào điện giật trừng phạt hình thức, 3, 2, 1. Tư Lạp Điện Lưu Thanh nhớ tới, chính là Vệ Châu còn hảo hảo ngồi ở trên ghế, tóc cũng chưa loạn một tia. Hệ thống trong nháy mắt mắc kẹt, nó hoài nghi có phải hay không chính mình công năng xuất hiện trục trặc. Như thế nào, liền này. Vệ Châu phát ra thập cấp trào phúng. May mắn hệ thống nhân loại cảm xúc cũng không lớn, bằng không nhất định bị chọc tức dậm chân. Vệ Châu nghĩ tiếp theo nói, ngươi biết đến đi, nếu muốn tiến nhà người khác cần thiết muốn trước dò hỏi, cái gì cũng không hỏi liền tự tiện xông tới còn mưu toan khống chế nguyên chủ nhân sẽ có cái gì kết cục, ngươi biết không? Vệ Châu cũng không có trông cậy vào hệ thống trả lời, nàng liền để lại cho nó trả lời thời gian cũng chưa lưu. Tái nhợt môi khẽ mở. Đó chính là bị chủ nhân gia cấp đuổi ra đi. Ngươi. Hệ thống chỉ nói một chữ liền hoàn toàn không có thanh âm. Trong nhà lại lần nữa an tĩnh xuống dưới, chẳng được bao lâu di động long long thanh lại vang lên. Lúc này đây Vệ Châu không có lại tiếp nghe. Vệ Trục Trục thống khổ ký ức đối Vệ Châu tới nói cũng không có lưu lại quá lớn ảnh hưởng, chính là sinh lý thượng đau đớn vẫn là tồn tại. 3 ngày không ăn không uống, làm nàng dạ dày từng đợt chịu đau. Vệ Châu thay đổi bộ quần áo, lấy ra một khác bộ quần áo. Cấp gia chính gọi điện thoại, liền một người đi ra ngoài chuẩn bị tìm kiếm điểm đồ vật trước điền một chút dạ dày. Trước nay không ai có thể miễn cưỡng nàng Vệ Châu làm cái gì, cũng trước nay không ai có thể ở chọc nàng lúc sau là có thể an toàn lui thân, càng đừng nói còn dẫm lên nàng thượng vị. Nếu trở thành Vệ Trục Trục, kia nàng chính là Vệ Trục Trục, nên tìm trở về nàng tự nhiên sẽ nhất nhất tìm trở về. Vệ Trục Trục có tiền, gia trụ đỉnh núi biệt thự, Gaza thả hai chiếc xe, đảo không phải mua không nổi, mà là nàng cảm thấy không cần thiết mua quá nhiều. Đỉnh núi biệt thự khẳng định là không có gì tiệm cơm, thậm chí cơm hộp đều không tới. Vệ Trục Trục cũng chỉ có thể lái xe xuống núi đi ăn. Vệ Trục Trục Gaza xe một đen một trắng, nhìn qua điệu thấp, nhưng là tới tay giá cả một chiếc liền vài ngàn vạn. Nàng đối ăn chỉ có một cái yêu cầu ăn ngon, trong đầu nguyên bản Vệ Trục Trục ký ức còn ở vào một cái nàng không xem liền thành thật ngốc bộ dáng. Vừa đến thế giới này nàng cũng hoàn toàn không biết nhà ai đổ vật ăn ngon. Bất quá có một chút, ăn lẩu luôn là không sai. Thành phố A có một nhà cái lẩu, nguyên bản Vệ Trục Trục là thích nhất ăn, trung đẳng giới vị, nàng ăn nổi, chỉ cần không vui liền tới đây ăn. Tuy rằng được đến ký ức, nhưng cũng không có được đến nguyên chủ vị giác, Vệ Trục Trục cảm thấy thử xem, rốt cuộc lấy trước mắt trạng hướng tới xem, cũng không thích hợp làm nàng chọn chọn nhặt nhặt. Vệ Trục Trục tới tiệm lẩu thời điểm, phát hiện cửa vây quanh một vòng người. Thời gian này điểm cũng không phải ăn cơm bình thường điểm, chung quanh tiệm cơm tuy rằng nhiều, nhưng lý luận thượng không nên có nhiều thế này người. Trùng hợp cửa liền thừa một cái xe vị, Vệ Trục Trục từ một cái khác phương hướng khai qua đi, nguyên bản còn đứng ở xe vị người nhìn xem có xe tới còn xê dịch bước chân, cấp Vệ Trục Trục làm địa phương. Cầu xin ngươi thư thả, ta sẽ bồi, ngài xem ta cho ngươi viết cái giấy nợ biết không. Xuống xe, Vệ Trục Trục liền bị trong đám người một thanh âm hấp dẫn lực chú ý. Thanh âm chủ nhân là một cái ăn mặc sạch sẽ nhưng là rõ ràng quần áo cũ xưa lão nhân trên mặt vẻ mặt khuôn mặt u sầu, hy vọng nhìn nàng trước mặt cùng hắn không sai biệt lắm cao nhưng là so với hắn khoan 2-3 cái độ nam nhân. Nam nhân vẻ mặt tàn khốc, hắn đẩy lão nhân một phen, giấy nợ. Các ngươi loại người này liền sẽ đạo đức bắt góc, ngươi cắt ta xe nên bồi, ngươi viết giấy nợ ta đến lúc đó thượng nào tìm đi. Ta mang ngài đi nhà ta liền ở kia ta sẽ không chạy. Nói thật dễ nghe. Các ngươi loại người này nơi nào mua khởi phòng ở, các ngươi chạy làm sao bây giờ? Không thể chạy không thể chạy, này một vạn ta hiện tại cũng lấy không ra a. Trong đám người có một cái xem bất quá mắt, đại ca ngươi thôi bỏ đi, như thế nào gì sự đều nhắc lên đạo đức bắt góc. Còn không phải ngươi vừa rồi đụng vào người cụ ông một chút, nhân ra ngã vào ngươi trên xe mới quát hạ ngươi xe. Đúng vậy đúng vậy. Khi dễ lao nhân quá xấu rồi đi. Học cái đạo đức bắt góc từ chính là đạo đức bắt góc. Hừ. Nam nhân cười lạnh nhìn bốn phía người, đột nhiên phẫn nộ đá một chân trên mặt đất rơi dụng đồ uống vại cùng cũ giấy xác. Người chung quanh đều bị lần này cấp dọa tới rồi, trong lúc nhất thời không có thanh âm, chỉ để lại cái chai gõ trên mặt đất thanh âm. Nói nói mát ai sẽ không? Nam nhân vươn đoạn phì ngón tay chỉ hướng một mở miệng nói chuyện nam sinh viên, nếu ngươi như vậy đáng thương lão nhân này ngươi liền thế hắn bồi, 2 vạn khối, một phân không thể thiếu, ta này xe chính là 200 nhiều vạn. Còn có ngươi, các ngươi ai đáng thương hắn liền thế hắn bồi. Nam sinh viên bị chỉ mặt đỏ lên, người chung quanh cũng không nói. Uy, mọi người bị thanh âm hấp dẫn lực chú ý, xoay người. Vệ Trục Trục xoa xoa ẩn ẩn làm đau dạ dày, đi bước một đi hướng nam nhân kia nơi đó. Như thế nào, tiểu cô nương muốn bồi? Nam nhân trên dưới đánh giá một chút Vệ Trục Trục, khỏe miệng treo lên đáng khinh tươi cười hỏi. Vệ Trục Trục nội tâm cười lạnh một chút, nói tiếp, ta không bồi, ngươi nói rất đúng, quắc người xe xác thật muốn bồi. Vệ Trục Trục vừa nói xong lời này, chung quanh lại sột sột soạt soạt lên, có người nhìn ánh mắt của nàng còn mang theo điểm phẫn hận. Nam nhân cười, tiểu cô nương xinh đẹp chính là đầu góc rõ ràng. Nói còn tưởng vỗ vỗ Vệ Trục Trục bả vai, bị Vệ Trục Trục nghiêng nghiêng người trốn rồi qua đi. Cho nên Vệ Trục Trục mang theo kính râm mặt không có gì biểu tình, nàng vươn một bàn tay chỉ hướng chính mình xe có lọng tre, bồi đi, cho ngươi đi cái số lẻ, 400 vạn. Nam nhân trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, nàng nhìn Vệ Trục Trục, lại nhìn Vệ Trục Trục xe. Vây xem quần chúng cũng há to miệng, không tự giác hướng Vệ Trục Trục xe lại gần qua đi. Chỉ thấy nguyên bản màu đen hoàn mỹ trên thân xe xác thật xuất hiện một đoạn ngắn hoa ngân, mà người khởi sướng, một cái chai bia nắp bình chính bình yên nằm ở hoa ngân bên cạnh. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Nam nhân chiều Vệ Trục Trục giống giận, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, tiểu cô nương tưởng tiền tưởng điên rồi đi, tới ăn vặt. Nghe thế câu nói, Vệ Trục Trục không chỉ có không sinh khí, ngược lại cao hứng giơ lên khóe miệng, vừa rồi là ngươi đá nảy đôi đổ vật đúng không? Vệ Trục Trục chỉ trên mặt đất rác rưởi. Chung quanh đầu góc có linh hoạt người lập tức theo tiếng, đúng vậy, là hắn, ta thấy được. Ta cũng thấy được. Ta cũng thấy được. Chúng ta đều thấy được. Ai ra, vừa rồi cái kia còn kém điểm nhảy đến đầu của ta thượng, không nghĩ tới cấp tiểu cô nương xe quát hoa. Còn chúng phụ họa thanh âm hết đợt này đến đợt khác, Vệ Trục Trục nhìn nam nhân, thế nào ngươi này không thể chơi xấu đi. Cho dù là ta đã đến, ta cũng không phải cố ý, như thế nào có thể ăn vạ ta. Kia ta mặc kệ, ngươi không đá nhân ra cũng không thể chính mình nhảy lên đi quát ta xe. Vệ Trục Trục buông tay. Nam nhân bị nàng dỗi mặt đỏ thai hồng, trong mắt vừa chuyển, hảo, ta cũng không cùng ngươi tiểu cô nương chấp nhận. Ngươi cũng đừng trách ca ca ta không biết nhìn hàng, ngươi này xe nhiều nhất mười mấy vạn, về điểm này sơn mấy trăm khối liền đủ rồi, nói đến cùng vẫn là vì lao nhân này đi. Nam nhân một bộ nhìn thấu vệ trục trục mục đích bộ dáng, hắn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn vệ trục trục, làm như bao dung nàng vô cớ gây rối, làm ra lý giải bộ dáng từ trong bao móc ra 400 khối. Vệ trục trục nhìn trước mắt kia 4 tờ giấy sao, dạ dày cũng không đau, đối diện kia nam nhân vẫn là một bộ cao cao tại thượng ánh mắt. Vệ trục trục cũng không nói với hắn vô nghĩa, bắt cái điện thoại nói đơn giản tình huống, liền chờ người tới. Trung quanh vây lại đây người càng ngày càng nhiều, nam nhân đối với mới tới người ồn ào chính mình vô tội, có không rõ trạng hướng người đối với vệ trục trục chỉ trò trò, thậm chí có chút người trẻ tuổi ẩn ẩn có nhận ra nàng tư thế. Cũng may vệ trục trục kêu người thực mau liền đến hiện trường. Vệ tiểu thư ngài hảo, kế tiếp công việc từ ta tới vì ngài phục vụ. Người đến là vệ trục trục này khoản xe chuyên trúc bán sau, sở hữu công việc đều có thể toàn quyền giao từ đối phương xử lý. Vệ trục trục đối hắn gật gật đầu, chỉ chính mình xe. Vệ trục trục này trận trượng làm đến quá hù người, an dưa quần chúng bao gồm nam nhân đều không chớp mắt nhìn chằm chằm bán sau động tác. Này không phải tìm lâm thời diễn viên đi. Mọi người nội tâm suy nghĩ. Hắn cũng không có làm vệ trục trục chờ lâu lắm, lập tức liền chạy chậm đến vệ trục trục trước mặt nói, trải qua đánh giá, ngài lần này sửa chữa phí dụng yêu cầu 538 vạn 4.000 khối, bởi vì ngài là trí tôn VIP khách hàng, có thể hành xử giảm giá 20% quyền lợi. Các ngươi là kết phường kẻ lừa đảo đi. Nam nhân đều phá âm, chỉ vào vệ trục trục hai người nói. Bán sau là cái thập phần có ánh mắt người, ở trong điện thoại chỉ bằng vệ trục trục nói mấy câu suy đoán đại thể tình huống, tới hiện trường lúc sau càng là xác định chính mình suy đoán. Hắn không kiêu ngạo không xiểm lịnh đối với nam nhân nói, vệ tiểu thư này khoản xe là vê bài toàn cầu hạn lượng định chế khoản, trước mắt hạn lượng định chế khoản toàn cầu tổng cộng 5 chiếc, giá gốc cách đã gần 100 triệu, mấy năm nay giá trị dâng lên, đã siêu 100 triệu. Nay khoản xe sơn là định chế phối màu, chỉ cần đổi mới liền phải toàn xe đổi mới, 538 vạn 4.000 là đơn sơn giá cả, phí chuyên trở cùng với nhân công phí từ phí dụng bởi vì vệ tiểu thư là VIP khách hàng, cho nên là giảm miễn. Nha, chứng giới A, ta còn tưởng rằng 400 vạn đâu. Vệ trục trục không chút để ý nói. Đúng vậy. Bán sau xoay người đối với vệ trục trục trả lời, bất quá ngài không cần lo lắng, ngài còn có thể sử dụng chiết khấu quyền lực tiết kiệm được hơn 100 vạn. Bán sau cô ý nói, hắn biết vệ trục trục cũng không để ý này đó. Không cần, ta cũng không kém này tiền. Vệ trục trục gợi lên một mặt cười, nhìn sắc mặt tái nhợt nam nhân, dù sao người khởi xướng chi trả đúng không. Chung quanh người vẻ mặt ngạc nhiên nhìn vệ trục trục chiếc xe kia, còn có tưởng thượng thủ sờ sờ, nhưng là nghĩ vậy chiếc xe giá trị, liền chụp một chút chính mình tay, tránh cho tay tiện. Nam nhân run run hai cái đuổi, không, không phải ta, không đúng, ngươi khẳng định là gạt ta. Ngươi cái này tiểu cô nương sao có thể mua khởi như vậy quý xe? Nam nhân nói đến này đầy cõi lòng ác ý nhìn vệ trục trục, ngươi nhất định là đương người khác tiểu tam, đương người tiểu tam còn như vậy kiêu ngạo, nguyên phối biết không? Ác ý lớn như vậy, chung quanh ăn dưa quần chúng đều nghe không thoải mái, bất quá cũng có một ít người cùng nam nhân ý tưởng giống nhau, chẳng qua chưa nói ra tới thôi. Vệ trục trục thu liễm hạ tươi cười, kính dâm mặt sau ánh mắt làm người nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Nhìn vệ trục trục đột nhiên trầm mặc. Nam nhân cảm thấy chính mình nói đúng, sắc mặt không khỏi lại hào lên. Vệ tiểu thư, nếu ngài yêu cầu, ta tư còn có thể vì ngươi cung cấp luật sư khởi tố đối phương xâm phạm ngài danh dự quyền. Bán sau cũng thu hồi tươi cười, lấy ra di động chờ vệ trục trục mở miệng. Không cần. Vệ trục trục khẽ cười một tiếng, ta sẽ thông chi người tới. Lại xoa xoa bụng, nàng nói tiếp, trong chốc lát phiền toái ngươi cùng bọn họ giao tiếp, đúng rồi, nếu hắn cự bồi, trực tiếp mang đi cục cảnh sát. Đem chìa khóa xe đưa cho đối phương, vệ trục trục dẫn đầu đi ra đám người hướng tiệm lẩu đi đến. Phía sau nam nhân còn ở kêu gào, cho rằng vệ trục trục là ở giả vờ giả vịt. Ở mở ra tiệm lẩu môn phía trước, vệ trục trục dừng bước, sườn nghiêng đầu đối hắn nói, rác rưởi nên ngốc tại nên ngốc địa phương, ngươi nói đúng đi. An dưa quần chúng nhóm tán đồng gật gật đầu. Những người khác có lẽ cảm giác không ra, nhưng là vệ trục trục lời này đưa cho đối tượng, nam nhân phảng phất cảm thấy có trong nháy mắt có thứ gì trói buộc chính mình. Bất quá cái này nháy mắt lập tức bị hắn làm lơ. Phần 3. Vệ trục trục ở đổ mồ hôi đầm địa ăn lẩu thời điểm, cửa hàng ngoại sự tình nên đón kế tiếp. Bị vệ trục trục thông chi đến luật sư đoàn thập phần nhanh chóng lại đây cùng bán sau giao tiếp, luật sư đoàn lưu lại xử lý bồi thường cùng vệ trục trục danh dự quyền vấn đề, bán sau lái xe trở về sửa xe. Có người đem một đoạn này video phát tới rồi trên mạng, đề mục chính là sử thượng nhất sảng vả mặt, nhanh chóng ở trên mạng lan tràn lên. Chương 3 tuyên bố video người. Tuyên bố video người, cấp sự kiện làm đơn giản khái quát, cũng làm quá gia tốc xử lý. Các marketing video hạ, sôi nổi là vong hữu đại khoái nhân tâm nhắn lại. Quá sung sướng đi. Này nam một bộ các ngươi này đàn hạ đẳng người sắc mặt nhìn liền ghê tởm. Thiên nột, đạo đức bắt cóc nghe xong đều phải ủy khuất khóc ra một tòa hà. Tỷ tỷ xe, 200 vạn đồ vật không biết xấu hổ ở trước mặt ta mất mặt xấu hổ. Ta nhận thức vị kia cụ ông người thật tốt, gia cảnh tuy rằng không tốt, nhưng là cũng sẽ trợ giúp bần cùng học sinh. Nhìn đến hắn như vậy bị đối đãi, ta nắm tay đều ngạnh, cảm ơn tỷ tỷ giúp ta hết giận. Ta cũng biết, ta phía trước cùng ta ba giận dỗi, rời nhà trốn đi đói không được, vẫn là đại gia mời ta ăn chén mì. Cầu đồ vật chính mình đâm người, đại gia không cùng hắn muốn tiền thuốc men liền không tồi, còn trái lại ăn vạn. Bị tuyên bố ở trên mạng này đoạn video, chỉ có vệ chụp chụp sân bóng dáng, quay chụp video nhân thủ cơ độ phân giải thật sự chẳng ra gì, còn bị vong hưu phun tảo có phải hay không dùng máy bàn chụp. Có đại khoái nhân tâm, tự nhiên cũng sẽ có giang tinh. Chỉ có ta một người cảm thấy sao, như vậy quý xe là cố ý khai ra tới khoe khoang đi, bằng không vì cái gì liền ngừng ở bình thường ăn cơm khu. Đúng vậy, liền ngươi một người cảm thấy. Xe chính là thay đi bộ, khai như vậy quý xe sợ không phải cũng là vì ra tới ăn vạn, ngươi xem 500 vạn này không phải tới tay. Ngươi biết ngươi gì đều biết, ngươi chính là kia nữ hoa bổ thiên đại vũ trị thủy cũng cứu không được đầu góc có động. Còn có phát giác điểm gì đó. Ta như thế nào cảm thấy người này giống như vệ trục trục A. Vệ trục trục đi tìm chết đi tìm chết. Iue, kẻ điên thật là nào nào đều có. Vệ trục trục mặc kệ trên mạng mưa mưa gió gió, ăn lẩu ăn vui vẻ vô cùng. Không thể không nói nguyên chủ khẩu vị vẫn là có thể, nhà này cái lẩu sắc thật ăn ngon, chờ vệ trục trục cảm thấy chính mình không sai biệt lắm thời điểm, chủ quán còn đưa lên tới một phần đồ ngọt. Chủ tiệm người là cái tuổi trẻ cô nương, đã sớm biết là vệ trục trục. Ở vệ trục trục nghi vấn ánh mắt dưới, nàng chấp chấp mắt, vì anh hùng thêm cơm. Vệ trục trục thường xuyên tới cửa hàng này, chủ tiệm tự nhiên biết nàng cùng trên mạng nói không giống nhau. Vệ trục trục thừa này phân tình, đem đồ ngọt cấp ăn xong. Nàng chuẩn bị một lần nữa đi lại đi làm một cái số di động, vệ trục trục nguyên bản liền có hai cái số di động, cái kia bị xa lạ dãy số điên cuồng đánh chính là nàng ở giới giải trí dùng, đến nỗi một cái khác số di động là nàng thập phần tư nhân một cái hảo. Không ai có thể điều tra ra cái loại này. Trừ bỏ không biết nhìn người ở ngoài, vệ trục trục địa phương khác kỳ thật là thực đáng giá khen, rốt cuộc ngay cả nữ xứng ở cuối cùng cũng khen nàng. Vệ trục trục trước kia số di động liên hệ cũng không nhiều, trừ bỏ công ty đệ trình một ít tài liệu, chính là xin hệ chặt thêm một ít bình thường đồng sự, theo vệ trục trục xảy ra chuyện, phòng trừng cũng bị xóa không sai biệt lắm. Đánh xe hồi biệt thự thời điểm, vệ trục trục thấy được một cái mềm mại tiểu mập mạp ở chính mình cửa tới lui lui dạo bước. Nhìn đến nàng từ bên ngoài đi tới còn vẻ mặt kinh ngạc, bất quá ngay sau đó khẩn trương đi tới kéo vệ trục trục hướng trong phòng đi. Tiểu mập mạp rõ ràng biết vệ trục trục ra mật mã, đem vệ trục trục túm vào nhà sau mới nhẹ nhàng thở ra. Trục trục, hôm nay đi ra ngoài như thế nào không đánh với ta cái tiếp đón. Tiểu mập mạp cũng chính là vệ trục trục người đại diện tiền lai vẻ mặt lo lắng hỏi. Đói bụng. Vệ trục trục chú ý tới hắn mềm đô đô mặt, cảm giác mới vừa ăn xong cơm giống như tiêu hóa xong rồi, giờ phút này muốn ăn điểm bơ đại phúc linh tinh đỡ thèm. Nghiến răng, vệ trục trục nhìn tiền lai đáng tiếc lắc lắc đầu. Tiền lai. Thấy thế nào đi lên muốn gặm người giống nhau. Tiền lai run run, trên má thịt đô đô run. Cái này là ngươi đi. Tiền lai cầm di động thấu lại đây, chỉ vào di động thượng mơ hồ bóng dáng đối vệ trục trục nói. Vệ trục trục nhìn thoáng qua liền gật gật đầu, lúc ấy ở tiệm lẩu cửa nàng liền cảm giác được có người chụp video, chẳng qua không có ngăn cản thôi. Tuy rằng đã sớm xác định, nhưng là tiền lai ở nhìn đến vệ trục trục gật đầu lúc sau, lại có điểm tuyệt vọng. Vệ trục trục nhìn hắn biểu tình cảm thấy buồn cười, hỏi, làm sao vậy? Ta này cũng coi như là làm tốt sự đi. Tiền lai ai oán nhìn nàng một cái, này ở phía trước xác thật là một chuyện tốt, chính là hiện tại trên mạng có bộ phận người ta nói ngươi là làm tù ai. Nói kia hai người là ta tìm diễn viên quần chúng. Tiền lai lắc lắc đầu, vị kia ăn mặc một mạc đại gia có người ra tới chứng thực là cái không tồi người, cũng có người đi khảo chứng, bọn họ ý tứ là sự là thật sự, chỉ là trùng hợp bị ngươi gặp được, sau đó bị ngươi lợi dụng. Hắn ủy khuất nói, vệ trục trục là cái dạng gì người, làm ngay từ đầu liền đi theo hắn người đại diện hắn tự nhiên biết, nếu vệ trục trục thật sự sẽ lợi dụng mua sự kiện tẩy trắng, nàng hiện tại thanh danh liền không phải là như bây giờ. Không có gì ngoài ý muốn. Vệ trục trục bình tĩnh gật gật đầu. Cái này làm cho tiền lai có điểm kinh ngạc, dựa theo vệ trục trục tính tình này sẽ khả năng đã khí hết to, nhưng là không nghĩ tới nàng hiện tại lại có thể như thế bình tĩnh tiếp thu. Lại nói tiếp, tiền lai như mày, giống như từ vừa rồi bắt đầu. Vệ trục trục cho hắn cảm giác chính là hai người, bình tĩnh tự giữ, định liệu trước. Tiền Lai biểu tình quá hảo đoán, Vệ Trục Trục không nhịn xuống đầu hắn, nói thực ra, ta không phải Vệ Trục Trục. Thật sự, Tiền Lai trên mặt tràn ngập hoảng sợ, hai cái cánh tay hoang mang rối loạn không biết hướng nơi nào phóng. Vệ Trục Trục vẻ mặt thần bí gật gật đầu, sau đó cười ra tiếng. Tiền Lai cứng đờ, trong đầu não bổ một chút, lại tiêu tan thả lỏng thân thể, Trục Trục à, đừng đậu ta, hiện tại không phải liêu cái này thời điểm. Hắn vây vây tay. Tiền Lai hãm ở mềm mại trên sofa, hai tay bám trụ gương mặt, lông mày nhăn lại, phảng phất là hủy bổ thượng lưu truyền hồi lâu kia Trương Hải báo hấu tể nhữ mày hình ảnh. Ai, bằng không làm công ty cho ngươi xã giao một chút đi, hoặc là làm ngươi đệ đệ cha một chút Phương Hải, tốt xấu đem lần này sự kiện qua. Vệ Trục Trục đệ đệ Nam Ngông Ân, Nam Thị tập đoàn người cầm quyền, Nam Thị tập đoàn đề cập các ngành sản xuất, giới giải trí chỉ là trong đó hạng nhất. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, công ty mới sẽ không theo hiện giờ Hắc Hồng Vệ Trục Trục giải ước. Vệ Trục Trục cùng mẫu thân bên kia họ, bất quá hai cái gia tộc đều không thích nàng, ngại nàng mất mặt. Trừ bỏ nàng đệ đệ Nam Ngô Ngân, Nam Ngô Ngân đối nàng cũng không có gì quá lớn cảm tình, nhưng là làm một cái người nhà có thể vì Vệ Trục Trục làm sở hữu sự. Chính như Tiền Lai theo như lời, Phương Hải thậm chí một lần sự, chỉ cần cùng Nam Ngô Ngân nói một chút, muốn xoay chuyển nàng thanh danh dễ như trở bàn tay. Nguyên lai Vệ Trục Trục không như vậy tưởng, nàng hy vọng dựa vào chính mình ở trong vòng sông ra một phen thiên địa, cũng có thể là tiểu thuyết xem nhiều, cho nên giấu giếm thân phận vào vòng, cho dù sau lại xảy ra chuyện cũng chưa từng cùng Nam Ngâu Ngân mở miệng. Nam Ngâu Ngân tôn trọng nàng ý tưởng, cho nên nàng không mở miệng hắn cũng sẽ không làm cái gì. Tiền Lai là số lượng không nhiều lắm biết Vệ Trục Trục cùng Nam Ngâu Ngân quan hệ người, hắn vẫn luôn khó hiểu vì cái gì rõ ràng hẳn là cá nhân sinh người thắng lại đem sinh hoạt quá thành như vậy. Vệ Trục Trục mắng nguyên chủ nốc, bất quá nàng chính mình cũng không chuẩn bị cùng vị kia lạnh nhạt đệ đệ mở miệng là được. Nàng vẫn là thích chính mình thu phục, rốt cuộc cảm giác thành tựu mười phần. Tiền Lai cũng biết Vệ Trục Trục loại này làm người mê hoặc ý tưởng, cho nên cũng chỉ là ở nàng trước mặt oán giận một chút. Ăn uống no đủ liền dễ dàng mệt ra rời, Vệ Trục Trục chấp chấp có điểm chua xót đôi mắt, nguyên chủ ba ngày không ngủ, tuy rằng nàng tinh thần có thể kiên trì trụ, nhưng là sinh lý thượng xác thật là muốn đi vào nghỉ ngơi trạng thái. Ở hồi phòng ngủ phía trước, nàng cho Hải báo trạng thái Tiền Lai một cái thuốc can thần, Phương Hải sự, lập tức liền sẽ giải quyết. Đừng hạt nhọc lòng. Tiền Lai cấp Vệ Trục Trục bóng dáng bay một cái u oán ánh mắt, cho rằng nàng bị kích thích lớn, rốt cuộc không cầu trợ Nam Ngâu Ngân nói, chỉ dựa bọn họ hai cái bị nuôi thả, như thế nào mới có thể giải quyết chuyện này. Vệ Trục Trục tự bế ngồi xổm ở góc, Vệ Châu đôi tay ôm ngực vô ngữ nhìn nàng. Ta chính là ngốc ca, bị lừa một lần lại một lần. Vệ Trục Trục nhưng thật ra không khóc, chính là có chút buồn bực. Xem ra ngươi còn rất có tự mình nhận chi. Vệ Châu tán đồng gật gật đầu, cũng mặc kệ đối phương bị chính mình nghẹn càng ủy khuất. Vệ Châu thở dài, đi đến Vệ Trục Trục trước mặt ngồi xếp bằng ngồi xuống, Vệ Trục Trục khóc thút tha thút thít một đôi mắt hồng toàn bộ nhìn nàng. Ngươi là ngốc, ngốc không phải một lần lại một lần tin tưởng người khác, mà là ngươi có át chủ bài, lại không biết lợi dụng ngươi át chủ bài vì chính mình xoay người, đem cặn bã dẫm tiến bùn. Mặc kệ là Mục Túc cũng hảo, Phương Hải cũng hảo, chỉ cần Vệ Trục Trục nguyện ý, có thể đem bọn họ chủ ý gắt gao vĩnh viễn cũng vô pháp xoay người. Cố tình đều đến bây giờ loại tình trạng này, nàng tưởng vẫn là dựa vào chính mình. Sai lầm không thể từ người bị hại trên người tìm, rốt cuộc nàng chỉ là đem chân thành chi tâm cho nàng yêu thích người. Chính là, Vệ Châu mắt trợn trắng, bàn tay một phen che lại Vệ Trục Trục miệng, không làm nàng tiếp tục nói ra. Đừng phạm trục, nhớ kỹ lời nói của ta, ngươi có hoàn mỹ nhất lợi kiếm, có thể đem địch nhân đánh lui. Vệ Trục Trục mở to hai mắt nhìn, đôi tay hoảng loạn lột ra Vệ Châu tay, ngươi phải đi. Ngươi đừng đi. Ta không cần trở về. Vệ Châu. Vệ Trục Trục tiếp theo nói, ta mới không cần trở về. Nàng cổ miệng, ta đã không nghĩ lại nhìn đến bọn họ. Thật sự mệt mỏi quá, ta chán ghét lục đục với nhau, ta tưởng ra ra. Vệ Châu nheo nheo mắt, ngươi là muốn đem ngươi nhân sinh để lại cho ta. Cho ngươi liền cho ngươi. Vệ Trục Trục học Vệ Châu tư thế ngồi xếp bằng ngồi xuống, ngươi khiến cho đệ đệ đi giải quyết hảo, giải quyết lúc sau ngươi muốn như thế nào liền như thế nào. Ân Vệ Châu ý vị thâm trường. Ai nói ta muốn cho người khác đi giải quyết? Vệ Trục Trục trừng lớn đôi mắt nghi hoặc nhìn nàng, không phải ngươi nói. Vệ Châu gật gật đầu, xác thật là ta nói, nhưng là cái kia đề nghị chỉ là nhằm vào ngươi. Vệ Trục Trục thập phần trực quan cảm nhận được chính mình bị nàng cấp xem thường, trong miệng lẩm bẩm cũng không dám phản bác. Tùy tiện ngươi. Vệ Trục Trục đem đầu một phiết, lại nhìn về phía nàng, mặc kệ nói như thế nào, ngươi nhất định phải hảo hảo giáo huấn bọn họ, nhất định a. Vệ Trục Trục thân ảnh chậm rãi trở nên trong suốt. Nàng vẻ mặt chờ mong, không biết tiếp theo đời ra sẽ như thế nào đâu, ta hy vọng ra ra vẫn là ra ra, không cần, như vậy ở chung thời gian liền quá ngắn, ra ra kiếp sau trở thành ta ba ba đi, hy vọng mọi người trong nhà đều yêu ta, đại gia cũng thẳng thắn thành khẩn không cần gạt ta. Vệ Châu nhìn chằm chằm nàng, ở nàng sắp hoàn toàn trước khi rời đi nói, ngươi sẽ tâm tưởng sự thành. Cảm ơn. Chương 4 ngủ lên vệ trục trục đi xuống lầu, lâu. Ngủ lên vệ trục trục đi xuống lầu, dưới lầu lách cách, còn cùng với một trận mùi hương. Nàng đến phòng khách thời điểm, Tiền Lai chính ăn mặc tạp dề hai tay bưng một cái bát to, thật cẩn thận hướng nhà ăn đi. Nha, như vậy hiền huệ nha. Vệ trục trục xùy cánh tay đi theo Tiền Lai bên cạnh, nhìn bát to cảnh đẹp ý vui tôm viên canh. Vệ trục trục biệt thự cái gì đều trang bị đầy đủ hết, chính là rất nhiều đồ vật không dùng như thế nào quá, Tiền Lai sẽ nấu cơm nguyên chủ là biết đến, chính là nàng đại bộ phận thời gian sẽ mang theo Tiền Lai đi ra ngoài ăn, thưởng qua Tiền Lai tay nghề số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ai nha trục trục, ly ta xa một chút, tiểu tâm bị canh bắn đến. Tiền Lai tay nghề là thật đến hảo, vệ trục trục ngủ no ăn được liền nằm liệt trên sofa. Tiền Lai lại là một bộ tâm sự nặng nề ngồi ở vệ trục trục đối diện. Ngươi nghe nói qua, có người sẽ cùng ác quỷ làm giao dịch sao? Vệ trục trục đột nhiên nói. Ác quỷ? Ác ma nhưng thật ra nghe nói qua, không phải một ít tiểu thuyết hoặc là chuyện tranh khai cục sao? Tiền Lai rầu rĩ trả lời. Không sai biệt lắm đi. Vệ trục trục chật lưỡi, ác quỷ à, nàng sẽ đạt thành người giao dịch nguyện vọng, sau đó thu thù lao, tỉ như nói người giao dịch thân thể. Tiền Lai cảm thấy vệ trục trục nói chuyện âm chắc chắc, đem tầm mắt chuyển qua nàng bên kia, phát hiện nàng thẳng lăng lăng mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm chính mình. Tiền Lai nội tâm lột bột một chút, cả người lại bắt đầu run run lên. Phần 4. Vệ trục trục bị bộ dáng của hắn đậu cười ra tiếng, có người nói quá, sợ hai loại này cảm xúc sẽ ra tốc người sự trao đổi chất, tiền tiền, có cảm giác được chính mình gầy không? Nơi nào có nhanh như vậy a? Nói nữa loại này lời nói là ai nói a? Tiền Lai khóc không ra nước mắt. Hắn cảm thấy vệ trục trục như thế nào như vậy ái dọa hắn, bất quá nghĩ đến có phải hay không gần nhất bởi vì bị mang áp lực lớn, lại bất đắc dĩ thở dài. Bất quá, có một chút ngươi phải nhớ kỹ. Vệ trục trục lại bưng lên nghiêm túc biểu tình. Đó chính là ngàn vạn không cần chọc tới ác quỷ. Vệ trục trục dùng kia bộ đóng tình em di động mở ra Weibo. Tại đây phía trước, nàng mở ra cự tuyệt sở hữu người xa lạ tin tức. Weibo 12, cái đấy thông chi lan liền xuất hiện mang dấu 3 chấm điểm đỏ tin tức. Nàng phiên phiên, toàn bộ đều là mắng nàng, các gia fans đều có, mắng lợi hại nhất chính là Phương Hải fans. Fans số thượng nhưng thật ra có mấy chục và fans, bất quá đại bộ phận chính là vì chú ý nàng phương tiện mắng nàng. Nguyên chủ phát mỗi điều thấy bồ hạ bình luận số đều có thể so với đường kim đỉnh lưu. Vệ trục trục không chút để ý ở màn hình điểm, Tiền Lai còn ở lay chính mình tiểu sách vở, nhìn xem có hay không cái gì công tác có thể làm vệ trục trục tiếp. Vệ trục trục không kém tiền, nhưng là nguyên chủ tưởng tại đây vòng sông ra cái tên tuổi, tưởng sấm tên tuổi phải có công tác. Nàng cũng không ngăn lại Tiền Lai, làm hắn có chuyện này làm tổng bộ mặt ủ mày hế trở thành tiểu hải báo cường. Vì làm Tiền Lai không bị mặt khác sự tình quấy rầy. Vệ trục trục ở trong lòng nói câu lời nói, làm hắn di động chuyển thành tinh âm. Vệ trục trục đời trước như vậy kiêu ngạo, toàn dựa vào chính mình một chữ miệng, nói gì là gì, không quan tâm nói chưa nói ra tới, cho dù nội tâm mặc nghiệm, cũng có hiệu quả. Bao nhiêu người lật xe ở nàng này há mồm dưới, ngay cả ác quỷ cái này danh hiệu cũng là trong vòng người ngầm truyền lên. Nàng liên thích người khác khí không được lại lấy nàng không thể nề hà bộ dáng. Muốn đạt thành cái này hiệu quả, đầu tiên phải làm chính mình cao điệu lên. Mà không phải ẩn sâu công cùng danh ở sau lưng sửa trị đối phương. Liên tỷ như nói hiện tại, nàng đã phát mấy cái hồi bù. Bạch Liên Hoa đại thưởng không các người ta nhưng không xem Lộc Nhân ra giải trí công ty thiếu niên như vậy non Phương Hải. Mặt từ bỏ liền phế đi đi, dù sao cũng là giả thiếu niên như vậy non Phương Hải. Tuyển tú trong lúc liêu cái này liêu cái kia, như vậy không thủ Nam Đức, còn không bằng lạn thiếu niên như vậy non Phương Hải. Vệ trục trục ba điều ấy bù một phát. Nháy mắt kiếp nổ Phương Hải fans cùng nàng chính mình ạn tỷ fan. Chờ tức giận không thôi các fan đánh một đống lời nói chuẩn bị gửi đi đi ra ngoài thời điểm, phát hiện căn bản gửi đi không ra đi. Trừ bỏ ấy bộ bình luận ở ngoài, còn có chuyển phát kiện cũng không nhẹ, càng có người phát hiện, tạt vệ trục trục gửi đi lúc sau cũng không có vệ trục trục tên. Bọn họ tức muốn hộp máu tạt ấy bộ quản lý viên cùng với ấy bộ lao tổng giòn. Không ra vài phút, ấy bộ liền đã phát cái thông cáo, nói xuất hiện bút, trước mắt khẩn cấp chữa trị chung. Trong lòng thập phần phẫn nộ vong hưu tức giận mắng, như thế nào này bột liền xuất hiện ở vệ trục trục trên người, khác vệ bồ liền như vậy bình thường. Vệ bồ kỹ thuật bộ cũng một đầu hãn, bọn họ cũng vẫn luôn ở bài tra, nhưng là không biết vì cái gì chính là không có nguyên nhân. Vệ trục trục nhìn hỏa tốc bay lên vệ bồ bụt hót xệ ở toát miệng, so mắng đối phương thần tượng càng làm cho nhân sinh khí chính là cái gì, đó chính là đối phương muốn mắng nàng hồi không được miệng. Đương nhiên Vệ Trục Trục không có cấm đối phương fans đơn độc ở chính mình ấy bộ thượng mang đại danh lục mạng, bình thường dưới tình huống nàng không lục soát cũng nhìn không thấy không phải. Ác marketing sôi nổi thấy được năm nay lại một đại cờ tờ y, hỏa tốc phát bác, đầu phiếu tham thảo, cùng với đổ thêm dầu vào lửa. Vệ Trục Trục dùng cái kia người khác vô pháp tra được số di động cấp thông tin lục một người đã phát tin tức, nghĩ nghĩ lại đã phát điều về bù. Nha, này bù xuất hiện rượu A, cảm tạ A, ca băng tổng giòn. Giới giải trí đổ thêm dầu vào lửa đệ nhất danh phi Vệ Trục Trục Mặc Trúc, ác marketing nhóm sôi nổi tự thấy không bằng. Vệ Trục Trục này vừa ra đem cư dân mạng ăn dưa thuộc tính lại cấp điều động lên, sôi nổi thảo luận nàng có phải hay không kích thích chịu lớn, điên rồi. Theo nhiệt độ bay lên, các loại mục từ cũng sôi nổi bước lên hot search ở bảng. Vệ Trục Trục bị một cái hot search ở hấp dẫn chú ý, điểm đi vào cho nó ra tăng rồi một cái điểm đánh. Tiệm lẩu ăn vạ lão nhân xe chủ ngã tiến thùng rác. Phát này thấy bồ chính là một người qua đường, nói chính mình mới vừa đi ngang qua cục cảnh sát cửa, liền nhìn đến một cái nam hùng hùng hổ hổ từ cục cảnh sát ra tới, còn nghĩ người này cư nhiên như vậy gan lớn dám mắng cảnh sát, liền nhìn đến đối phương nghiêng ngả lảo đảo cực kỳ hí kịch tính bị một cục đá vớ một ngã, sau đó phảng phất là máy tính đặc hiệu giống nhau cư nhiên lăng không bay lên phi vào cục cảnh sát cửa thùng rác. Vốn dĩ một đống vong hưu ở dưới ha ha ha bình luận. Sao lại có người chỉ gian này không phải phía trước cái kia không biết xấu hổ xe chủ sao? Sau đó để tài liền bước lên hot search ở bảng. Vệ Trục Trục không tiếng động cười một chút, nàng nào thứ thất qua tay. Trục Trục A. Tiền lai kinh hoàng thất thố thanh âm lớn tiếng vang lên, Vệ Trục Trục đem tầm mắt từ di động thượng rời đi qua đi. Nga nha, vả mặt tới. Nàng cũng là không nghĩ tới tiền lai nhanh như vậy liền cầm lấy di động. Di động đại khái bị tiền lai một lần nữa khai chấn động cùng tiếng chuông. Liên ở tiền lai trừng mắt một đôi mắt vẻ mặt lên án nhìn nàng thời điểm, có người điện thoại đánh tiến vào. Tiền lai vừa thấy đến ghi chú, kinh sợ tiếp nổi lên điện thoại. Là. Hiểu biết, ngài yên tâm. Chính chúng ta giải quyết, tốt. Tài kiến. Tiền lai tang hề hề treo điện thoại, bắt đầu manh moi di động xác. Vệ Trục Trục tuy rằng làm sự, nhưng bản chất cũng không phải cái ác độc người. Nói nữa tiền lai là số lượng không nhiều lắm vẫn luôn duy trì nguyên chủ người. Cũng là vì như vậy nguyên chủ mới có thể đem chính mình chân thật tình huống nói với hắn. Xã giao đánh tới điện thoại Vệ Trục Trục đầu góc vừa chuyển, liền có mấy người tuyển hiện lên. Vệ Trục Trục hiện tại công ty là Nam Thị Kỳ Hạ, trừ bỏ công ty tổng giám đốc, những người khác đều không biết nàng tầng này quan hệ. Bởi vậy Vệ Trục Trục liên tiếp làm ra chuyện lớn như vậy, rất nhiều người từ đầu đến cuối là không rõ vì cái gì công ty còn không cùng nàng giải ước. Công ty ban đầu vẫn là ý đồ giúp Vệ Trục Trục đã làm xã giao, nhưng thật sự là tẩy không bạch. Thế cho nên sau lại tổng giám đốc trực tiếp xin chỉ thị Nam Ngô Ngân, Vệ Trục Trục đệ làm chính hắn nhìn làm. Cân nhắc lợi hại dưới, công ty liền từ bỏ xã giao, đồng dạng cũng sẽ không giải ước. Nguyên chủ căn bản là không nghĩ tới còn có công ty xã giao này vừa nói, cho nên cũng không yêu cầu. Tiền lai gật gật đầu, lại tự ngược giống nhau mở ra Vệ Trục Trục ấy bổ chủ trang nhìn kia mấy cái không có bình luận chuyển phát điểm tán nội bộ. Xã giao bộ gọi điện thoại ngữ khí cũng không tốt, tiền lai cũng chỉ có thể phụ họa. Ai làm cho bọn họ cũng không biết Vệ Trục Trục thân phận đâu, liền biết Vệ Trục Trục thân phận tổng giám đốc cũng từ bỏ giúp nàng. Tiền lai đã từng đi tìm tổng giám đốc, ý đồ đối phương ngẫm lại biện pháp. Được đến cũng chỉ là đại tiểu thư cảm thấy không hài lòng còn có thể về nhà ăn chia hoa hồng, liền không cần lăn lộn tiểu công nhân đi hồi phục. Vệ Trục Trục đem tay bao trùm ở tiền lai trên màn hình di động, bình tĩnh nói, đừng nhìn, vào ngày mai phía trước, chuyện này sẽ hoàn toàn rơi xuống màn che. Ngày này, sau lại bị Vệ Trục Trục fans xưng là chính chủ làm sự lần đầu báo trước. Vệ Trục Trục phát xong ấy bù lúc sau, không bao lâu, Phương Hải công ty Lộc Nhân Gia giải trí đã phát một cái thanh minh, cũng tặng kèm một chương lạn đường cái luật sư hàm. Xưng Vệ Trục Trục nhiều lần bịa đặt Phương Hải, công ty muốn nghiêm khắc truy cứu. Phương Hải fans cuồng hoan, người qua đường ăn dưa, mặt khác ra fans khiển trách. Vệ Trục Trục đã phát một cái biểu tình bao, liền này. Lộc Nhân Gia giải trí công ty phát biểu thanh minh nửa giờ sau. Một cái tên là Phương Hải người bị hại liên minh ấy bổ nhanh chóng ở Internet chuyển khởi. Bên trong liệt kê Phương Hải là như thế nào dùng nhiều xã giao tài khoản trêu chọc bọn họ, hơn nữa cung cấp xã giao tài khoản là Phương Hải chứng cứ. Phương Hải fans có ủn phố lão, có án tỷ truyền fan, có không tin còn nói bọn họ là ở biểu đặt. Phương Hải người bị hại liên minh bọn, từng đợt đem lịch sử trò chuyện phong ra, không cần xem thường nữ hải tử điều tra năng lực, theo chứng cứ từng bước xuất hiện. Đại bộ phận người đều tin Phương Hải thật sự người cũng như tên là cái Hải Vương. Nhưng hôm nay tuyển tú tuyển thủ cái nào không có điểm hắc lịch sử, có tiếp thu năng lực cường còn kiên định không thoát phấn. Không nghĩ tới ngay sau đó lại tới nữa một cái búa tạ. Này nhớ búa tạ cơ hồ đem Lộc Nhân Gia giải trí cùng Phương Hải mặt nhanh nhanh chú ý vào trong đất. Trước một giây Phương Hải người bị hại liên minh bot nhanh chóng quật khởi, mau thực chuẩn bạo một đợt lại một đợt liêu. Giây tiếp theo Phương Hải kim chủ sẽ bot lấy thế không thể đỡ chi thế sát ra trùng đây, xuất hiện ở ăn dưa quần chúng tầm nhìn. Kim chủ sẽ bot nói, nguyên bản nghĩ không thèm cùng tiến này đó thị thị phi phi, chính là không nghĩ tới Phương Hải kia tiểu tử lừa nhiều như vậy, phát ra tới chỉ là làm tiểu nữ sinh nhóm đánh bóng đôi mắt. Kim chủ sẽ thành viên trước mắt có 10 tên, mỗi một cái đều ở Phương Hải lời ngon tiếng ngọt chung cho hắn đánh trả tiền. Phú bà nhóm bản thân xem nhiều, cũng không chuẩn bị từ trên người hắn tìm cái gì chân tình thật cảm, thậm chí có đều biết lẫn nhau tồn tại, nói trắng ra là đại gia tiêu tiền phiếu đồng dạng một cái vịt vịt thôi. Không nghĩ tới người này hoa hoa tâm tư nhiều như vậy, phú bà đưa tiền cũng là các nàng tự nguyện, không nghĩ tới còn lừa tiểu cô nương. Mà phú bà lịch sử trò chuyện lộ ra tới cái kia tài khoản, cùng vệ trục trục lúc trước thả ra cái kia giống nhau như lúc. Nhìn đến này, An Dưa quần chúng mới phát hiện vệ trục trục vài tiếng đồng hồ không phát huệ bù. Không phát huệ bù vệ trục trục mua một đống trái cây, cùng An Dưa ăn nổi kính tiền lai ngồi ở mềm mại trên sofa. Thuận theo quảng đại dân tâm, nàng đã phát điều huệ bù. Kể chuyện cười đi theo này huệ bù tam chương đồ, một chương là Lộc Nhân ra giải trí lúc ban đầu cái kia phủ nhận Phương Hải số hẹ chặt câu nói kia, một chương là Lộc Nhân ra giải trí trước mấy cái giờ phát luật sư hàm. Còn có một chương là Phương Hải khóc thút thít mặt. Lúc này đây, vệ trục trục giải khai chính mình ấy bù hạn chế. Chương 5 các vong hưu phát hiện vệ trục trục. Các vong hưu phát hiện vệ trục trục ấy bù bụt đột nhiên biến mất, sôi nổi vọt vào, hưng phấn nhắn lại. Tỷ tử ngưu bức. Ai ái, đây là cái gì thiên tuyển chi nữ, tỷ tử có phải hay không có gì nội tình tin tức ca. Vệ trục trục lần này khai lớn, này trao phúng lực thỏa thỏa. Quá điên rồi, bất quá này cổ điên kính ta thích. Thiên. Đều là chút cái gì tăng quan, cư nhiên còn có yêu thích vệ trục trục. Hắc, ta liền thích, nàng một không trộm nhị không đoạt ta như thế nào liền không thể thích. Nga, vậy ngươi thích đi, chúc ngươi chính chủ cũng bị vệ trục trục hút máu ăn bạn. Cái gì âm phủ ngoạn ý, cơ lạc mở vừa thấy, Nga nguyên lai là Phương Hải phèn ra. Phương Hải bị chú ý quá chết, vệ trục trục quang minh chính đại bỏ đá xuống giếng, tự nhiên cũng hấp dẫn một đám ăn dưa con chúng. Linh tinh mấy cái Phương Hải phèn nhắn lại, cũng bị mọi người trào mắt đầy sao sẹt. Trục trục, ngươi có fans. Thiên Lai lay hủy bổ bình luận thập phần vui vẻ. Vệ trục trục đả kích hắn, đều là chút ăn dưa của chúng, tiếp theo mắng ta nói không chừng liền có bọn họ. Nàng nhưng thật ra không có gì vui vẻ không, rốt cuộc vong hưu chính là như vậy, đặc biệt là hiện tại fans dính tính nào có như vậy đại. Thiên Lai còn chuẩn bị phản bác một chút, nhưng là không cẩn thận cờ lạc mở nào đó cấp vệ trục trục thổi cầu vòng thí hủy bù, phát hiện vị này chính là Phương Hải hồi dâm phấn, một ngày trước còn vì Phương Hải cuồng mắng vệ trục trục đâu. Hiện tại cuồng dẫm Phương Hải duy trì vệ trục trục dùng càng nhiều chú ý cho hắn chú ý chết. Vệ trục trục bất chi bất giác thành sự kiện này chung dẫn đầu nhân vật, cho dù nàng cũng không có quá nhiều tham dự đến lần này tố giác hành động. Phương Hải kim chủ sẽ còn cho nàng đã phát cái tin nhắn, đại khái ý tứ chính là, tỷ muội có tiền làm điểm gì không hảo a phải bị Phương Hải cái kia tiểu cái siêu lừa, như thế nào yêu cầu tỷ tỷ chúng ta lại cho ngươi giới thiệu mặt khác tuổi trẻ mạo mỹ tiểu xoay ca. Vệ trục trục trở về cái lễ phép mỉm cười. Kỳ thật sự tình phát triển đến bây giờ, Phương Hải Hồ Xuyên Điệu tâm cơ bản là ván đã đóng thuyền sự, lại nhiều chú ý cũng bất quá là quần chúng một cái đề tài câu chuyện. Rốt cuộc ngươi đi đương idol, phía trước đó ném ở một bên, ngươi một bên tuyển tú một bên liêu muội tử, thời gian này quản lý thật làm người tự thấy không bằng. Vốn dĩ Phương Hải loại này vừa mới ở tuyển tú tiết mục có nhân khí tuyển thủ, cho dù hắn lật xe cũng sẽ không có bao lớn bọt nước, nhưng mấu chốt liền ở chỗ nơi này có vệ trục trục này nhân vật. Từ lần này đề tài cũng có thể nhìn ra tới, vệ trục trục lần trước ăn vạ ảnh đế Ninh lễ sự có bao nhiêu đại ảnh hưởng, trực tiếp làm nàng hắc hồng ra vòng. Tuy rằng lúc sau nàng cũng hổ, nhưng mâu thuẫn chính là, nàng lại mang theo tuyệt đại lưu lượng. Phần 5. Người bị hại liên minh bot cùng kim chủ sẽ bot chủ y phóng xong không bao lâu, lại có người ra tới nói chuyện. Ra tới tin nóng chính là tiết mục một vòng du nhị luân du tuyển thủ, bọn họ bên trong có mấy cái thậm chí bị Phương Hải phèn sách ra tới mang quá. Ở Phương Hải dẫm lên vệ trục trục thượng vị hắn fans bái tiết mục thời điểm. Lần này vừa thấy Phương Hải này bức tường đổ, không được lại thêm mấy cái kính. Đại thể chính là Phương Hải mới là khi dễ người cái kia, kẻ hai mặt, ở nhân khí tuyển thủ trước mặt nịnh nọt cọ màn ảnh, sau lưng lại cùng người phun tào, đặc biệt là đối sở một hình nhị công thời điểm diễn tập cùng cuối cùng cùng thành phẩm sân khấu trang phục không giống nhau, là bởi vì chính thức thu thời điểm hắn quần áo bị người phá hủy. Bất quá này bồn nước bẩn bị người cưỡng chế cấp hắt ở một vị khác trên người. Lần này tin nóng liên lụy đông đảo, vong hữu lập tức rời đi trận địa, đi tỉ mỉ vạch ra tiết mục tổ kia phương, Phương Hải cùng với công ty còn có rất nhiều bị liên lụy sự. Vệ trục trục bên này nháy mắt quặng cu é xuống dưới, mơ hồ còn có mấy cái Phương Hải fans tiếp tục nhảy nhót, bất quá đã không thành cái gì khí hậu. Vệ Trục Trục fans số lại chướng một đợt, tuy rằng không phải chân ái phấn, nhưng ít ra về Phương Hải chuyện này cũng nói rõ. Tiền Lai Lệ nóng doanh trọng, Trục Trục, khổ tận cam lai, khổ tận cam lai a. Vệ Trục Trục có điểm ghét bỏ dùng tay chống lại Tiền Lai đầu, nghe được nàng nói như vậy, cười, còn không có xong đâu. Ca. Tiền Lai mở mịt nhìn trước mắt quen thuộc lại xa lạ nghệ sĩ, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy đối phương phía sau hiện ra một cái thật lớn màu đen thân ảnh, phảng phất sung sướng ở hưởng thụ nào đó mỹ vị. Ngươi còn nhớ rõ sao, ta nói rồi, hoan nên bắt thông ác quỷ điện thoại. Vệ Trục Trục ấy bố đột nhiên đổi mới một cái hơi bù, còn mang thêm một trường đánh mã chụp hình, trên cùng cái kia xa lạ dãy số càng là có thượng trăm điều chưa tiếp nghe. Nghe tin mà đến ăn dưa quần chúng xem không hiểu, này ý gì? Vệ Trục Trục phim kinh dị xem nhiều này nói gì là gì? Tỷ tử, chậm một chút, dưa đều ăn không hết, trồn ăn dưa đều chống được. Vệ Trục Trục tại đây điều thấy bố lần tới phục, tiểu ngu ngốc, nằm ăn dưa đều ăn không ngon. Nay bình luận chủ nhân, không biết vì cái gì, tuy rằng bị mắng, như thế nào cảm thấy tỷ tử mạc danh sùng nịch, giống như cái loại này bất đắc dĩ kêu ta tiểu đồng ốc. Nay đạt được muôn vàn hồi phục, hơn nữa ở dưới xếp hàng cạc cạc cạc. Vệ Trục Trục cũng không có làm ăn dưa quần chúng chờ lâu lắm, Nam thị luật sư đoàn thập phần cấp lực, ngắn ngủn mấy cái giờ liền bày ra hảo các loại tài liệu cùng với chính thức tố tụng thông chi. Vệ Trục Trục không có nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp đem có thể phát ra đi phát tới rồi vậy bộ thượng. Võng hữu đại thể nhìn nhìn, sôi nổi lưu nổi lên ngôn. Ta dựa, là Phương Hải phiền ra. Ta tuy rằng không thích Vệ Trục Trục, nhưng này cũng thật quá đáng đi. Nhất phiền loại này điên cuồng fans. Loại này cùng fan tư sinh có cái gì khác nhau? Người Ninh Lễ fans còn không có như vậy trải qua đâu, quả nhiên hổ già rác rưởi phấn cũng rác rưởi. Trên lầu tinh chuẩn điểm tạo, không cần kéo những người khác lên sân khấu. Tỷ tử ngạnh cương, ái ái. Vệ Trục Trục bị nào đó fans tra được điện thoại cũng quấy rầy nhục mạ chuyện này, lại lần nữa thượng hot seat up, chuyện này dần dần vai lâu, vai tới rồi fan tư sinh trên người. Nàng giải khai di động cự tiếp người xa lạ điện báo tin tức, nhìn chằm chằm không có gì động tĩnh di động nhìn trong chốc lát. Nửa ngày, mới chào phúng nói, liền điểm này can đảm. Tiền Lai thật cẩn thận nhìn nàng, tựa hồ đã nhận ra kia chỉ màu đen không biết sinh vật không thỏa mãn. Hắn nuốt nuốt nước miếng, Trục Trục à, mấy ngày nay nhận được loại này điện thoại như thế nào không nói cho ta. Là ta sai, ta hẳn là trực tiếp đem ngươi di động lấy lại đây tắt máy. Cũng không biết chính hắn lại não bổ cái gì, ấy nấy lại đau lòng nhìn Vệ Trục Trục. Vệ Trục Trục mắt lẽ ngó hắn, cái này tiểu mập mạp diễn nhiều như vậy như thế nào không tiến giới giải trí phát triển. Bất quá xem hắn là thiệt tình vì nàng lo lắng, Vệ Trục Trục cũng không đang nói cái gì. Vệ Trục Trục đối đã định kế tiếp đã không có cái gì lòng hiếu kỳ, nhưng là Tiền Lai đặc biệt chú ý. Ngày hôm sau Vệ Trục Trục mắt buồn ngủ ngông lung bị Tiền Lai đánh thức thời điểm, nàng ở trên giường mê mê hoặc hoặc, Tiền Lai ở nàng ngoài cửa lớn tiếng đọc diễn cảm. Phương Hải bị lui tái, đã phát xin lỗi video, nhưng là phía dưới tất cả đều là mang hắn. Lộc Nhân gia giải trí cũng xin lỗi, tặc ngươi, chúng ta không trở về, hừ. Tiền Lai sức mạnh 10 phần, còn cấp Vệ Trục Trục niệm một ít bình luận. Phương Hải lui tái việc này một bộ phận người thích nghe ngóng, một bộ phận người cảm thấy lo lắng. Bởi vì lập tức chính là trận chung kết một rồi, Phương Hải một lui tái, liền liên quan đến tiết mục chất lượng. Bất quá ngay sau đó có tiết mục tổ người nặc danh tin nóng nói, Phương Hải kia tổ vừa lúc là sở một hình tổ, đại gia khẩn cấp một lần nữa bài đội hình, ngược lại cách khác Hải ở thời điểm còn hoàn mỹ. Ngạnh muốn nói, rốt cuộc thoát khỏi trói buộc. Vệ Trục Trục thu thập hảo chính mình, mở ra cửa phòng, Tiền Lai bạch béo ngón tay còn ở phủi đi hủy bù bình luận. Ngươi sáng sớm tới, chính là tới khai giọng. Vệ Trục Trục cửa phòng một quan, đôi tay ôm ngực nhìn hắn, nàng lúc này mới chú ý tới Tiền Lai cư nhiên so nàng cao một cái đầu. Bị Vệ Trục Trục như vậy vừa hỏi, Tiền Lai đôi mắt bá liền sáng. Hắn ngữ khí thập phần hưng phấn. Không phải. Trục Trục, chúng ta có công tác. Chương 6 công tác. Vệ Trục Trục. Công tác. Vệ Trục Trục tò mò, tuy rằng hiện tại Phương Hải việc này là xoay ngược lại, nhưng là còn có ảnh đế Ninh Lễ cùng với mặt khác một ít lớn lớn bé bé hắc liêu, Phương Hải sự chẳng qua là đem trên người nàng màu đen đi trừ bỏ một chút mà thôi, cư nhiên còn có người dám cùng nàng ước công tác. Nàng đảo muốn nhìn là ai to gan như vậy. Tiền Lai thập phần vui vẻ, đem sáng sớm chuẩn bị tốt tư liệu đưa cho Vệ Trục Trục. Nàng phiên phiên tư liệu hợp đồng, hiểu rõ. Có thể ở nàng trước mắt chẳng huống, còn dám mời, thật sự không phải người bình thường. Đây là quốc gia đài năm nay trước lập hạng mục, cũng là một cái lớn mật nếm thử. Tiền Lai nhìn Vệ Trục Trục trên tay kia vài tờ giấy phảng phất thấy được hy vọng. Quốc gia đài cho tới nay ở các đài truyền hình lớn chiếm cứ lão đại vị trí, nhưng là ở rất nhiều nhân tâm Trung Quốc gia đài là nghiêm túc trang nghiêm đại danh tử, cho dù các đại quốc gia đài kênh cũng sẽ có tổng nghệ cùng với phim truyền hình tiếp sóng, cũng không có thể xoay chuyển nghiêm túc này ấn tượng đầu tiên. Tuy rằng mỗi năm cũng sẽ đẩy ra tổng nghệ, nhưng đều hưởng ứng thường thường. Mà địa phương đài các loại bạo khoản tổng nghệ tần ra, Internet để tài thảo luận độ vẫn luôn cư cao không dưới. Hiện giờ thời đại ở phát triển, Internet cơ hồ thành nhân loại thế giới thứ hai, cho dù một ít lão nhân, cũng là thành thục lao cư dân mạng, mọi người đều không thể không coi trọng khởi Internet này khối phát triển. Nếu hấp dẫn càng nhiều đề tài, làm dạ tình lên cao, thành các địa phương đài cùng tiết mục đệ nhất nhiệm vụ. Quốc gia đài cũng là như thế, mấy năm nay vẫn luôn ở tiết mục chung thêm chút mới phát nguyên tố. Năm gần đây lãnh đạo gánh hát người trẻ tuổi không ít, đưa ra không ít kiến nghị, nhưng thực thi lên vẫn là thiếu chút nữa đồ vật. Năm ngày 4 đêm chạy thoát cái này tiết mục nghe nói là bao bên ngoài cấp quả bưởi đài chế tác đoàn đội. Thiền Lai nói, quả bưởi đài tổng nghệ đoàn đội vẫn luôn chịu người truy phủng cùng khen, làm được tiết mục quảng chịu khen ngợi, lần này cờ cờ tờ vờ cũng là hạ quyết tâm phải hảo hảo làm một lần tiết mục, cho nên mời quả bưởi đài chế tác đoàn đội. Mấy năm nay game show kỳ thật đại đồng tiểu dị, ngay cả lần này tiết mục cũng là một cái chạy trốn tiết mục. Nhưng chế tác đoàn đội náo động mở rộng ra, quyết định mở ra phát sóng trực tiếp hình thức. Phát sóng trực tiếp giai đoạn chia làm hai kỳ, một kỳ dự tuyển tái, một kỳ trận chung kết. Dự tuyển tái không hạn chế giới giải trí nghệ sĩ tham gia, mặc kệ ngươi hồng không hồng hồ không hồ, đều có thể tới tham gia. Trận chung kết giữ lại 30 vị tuyển thủ, tiến hành chạy thoát vương tranh đoạt. Phát sóng trực tiếp giai đoạn kết thúc, tiết mục tổ sẽ hậu kỳ chế tác 12 tập, cung cấp tuyến thượng ngôi cao truyền phát tin. Cỡ nào thiên mã hành không, chế tác đoàn đội cầm cái này chủ ý liền thập phần mãng đi báo cáo, càng kỳ ba chính là, cái này chủ ý còn thông qua. Chính là người này tuyển phải có cái hạn chế, không thể làm vết nhơ nghệ sĩ tham gia. Cái gì là vết nhơ nghệ sĩ, kỳ thật đây là cái định nghĩa thực huyền đồ vật. Trừ bỏ những cái đó chạm đến quốc gia điểm mấu chốt nghệ sĩ xác định là không thể tham tuyển, còn có một ít liền xem tiết mục tổ chân tuyển. Giới giải trí lớn lớn bé bé nghệ sĩ cái nào trên người không bối điểm hắc liêu, có rất nhiều thật sự, có rất nhiều bị người khác bịa đặt. Tuyển người việc này, mặt trên cho cái ý tưởng, chân chính chấp hành vẫn là muốn chuyên nghiệp chế tác tổ. Một cái tiết mục, như thế nào mới có thể hỏa, trừ bỏ bản chất chế tác không nhàm chán ở ngoài, chính là khách quý vấn đề, mà có thể khiến cho tranh luận khách quý kỳ thật là tiết mục tổ thích nhất. Bất quá hiện giờ người xem không trước kia hảo lừa gạt, cho nên lại suy xét đến khách quý hay không có thể vì tiết mục mang đến đề tài độ ở ngoài, cũng là muốn suy xét hay không sẽ khiến cho người xem phản cảm. Liên tỷ như nói vệ trục trục, kỳ thật tiết mục tổ định ra vệ trục trục người được chọn cũng rối rắm quá một thời gian, rốt cuộc trên người nàng mặt khác liêu còn hảo thuyết, mắng to Ninh Lễ là tẩy cũng vô pháp tẩy. Tuy rằng sau lại xin lỗi, nhưng nàng hình tượng đã ở toàn thể Ninh Lễ fans chung té đáy cốc, nếu tuyển nàng, lấy Ninh Lễ khổng lồ fans đàn tới xem, hay không sẽ đối tiết mục ảnh hưởng không tốt. Ở Phương Hải không lật xe phía trước, kỳ thật tiết mục tổ là đem vệ trục trục tên cấp hoa rớt. Bọn họ là mắt thèm vệ trục trục đeo danh, nhưng là không có biện pháp à, ai làm nàng chọc nhất không thể chọc hai đám người. Thẳng đến Phương Hải lật xe lúc sau, bọn họ lại đem vệ trục trục sách ra tới. Trải qua các loại thảo luận, vẫn là chiều vệ trục trục phát tới mời. Tiết mục tổ nghĩ như thế nào, vệ trục trục chính mình cũng có thể đoán được. Bởi vì nàng trước mắt hắc liêu, mới có thể hấp dẫn người xem lại đây mắng cũng hảo. Yêu cầu nàng rời khỏi tiết mục cũng hảo, đều là nhiệt độ. Mặc kệ nào một loại, người xem thế tất cuối cùng đều sẽ xem này tiết mục, bọn họ có thể tùy thời theo dõi người xem phản hồi, một khi đề cập đến tiết mục kích lợi, kia khẳng định sẽ trước làm nàng rời khỏi tiết mục. Như vậy còn có thể kiếm một đợt nhiệt độ. Không hổ là vòng giặc. Thử long đầu, chính là âm. Tiền Lai còn đắm chìm ở vệ trục trục thanh danh có thể chậm rãi xoay chuyển tốt đẹp ảo tưởng, nàng cũng chưa cho hắn bắt nước lạnh. Muốn lợi dụng nàng có thể, nhưng là nàng cũng không làm mệt tiền mua bán đúng không? Vệ trục trục nhìn kia trương nghĩ mời danh sách cười. Ở khổng lồ Internet tin tức lưu mỗ một chỗ, có một cái tiểu đàn, đàn nội thành viên chỉ có 20 người. Các ngươi nói, vệ trục trục này tỷ tử còn có xoay người khả năng sao? Không biết, bất quá không nghĩ tới Phương Hải việc này thật làm nàng tuyệt chỗ phùng sinh. Ngươi nói nàng ấy bổ thượng như vậy táp, như thế nào phía trước như vậy khờ? Ai biết ta, hay là chúng ta? Lại nói tiếp. Vệ trục trục lúc ấy không phải nói là cái kia mục nắn làm đến. Nói thật trải qua việc này ta có điểm tin tưởng vệ trục trục này tỷ tử, mục túc kia nữ ta nhìn liền cảm thấy quái biến yếu. Vệ trục trục trước kia đầu góc thật sự chơi bất quá nàng. Đừng nói nữa, nhưng là ai quan tâm nàng bị ai làm a? Hiện tại là nàng mắng ảnh đế a. Đúng vậy, trừ phi vệ trục trục có thể đem mục túc cấp kéo xuống mã, hoặc là thật sự không được cùng ảnh đế nâng lên cao 333 cũng đúng. Đừng a, ngươi điên rồi đi, làm ta ca. Nha, nằm vùng A. Nam cái giám Nga, ta chính là vệ trục trục hắc nhan phấn hảo đi, nói nữa các ngươi lại không phải chân ái phấn còn làm cái gì nằm vùng này một bộ. Đừng xảo, mau xem quốc gia đài bởi bồ. Đài truyền hình quốc gia về, trải qua một năm tham thảo, trước tiên nửa năm bố trí, các loại ngành nghề cộng lại gần ngàn vị nhân viên công tác, 300 cái cùng quay chụp ảnh, cùng với không đếm được cố định camera, không đếm được ngày đêm, toàn minh tinh đại hình chạy thoát tiết mục 5 ngày 4 đêm chạy thoát sắp online, lớn mật sáng tạo phát sóng trực tiếp hình thức mời ngài cùng nhau tới quan khán. Nay ấy bố ngay từ đầu còn không có người nào chuyển phát, thẳng đến ảnh đế Ninh Lễ làm cái thứ nhất chuyển phát giả, theo càng ngày càng nhiều nghệ sĩ chuyển phát, cái này tiết mục chưa bá trước hỏa. Đại đa số người đều ở thảo luận, đây là cái gì phối trí A, chế tác tổ điên rồi. 5 ngày 4 đêm phát sóng trực tiếp, còn có để người ngủ. Vệ trục trục đem phía trước ấy bổ thay đổi số di động chói định, tiền lai gấp không chờ nổi cầm lấy di động của nàng chuyển phát, còn xứng với hai chữ, chờ mong. Nàng không có gì chân tình thật cảm phấn, những cái đó chú ý nàng đại bộ phận đắm chìm ở nhà mình ca ca tỷ tỷ muốn tham gia cờ cờ tờ vờ cái kia thần kỳ tổng nghệ kích động cảm xúc bên trong, nhất thời còn không có người đặc biệt chú ý quá nàng người bù. Thẳng đến đại bộ phận người kích tình rút đi, mới phát hiện nàng chuyển phát này người bù. Ta đi không phải đâu, như thế nào vệ trục trục cũng có thể thượng quốc gia đài tiết mục. Tiết mục tổ có phải hay không điên rồi, cùng Ninh Lễ cùng tổng nghệ. Còn chê ta già ca ca bị hút máu hút không đủ nghiêm trọng sao. Thiên nột, còn có mục túc, đây là cái gì tu la chàng? Phần 6. Phía trước đừng kích động à, xuất quỹ kia ai ai, gia bảo kia ai ai không cũng đều tham gia sao, vệ trục trục cùng bọn họ so sánh với tính cái gì à? Vệ trục trục như thế nào không xuyên hảo chính mình cầu, vu khống liền vu hoan nhà người khác bạo. Ngươi nóng nảy, ngươi nóng nảy. Vệ trục trục ấy bù hạ lại là trướng khí mù mịt, nàng một tay đem tiền lai di động chịu lại đây, miễn cho đối phương khí tạc. Làm gì như vậy sinh khí, nhiều thú vị à? Nàng cười tủm tỉm. Thiên Lai nhìn nàng cũng không biết não bổ cái gì, cái mũi đau xót. Vệ trục trục ngồi ở phòng khách trên bàn, kéo cằm nhìn hắn, ngươi như thế nào bị an bài đến ta này. Thiên Lai cái dạng này vừa thấy liền không phải cái kinh nghiệm phong phú người đại diện, nguyên chủ bản thân cũng không hiểu, tuy rằng công ty tổng giám đốc là biết thân phận của nàng, nhưng phòng trừng cũng đối nàng không báo cái gì hy vọng, mới đem Thiên Lai phái lại đây lừa gạt nàng. Thiên Lai bị vệ trục trục vừa hỏi, nước mắt bá liền rơi xuống. Vệ trục trục vô ngữ đem khăn giấy đẩy cho hắn, tuy rằng nàng sắc thích xem người không thoải mái, nhưng là lại không phải xem tiền lai loại người này không thoải mái. Ta biết ta không phải cái đủ tư cách người đại diện, ta vốn dĩ chỉ là tưởng tiến công ty tuyên truyền bộ, chính là ngày đó không thể hiểu được liền thành ngươi người đại diện. Tiền lai hủy khuất đi làm, mấy ngày nay vệ trục trục bị tội, hắn càng bị tội, hắn cái gì đều làm không được, còn muốn tiếp xã giao bộ điện thoại, bị đủ loại phê bình. Ai? Không phải tự nguyện A? Vậy ngươi có thể đi tìm lao động trọng tài A. Dù sao nhà này công ty chính mình lại không có cổ phần khống chế, vệ trục trục bán lên không có chút nào do dự. Cũng không cần. Tiền lai trắng nón mặt bị sát đỏ rực, hắn rồi dám nói, đi theo ngươi kỳ thật so ở văn phòng hảo. Như thế thật sự, tuy rằng vệ trục trục hiện tại là cái hắc hồng hồ già, nhưng là không cần mỗi ngày ở xã giao bộ cấp cái này, nghệ sĩ cấp cái kia nghệ sĩ xã giao sầu đến đầu trọc, cũng là thực thích hợp hắn. Vệ trục trục cũng chính là tùy tiện hỏi hỏi. So với còn muốn ứng phó mặt khác có không người đại diện, tiền lai vẫn là tương đối thích hợp nàng. Tổng nghệ chính thức quay chụp ở một vòng lúc sau, nay một vòng trong vòng, mỗi một vị tham gia nghệ sĩ, đều có cũng đủ sung túc thời gian chuẩn bị. Bất quá vệ trục trục cũng không có nhúc nhích, đem tiền lai cấp không được, nàng làm hắn tạm thời đừng nóng nảy không có kết quả lúc sau, liền tùy nàng. Cái này tổng nghệ, vệ trục trục trùng hợp liền ở phía trước cái kia hệ thống cho nàng tin tức chung đề qua, sở hữu chuẩn bị đều là phí công. Dù sao cũng là chạy trốn A, lại không phải đi du lịch, sao có thể làm ngươi mang đồ vật. Vệ trục trục cứ như vậy tiêu sái 7 ngày. Bất quá ở tiết mục chính thức bắt đầu quay trước, yên lặng mấy ngày Phương Hải cư nhiên lại một lần thượng hot xệ ấp. Nghe nói Phương Hải mặt thật sự lạ, khẩn cấp đi hướng mộ ra chỉnh dung bệnh viện, có người bái ra sớm mấy năm Phương Hải liền ở một chút hơi điều, sau lại càng là tăng lớn động tác. Càng hí kịch tính chính là, Phương Hải chữa trị xong mặt lúc sau. Ở bệnh viện cửa bị một ít tiểu bắt quái truyền thông chặn lại phỏng vấn, nhất thời hoảng loạn tài tới rồi cửa gieo trồng xem xét trên cây. Mà nhánh cây vừa lúc chọc tới rồi Phương Hải hạ thể, mới ra chỉnh dung bệnh viện đại môn Phương Hải lại bị đưa hướng khám gấp. Khám gấp mô vị người bệnh tin nóng, đã phế đi một cái quyền quyền. Ở lâm xuất phát tổng nghệ trước, vệ trục trục ấy bố lại đổi mới. Nhánh cây, đen đủi. Măng, quá măng. Vong hữu một bên cao hứng phân chân khiển trách, một bên ở vệ trục trục ấy bố bài nổi lên đội. Nhánh cây, đen đủi. Nhánh cây, đen đủi. Chương 7 quốc gia đài bao gồm quả bưởi chế tác tổ kỳ thật. Quốc gia đài bao gồm quả bưởi chế tác tổ kỳ thật ban đầu là tưởng chính mình làm tổng nghệ, nhưng không nghĩ tới lao động quá lớn, đề cập quá nhiều, không thể không cùng mặt khác đài mọi người, làm đến cuối cùng, kỳ thật là đài truyền hình đại liên hoan. Bởi vậy đoàn đội lãnh đạo cùng nhau mở họp, cuối cùng quyết định Internet toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, mặt khác đài tiến hành cùng lúc đoạn tiếp sức phát sóng trực tiếp, đêm khuya đồng thời đoạn cùng nhau tiếp sóng. Tuy rằng là chạy trốn tiết mục, nhưng là tái chế quy tắc thật là RPG loại hình. Dự tuyển tái địa điểm lựa chọn ở quốc nội một tòa dân cư ít tiểu đảo, ở tiết mục quan tuyên phía trước nửa năm, chế tác đoàn đội đã trước tiên đi bài tra xét một lần đảo nhỏ, xác nhận vô đại an toàn thai họa ngầm lúc sau, bố trí một chút, liền chờ tiết mục chính thức bắt đầu rồi. Muốn hoàn thành đại hình chạy trốn phát sóng trực tiếp không phải một cái chuyện đơn giản, lúc này đây phát sóng trực tiếp không có diễn tập, tùy thời sẽ phát sinh đủ loại tình huống. Tiết mục tổ đón khó mà lên, ngược lại đem lúc này đây phát sóng trực tiếp trở thành hấp dẫn người xem điểm. Phát sóng kia một ngày thanh thế to lớn, trừ bỏ trên mạng thảo luận lượng từng bước tăng cao, còn có một ít đảo nhỏ phụ cận cư dân, quay chụp tới rồi kết bè kết đội nghệ sĩ bài đội tiến đảo. Trên mạng có một câu tinh chuẩn hình dung, phảng phất xếp hàng tham gia đại hội thể thao các ban học sinh. Trước nay chưa thấy qua nhiều như vậy nghệ sĩ tụ ở bên nhau, kia một khắc phảng phất mắt chó đều bị lóe mù. Ở tiến đảo phía trước, mỗi cái nghệ sĩ đều phải mang lên bịt mắt, sau đó đi theo chính mình cùng quay chụp ảnh sư tiến đảo. Vệ trục trục lôi kéo nhiếp ảnh ra cánh tay thượng treo dây thừng, túi đầu trầm mặc đi theo đối phương đi vào đảo nhỏ. Nhiếp ảnh ra thỉnh thoảng nhắc nhở nàng chú ý dưới chân cẩn thận, vệ trục trục còn rất có lễ phép nói lời cảm tạ. Chờ vệ trục trục dừng lại thời điểm, lúc này thêm vào mẫn cảm lỗ tai chỉ nghe thấy bên người nhiếp ảnh ra tiếng hít thở, cùng với lá cây bị gió thổi qua tiếng đánh. Các vị người chơi chuẩn bị ổn thỏa, 5 giây lúc sau thỉnh tháo xuống bịt mắt. Thoát đi này tòa đảo 30 chương vé tàu rơi dụng ở các nơi. Thỉnh các người chơi nỗ lực chạy trốn. 5, 4, 3, 2, 1. Trên đảo khắp nơi bị tiết mục tổ ấn thượng loa, tổng đạo diễn thanh âm bị truyền đến vẫn là đứng thẳng thể. Vệ trục trục đem bịt mắt tháo xuống thời điểm, còn híp híp mắt thích hứng hạ quang. Nàng tựa hồ bị đưa tới một tòa rừng cây khu vực, trước mặt là camera cơ hồ muốn dối nàng mặt. Nàng thong dong đem tay cắm ở trong túi, cười tủm tỉm nhìn camera. Lão sư, đạo diễn nói chính là thoát đi này tòa đảo đúng không? Camera gật gật đầu, tuy rằng trò chơi chính thức bắt đầu lúc sau, bọn họ cũng là trong trò chơi một phân tử, có chút đồ vật không thể để lộ cấp nghệ sĩ, nhưng là bình thường nói chuyện là không thành vấn đề. Vị này cao lớn thô kệch hán tử cũng không có biết trước năng lực, bởi vậy cũng không biết tương lai mấy ngày sẽ tao ngộ đến cái gì. Ân kế hành. Camera không biết nàng đánh cái gì bản tính, phía sau tổng đạo diễn cũng không có chú ý nơi này, rốt cuộc lần này tiết mục có rất nhiều lưu lượng tốt đại bài nghệ sĩ. 5 ngày 4 đêm chạy trốn cái này tiết mục chế tác có bao nhiêu đại, vậy bộ thượng đã thổi một đợt lại một đợt. Như thế nào theo dõi mỗi một cái nghệ sĩ, mặc kệ đại già tiểu già hồ già, không có gì đặc biệt, toàn dựa nhân lực. Tiểu Trương chính là quản vệ trục trục theo dõi, các mê ra dỗi mặt thời điểm hắn là thật sự cảm thán một tiếng đối phương nhan, linh tinh mấy cái ngồi sổn phòng phát sóng trực tiếp cũng soát cái liếm nhan làn đạn. Chính là hắn không hiểu được vệ trục trục là có ý tứ gì, các nghệ sĩ đều bắt đầu đắm chìm ở trò chơi. Chỉ có vệ trục trục làm thần thần bí bí. Bất quá vệ trục trục đang làm cái gì, bọn họ thực mau sẽ biết. Vệ trục trục được đến camera khẳng định lúc sau, nhắm hai mắt lại. Camera. Gió nhẹ thổi qua vệ trục trục hai sườn tóc, nàng bán ra bước đầu tiên. Camera không biết nàng muốn làm gì, chỉ có thể không xa không gần đi theo hắn đi. Tỷ tử đây là đang làm gì? Vệ trục trục phòng phát sóng trực tiếp xẹt qua một cái làn đạn, làm theo dõi người tiểu trương cũng tò mò. Làm chủ thị giác, vệ trục trục toàn bộ nửa người trên là chiếm cứ phòng phát sóng trực tiếp. Ở rất dài một đoạn thời gian, nàng đều là nhắm hai mắt, không hề quy luật đi tới. Camera là cái thứ nhất phát hiện không thích hợp, bởi vì con đường này hắn thật đúng là quá quen thuộc. Tiểu Trương mở to hai mắt nhìn, cầm lòng không đậu đứng lên. Phòng điều khiển có 300 tới hào người, đương nhiên không có như vậy an tĩnh, cho nên ngay từ đầu Tiểu Trương cũng không có khiến cho chú ý. Mãi cho đến vệ trục trục bên người cảnh sắc càng ngày càng trống trải. Thậm chí ẩn ẩn còn có thể nhìn ra có xe buýt cùng với một ít người thân ảnh. Đạo diễn! Đạo diễn! Vệ trục trục nhìn phía trước còn không có tới kịp lui lại xe buýt cùng với quanh thân cư dân, còn có kết thúc nhân viên công tác. Không sai, nàng vừa mới dựa theo đường cũ một bước chưa kém quay trở về bọn họ xuống xe địa phương. Tiết mục định ra đảo nhỏ tuy nói là cái đảo, nhưng là cũng có lục địa giao thông. Cho nên vệ trục trục lại đi vài bước chính là ra đảo. Vệ trục trục, hiện tại lập tức dừng lại. Tổng đạo diễn 360 độ âm thanh nổi đại loa lại ở cả tòa trên đảo vang lên. Hiển nhiên cũng hấp dẫn còn chưa đi nhân viên công tác chú ý. Vệ Trục Trục chính nâng lên một chân chuẩn bị đi phía trước mại, nghe được tổng đạo diễn thanh âm lại rơi xuống trở về. Người quay phim tâm theo nàng cái kia chân cũng hạ xuống, hắn thật sự tưởng cảm thán một tiếng hảo kích thích a. Cùng lúc đó, trên đảo người chơi khác bao gồm bọn họ phòng phát sóng trực tiếp fans cũng nghe tới rồi tổng đạo diễn thanh âm. Nghệ sĩ người chơi liền tính, mặt khác ra fans phảng phất nghe được dưa thanh âm, đặc biệt là vai chính vẫn là gần nhất Tinh Phong Huyết Vũ Vệ Trục Trục, lập tức song khai chạy vào Vệ Trục Trục phòng phát sóng trực tiếp. Theo dõi Tiểu Trương nhìn phòng phát sóng trực tiếp lưu lượng cọ cọ cọ trướng. Này tỷ lại làm ra cái gì chuyện xấu? Vệ Trục Trục ta hôm nay liền phục ngươi ha ha ha ha. Này nữ nhắm hai mắt lùi lại đường cũ quay trở về bọn họ xuống xe địa phương, liền kém vài bước là có thể thuận lợi chạy trốn ha ha ha. Ta đi, Ngưu vẫn là này tỷ Ngưu. Hay là tiết mục tổ cấp kịch bản đi. Này thao tác quá tao, phục. Vệ Trục Trục trước mặt nhân viên công tác hẳn là được cái gì chỉ thị, đột nhiên cho nhau ôm cánh tay hình thành một đổ người tường đổ ở Vệ Trục Trục trước mặt. Vệ Trục Trục. Thì người chơi Vệ Trục Trục lập tức phản hồi đảo tìm kiếm chạy trốn vé tàu. Nhập khẩu một đã bị hung ác Hoa Hướng Dương ngăn trở, tiến vào công kích khu vực nội đem bị Hoa Hướng Dương đạn pháo công kích, có khả năng tử vong. Theo đạo diễn nói, xếp thành một loạt nhân viên công tác ăn ý chu lên miệng. Vệ Trục Trục người quay phim đem màn ảnh nhắm ngay bên kia, phóng đại đặc tả. Cười chết, đây là đang làm gì? Bùn A, này không phải đang chờ phun viên đạn sao? Này chẳng lẽ không phải ở bán manh? Mau xem Vệ Trục Trục biểu tình. Màn ảnh đúng lúc chuyển tới Vệ Trục Trục trên mặt. Chỉ thấy nàng nhìn kia một loạt biểu môi Hoa Hướng Dương một trận vô ngữ. Mắt thấy Hoa Hướng Dương còn có đi phía trước mại một bước xu thế, nàng còn bất đắc dĩ sau này lui một bước. Sau đó nhìn như là bách với tình thế bộ dáng đi rồi. Phong điều khiển Tiểu Trương yên tâm nhẹ nhàng thở ra, bất quá nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp lưu lượng còn kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới này một phen thao tác, cấp Vệ Trục Trục kéo không ít quan khán nhân số. Tổng đạo diễn đi đến Tiểu Trương trước mặt nhìn theo dõi màn hình lâm vào trầm tư. Sau đó hạ đạt mấy cái mệnh lệnh cấp hậu kỳ tổ. Đạo diễn, này có thể có hiệu quả sao? Tiểu Trương hỏi, tiết mục mới bắt đầu không đến một giờ. Nhìn xem chẳng phải sẽ biết, dù sao có thể tùy thời điều chỉnh. 5 ngày 4 đêm tiết mục tổ ấy bù khẽ meo meo đã phát một đoạn video, nói là khẽ meo meo cũng không tính, rốt cuộc này tiết mục chú ý độ còn rất đại. 5 ngày 4 đêm chạy thoát đi, kinh. Chạy thoát thành công đệ nhất nhân. Này đề mục khởi thập phần hấp dẫn người. Rốt cuộc tiết mục mới vừa phát sóng liền thành công đây là muốn phi nha. Video nội dung đúng là Vệ Trục Trục lùi lại hồi đường cũ ra tốt bản, cùng với phòng điều khiển nội tổng đạo diễn hoảng loạn biểu tình. Phun ra, mở ra chính là Vệ Trục Trục, tiết mục tổ ngươi không có tâm. Vệ Trục Trục này cái gì mạch não cười chết ta. Nay vừa thấy chính là cái bản, bằng không nàng trí nhớ có thể tốt như vậy. Đặc biệt là ở mang theo bịt mắt tình huống. Mấy ngày nay Vệ Trục Trục thủy quân kết cục đi, nào nào đều có nàng. Vậy bù phía dưới bình luận lấy mỗi giây mấy chục thượng trăm điều gia tăng, Tiểu Trương nhạc nở hoa, đặc biệt là nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp nhân số còn ở tăng trưởng lúc sau. Vệ Trục Trục lúc này cũng không biết tiết mục tổ kế tiếp thao tác. Đây là cái gì? Vệ Trục Trục chỉ vào thạch đôi thượng một con hướng về phía nàng nộ mục phim hoạt họa thổ bát thử lập bài hỏi. Người chơi gặp được nhưng công kích hành tiểu quái, có thể lựa chọn công kích, có khả năng sẽ rơi xuống yêu cầu đồ vật. Lúc này, người quay phim liền biến thành trò chơi chỉ dẫn lời tự thuật. Nguyên lai like là như vậy cái RPG chơi pháp, Vệ Trục Trục túi đầu nhìn biểu tình cũng chưa biến thổ bát thử lập bài, vươn ra ngón tay chọc một chút. Bên cạnh ca mê ra lại mở miệng. Người chơi Vệ Trục Trục đánh chết thổ bát thử, bị tàn lưu một tia huyết lượng thổ bát thử phản kích, huyết lượng 2. Vệ Trục Trục đôi mắt nhíu lại, mau tàn nhận chuẩn ra tay chọc một chút thổ bát thử lập bài trực tiếp phiên ngã xuống đất. Phần 7. Chúc mừng người chơi Vệ Trục Trục đánh chết thổ bát thử, nhưng linh rơi xuống. Các mê ra không có cảm tình thanh âm lại lần nữa vang lên. Vệ Trục Trục phòng phát sóng trực tiếp chướng khí mù mịt, tại đây bên trong có một cái làn đạn hộ thể thổi qua. Tò mò người quay phim nhóm là như thế nào khắc phục cảm thấy thẹn. Hảo thiểu năng trí tuệ A này giả thiết. Đúng vậy, 300 cái nghệ sĩ, 300 cái người quay phim, mỗi một cái phòng phát sóng trực tiếp đều trình diễn loại này kỳ 3 giờ trò chơi. Không biết từ nơi nào chui ra tới máy bay không người lái treo một cái tiểu tay mải. Bay đến Vệ Trục Trục phần eo cao địa phương tinh chuẩn đem bao vây thả xuống. Nàng mở ra bao vây mở ra bên trong hộp, chỉ thấy bên trong có một trường tờ giấy, mặt trên viết giống tuyết. Rõ ràng là đơn giản 4 chữ, lại mạc danh có loại thiếu đánh cảm giác. Nàng nội tâm buồn cười, tuy rằng nàng đi vào trên đảo sắc thật có mục đích của chính mình, nhưng là nàng vẫn là bị này nhược trí trò chơi cấp cười tới rồi. Dù sao hoàn thành nàng mục đích không tính việc khó, cho nên nàng chuẩn bị một đường nhìn xem trò chơi này còn có cái gì kỳ ba thiết trí. Dọc theo đường đi đánh đánh quái, đào đào thảo dược, Vệ Trục Trục cũng tích cóp điểm gia sản, bất quá đều là chút không gì dùng đồ vật, chỉ có một cái thần bí huyệt động, bên trong có một lọ khôi phục huyết lượng huyết bình, kỳ thật chính là tiết mục tài trợ đồ uống. Mộ Danh mà đến ấy bổ quần chúng cũng không có rời đi Vệ Trục Trục phòng phát sóng trực tiếp, tuy rằng tới lúc sau phát hiện Vệ Trục Trục nơi này cũng rất khô khan vô vị, nhưng là có đồng dạng khô khan một khác sóng vong hưu, cãi nhau giá vĩnh viễn là không có sức mạnh. Xa ở Vệ Trục Trục trong nhà giữ nhà tiền lai run run rẩy rẩy cắn ngón tay, nội tâm một cái kính lại kêu, Trục Trục nhiều cùng người xem hô động a. Đáng tiếc Vệ Trục Trục là nghe không được. Nàng bị trên cây một cái thật lớn phong thư hấp dẫn lực chú ý. Đọc như khúc gỗ tuyển thủ Kameza lão sư, tin vị trí quá cao, tựa hồ yêu cầu mượn dùng công cụ mới có thể đủ đến. Vệ Trục Trục ngẩng đầu, xuyên thấu qua lá cây khe hở sái lạc ở trên mặt nàng ánh mặt trời cho nàng một nửa sườn mặt độ một tầng nhu hòa vầng sáng. Này kết cấu, mỹ ngây người. Vì cái gì nàng là Vệ Trục Trục cá ô ô ô? Phòng phát sóng trực tiếp các loại kêu rên. Vệ Trục Trục khỏe miệng gợi lên một mặt cười, nàng quay đầu nhìn camera nói, ta không cần dùng đến công cụ là có thể bắt được, ngươi tin sao? Tin tin tin tin tin tin. Mỹ nữ nói cái gì đều đối, giờ phút này phòng phát sóng trực tiếp bộ phận người đã bị mê thần trí. Chương 8 người quay phim vẫn là có vài phần lý trí. Người quay phim vẫn là có vài phần lý trí, rốt cuộc tiến vào cái này vòng hắn tiếp xúc tuấn nam mỹ nữ cũng không ít. Hắn trầm mặc một chút, nói, vẫn là đi tìm công cụ đi, quá cao, phải chú ý an toàn. Hắn liền sợ Vệ Trục Trục một cái hứng khởi, chuẩn bị leo cây. Tuy rằng tổng nghệ tôn chỉ chính là làm khách quý, nhưng là cũng không thể bỏ nghệ sĩ an toàn với không mang A. Vệ Trục Trục gợi lên một cái tươi cười, không biết vì cái gì Kameza nhìn cái này cười ra đầu liền tê dại, tóc đều có điểm chát. Thật không dám dâu dếm, ta là một cái võ lâm cao thủ. A này, Kameza nhất thời vô ngữ. Làn đạn cũng ở Vệ Trục Trục nói xong lúc sau điên cuồng phun trào. Tới tới, Vệ Trục Trục lại bắt đầu nổi điên. Nàng là thật sự có tật xấu A, tiểu thuyết xem nhiều vẫn là TV tẩy não. Tỷ tử, ngươi thật là làm ta ở phấn cùng không phấn song lăng thượng tả hữu lắc lư. Ha ha ha mẹ nó, ta đảo muốn nhìn ngươi này võ lâm cao thủ cao ở đâu. Các mê ra tổng nghệ chụp nhiều, cho rằng đây là Vệ Trục Trục hấp dẫn fans một loại thủ đoạn không nghĩ nhiều. Giây tiếp theo, liền chịu khổ vả mặt. Vệ Trục Trục thậm chí đều không có lui về phía sau chạy lấy đà, chỉ là lợi dụng nàng cùng thụ chi gian đơn giản chạy lấy đà hai bộ. Sau đó một chân đá vào trên thân cây mượn lực, hai tay vớt trụ một đoạn ngang dài thân cây, một cái dùng sức chạy trốn đi lên đứng vững. Các mê ra, khẩu. Hàng năm tới quay chụp tổng nghệ cảm giác, làm hắn tay đã không tự giác truy tung Vệ Trục Trục hình ảnh. Hơi hơi đong đưa màn ảnh, làm phòng phát sóng trực tiếp người xem cùng với theo dõi phía trước tiểu trương cùng tổng đạo diễn phảng phất tiến vào một cái thần bí sự kiện quay chụp chụp hình hiện trường. Còn không có xong. Kia phong thật lớn phong thư khoảng cách Vệ Trục Trục còn có nàng chính mình hai cái thân cao khoảng cách, có ba cái hoành xoa. Vệ Trục Trục rũ xuống mắt thấy trương đại miệng camera, còn cùng màn ảnh vây vây tay. Phong điều khiển tổng đạo diễn cuối cùng lấy lại tinh thần, chạy nhanh lén liền đến Vệ Trục Trục camera thai nghe, làm Vệ Trục Trục chạy nhanh xuống dưới, này quá nguy hiểm. Đạo diễn, tiểu trương ách thanh âm lôi kéo tổng đạo diễn cánh tay, ngón tay run run rẩy rẩy chỉ vào máy theo dõi. Cùng lúc đó, đối giảng truyền đến camera thanh âm, không cần, nàng đã lên rồi. Đạo diễn đem tầm mắt chuyển tới Vệ Trục Trục máy theo dõi mặt trên, chỉ thấy nàng đã bắt được phong thư, còn thập phần thản nhiên tự đắc lắc lắc. Nàng rốt cuộc như thế nào đi lên? Vệ Trục Trục như thế nào đi lên? Camera đôi mắt không chớp mắt ngửa đầu nhìn đứng ở nhánh cây đỉnh người. Ở cái thứ nhất hành chi đứng yên Vệ Trục Trục chỉ là hướng lên trên nhảy dựng, liền câu lấy khoảng cách nàng không quá cao thượng một đoạn, sau đó xoay người dựa vào thân cây mượn lực, cọ cọ vài cái liền lẻn đến đại phong thư nơi đó. Một bộ động tác nước chảy mây trôi, dùng khi còn không đến một phút. Bắt được phong thư Vệ Trục Trục xuống dưới cũng thực mau, đảo không thật sự từ nhánh cây thượng nhảy xuống, rốt cuộc như vậy quá phản nhân loại. Chỉ là chờ Kameza phục hồi tinh thần lại lúc sau, nàng liền đứng ở Kameza trước mặt. Lúc này, Vệ Trục Trục phòng phát sóng trực tiếp làn đạn mới điên cuồng xoát lên. Nàng vừa rồi làm cái gì? Ta phụng Vệ Trục Trục vì võ lâm minh chủ, đại gia không có gì nghĩ đi. Này không dây thép sao, như vậy cao nàng như thế nào thoán đi lên. Quá xoái quá xoái quá xoái. Lao công a a a a a a. Nghiêm túc giảng chơi phạt cua cũng có thể làm được đi. Phía trước như vậy có kinh nghiệm kia ngài tới một cái. Tỷ tử chỉ cần ngươi về sau không làm yêu, ta liền có thể cùng ngươi giải hòa. Vệ Trục Trục tự nhiên là nhìn không tới làn đạn, nàng giờ phút này đang ở chuyên tâm hủy đi phong thư. Lần này bên trong là một chương gấp lên giấy, trang giấy làm ra cũ kỹ phong cách, nàng triển khai vừa thấy, thấy rõ nội dung lộ ra tới kinh ngạc biểu tình. Các mê ra đi theo thai nghe nhắc nhở tận chức tận trách nói, tựa hồ được đến hiểu rõ không được đồ vật. lại không có nói rõ rốt cuộc là cái gì. Cấp chết ta, tổng nghệ liền không cần lưu chỉ hoan đi. Chẳng lẽ là rất cực phẩm trang bị? Chẳng lẽ là vẽ tẩu? Vệ Trục Trục cười nàng lại cười. Vệ Trục Trục đem đồ vật gấp lên thu hảo, cũng không chuẩn bị vạch trần, xem người tim gan cồn cào. Nàng thời gian này đoạn lỗ thai thập phần hảo xử, quanh mình ồn ào đều rõ ràng chuyển đến lại đây. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên, trong đó nhất rõ ràng chính là dần dần hướng bên này dựa lại đây tiếng bước chân. 10 bước, 7 bước, 3 bước, 1 bước. Vệ Trục Trục nhìn xuất hiện thân ảnh, hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Mà nàng ca mê ra sớm đã đem máy móc nhắm ngay bên kia. Ngoa tào. Vệ Trục Trục phòng phát sóng trực tiếp lại lần nữa bạo. Ninh Lễ tháo xuống bịt mắt thời điểm, chớp vài cái đôi mắt, nhỏ dài nồng đậm lông mi ở hắn trên mặt rơi xuống một tầng bóng ma. Là một cái không thế nào thường thượng tổng nghệ người, lần này tin tức vừa ra, phết các loại chờ mong. Còn có một loại ẩn ẩn lo lắng, bởi vì Vệ Trục Trục cũng ở trong tiết mục. Bọn họ sợ hãi nhà mình ca ca lại lần nữa bị ăn vạ hút máu, tuy rằng ca ca có điểm tiểu phúc hắc, nhưng hoàn toàn không phải nữ nhân kia đối thủ hảo sao. Bất quá ở nhìn đến Ninh Lễ thời điểm, này đó tạm thời bị vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Ca. Ta rất nhớ ngươi hoa ca. Ô hoa hoa, cảm động đất trời, ta cũng có thể nhìn đến Ninh Lễ thượng tổng nghệ một ngày. Cảm tạ quốc gia đài ba ba. Trước làm ta liếm một lần ta lão công thần nhan. Phía trước muốn mặt không cần. Ta lão công xem ta sinh khí thượng xong tiết mục liền phải hướng ta. Cùng Vệ Trục Trục bên kia làn đạn không giống nhau, Ninh Lễ bên này đi lên chính là các loại người thổi cầu vồng thí. Hắn tuy rằng không biết làn đạn thượng nói cái gì, nhưng giờ phút này cũng cười nhu nhu cùng màn ảnh chào hỏi. Hắn vận khí cũng không quá hảo, thu hoạch chiến lợi phẩm cũng là chút không có gì dùng đồ vật, thậm chí không cẩn thận bị nhánh cây vướng một chút, đồ vật rớt đến trên mặt đất lúc sau, bị vô tình camera lão sư nhắc nhở, vật phẩm đổi mới đã không có. Ta một cái bạo khiêu nháy mắt lấy mỗi giây 1000 km tốc độ vọt tới lao công trước mặt, đem rơi xuống vật phẩm nhặt lên đưa cho hắn. Camera lão sư ngươi không có tâm. Ha ha ha, quả lê ca ngu ngốc một mặt tàng không được. Phía trước rút về. Ninh Lễ xấu hổ cười một chút, cùng ca mê ra xác nhận lúc sau, sẽ có người đem mấy thứ này thu về, không cho trên đảo hoàn cảnh chế tạo rắc rưởi, liền tiếp tục đi phía trước đi rồi. Thằng đến nhìn đến một viên trên cây đại phong thư. Ninh Lễ đối với RPG loại trò chơi vẫn là tương đối quen thuộc, cái này liền tính làm việc dã ngoại nhiệm vụ. Nếu nhắc nhở yêu cầu công cụ, kia khẳng định cách đó không xa vẫn là có công cụ. Chính là hắn thật sự xem thường tiết mục tổ cầu, công cụ xác thật có, thu hoạch manh mối cũng ở phụ cận, nhưng là một vòng nhiệm vụ đi xuống tới, Ninh Lễ mới phát hiện đã rời xa đại phong thư nơi đó. Công cụ đã đạt được, không đi lấy lại tựa hồ có điểm không cam lòng. Cũng may mắn Ninh Lễ tâm thái bình thản, mang theo công cụ liền trở về đi rồi. Hắn cảm thấy không gì, nhưng là phen xả không. Các nàng đã não bổ ra một cái tiểu đáng thương hình tượng, trên mặt treo làm người đau lòng cười, mệt mồ hôi ướt đẫm hướng nơi xa đuổi tiểu thân ảnh. Tiết mục tổ không làm người. Cái này tiểu đáng thương hình tượng bị fans vẽ ra tới, hơn nữa ở Weibo thượng lưu truyền. Nếu 5 ngày 4 đêm là một cái chân thật RPG hoặc là mặt khác hình thức trò chơi, như vậy nó bạo suất đã sớm bị trò chơi mê nhóm tào tới tào đi, chính là nó chỉ là một cái bình thường tổng nghệ. Cho dù như vậy, tham gia trò chơi lớn lớn bé bé nghệ sĩ fans, cũng ở Weibo thượng điên cuồng phun tào trò chơi này mê chi bạo suất. Đặc biệt là cùng loại chính chủ là Ninh Lễ loại này phi tù, quả thực là thảm càng thêm thảm. Chờ Ninh Lễ thật vất vả đi rồi trở về, các fan biết cho dù có công cụ, khả năng cũng sẽ không lập tức liền đem phong thư câu xuống dưới. Các nàng đau lòng chính mình ca ca nguyên lai như vậy phi tù, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới càng thêm phi tù còn ở phía sau. Vốn dĩ không người địa phương, lộ ra hai cái thân ảnh. Các fan trong lòng lột bột một chút, cư nhiên bị tiệt hồ sao, nhưng là đây là trò chơi à, lại không phải nhà mình sân, có người tiệt hồ cũng là bình thường. Có đầu óc linh hoạt. Đã nghĩ kỹ rồi thế nào lợi dụng ca ca phi tù thể chất hướng tân phấn ăn lợi, tên liền kêu những cái đó năm một người có thể có bao nhiêu phi tù. Rốt cuộc hiện tại sa điêu ra vòng là một cái không tồi phương thức, tuy rằng các nàng ca ca bản nhân cũng không phải một cái sa điêu. Nhưng là sa điêu hút hảo cảm A. Này đó ý tưởng thẳng đến nhìn đến cái kia dần dần xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp tiệt hầu người là ai lúc sau, tạm thời bị vứt tới rồi sau đầu. Sở hữu fans trong đầu phảng phất bị đạn pháo san thành bình địa, hết thể chỗ trống. Vì cái gì là nàng? Cứu mạng A, sợ gì tới gì, ca ca chạy mau. Ta Vệ Trục Trục tờ tờ SG mau phạm vào, ca ngươi thật là phi tù đi. Vì cái gì cũng không lui lại kiện, vì cái gì không có lưu trữ, ta hiện tại liền muốn cho ta ca 20 phân trước, nếu có thể ta nhất định chui vào màn hình chiều hắn hô to, không cần trở về. Đã tê dần các vị, ta khóc đến sao mùa hỏa tinh biến sao thủy, ta làm sai cái gì dược như vậy đối ta. Cà ca chạy mau. Chạy mau. Chạy mau. Ninh Lễ bên này phòng phát sóng trực tiếp fans khóc trời đất tối tăm, sôi nổi làm hắn chạy mau, Vệ Trục Trục bên này lại là một cái khác cảnh tượng. Trừ bỏ nguyên bản ngồi xổm ở phòng phát sóng trực tiếp nội ăn dưa quần chúng, còn có một bên khóc một bên mở ra hào lại đây nàng phòng phát sóng trực tiếp mắng. Ngoa tạo, này cái gì tu la chàng, ta thích. Ta liền nói đi theo này tỉ có dưa ăn. Tâm tình phức tạp, Ninh Lễ hảo cảm người qua đường, bị Vệ Trục Trục gần nhất nhân thiết vòng thành người qua đường phấn, không biết nên dùng cái gì biểu tình, vậy mặt vô biểu tình đi. Vệ Trục Trục ta cầu xin ngươi. Đừng lại làm ta ca, cách hắn xa một chút ta coi như ngươi phía trước xin lỗi là thật sự. Vệ Trục Trục ngươi xấu hổ sao, xấu hổ liền chạy nhanh đi. Vệ Trục Trục không xứng ngốc tại giới giải trí. Vệ Trục Trục phòng phát sóng trực tiếp làn đạn trướng khí mù mịt, nhưng không thể không nói, cái này khi đoạn lưu lượng tối cao trừ bỏ Ninh Lễ chính là nàng. Vậy bộ thượng có người đã phát bác, còn không có xem tiết mục chuẩn bị xem hậu kỳ cắt nối biên tập, sôi nổi buông trong tay sự đi vào phòng phát sóng trực tiếp ăn dưa. Đạo diễn, sao chỉnh? Tiểu Trương nội tâm cất, phía sau là mặt khác đồng sự, bọn họ theo dõi nghệ sĩ phần lớn bởi vì đủ loại kỳ ba lý do đào thải, nhìn đến bên này như vậy náo nhiệt, tự nhiên đều vây quanh lại đây. Phần 8. Tổng đạo diễn lại là đau đầu lại là vui vẻ tự nhiên là tiết mục lưu lượng trướng đi lên, đau đầu chính là dùng cái gì phương pháp đem Vệ Trục Trục cùng Ninh Lễ tách ra, rốt cuộc ở phía trước Ninh Lễ đoàn đội đã hiệp thương quá vấn đề này. Nhìn nhìn lại, hắn nói, nhìn xem Vệ Trục Trục như thế nào làm. Vệ Trục Trục có thể như thế nào làm, nàng gì cũng không có làm, tuy rằng kinh ngạc cư nhiên nhanh như vậy liền nhìn đến Ninh Lễ, nhưng là nàng không có gì vừa ý hư. Sự là nguyên chủ làm, nguyên chủ cũng thu đôi, cấp Ninh Lễ xin lỗi. Ninh Lễ bên kia tuy rằng cũng không đáp lại, nhưng đại khái bên trong cũng ước thúc quá fans, lại hoặc là fans bên kia không nghĩ nguyên chủ tiếp tục hút máu, đại trên mặt cũng không có vẫn luôn bắt lấy không bỏ. Nàng thong dong nhìn Ninh Lễ, không có động tác. Nhiều nhất, nàng sẽ hỗ trợ giải quyết một chút mục túc người này thôi, rốt cuộc ở nguyên thư tình tiết chung, ở sở một hình hoàn toàn trưởng thành phía trước, mục túc cũng là liên lụy quá Ninh Lễ. Bất quá mục lật vẫn luôn giẫm lên Ninh Lễ điểm mấu chốt, cũng không có hoàn toàn chọc giận hắn đoàn đội. Này đối với Vệ Trục Trục tới nói chỉ là thuận tay sự, rốt cuộc lúc này đây nàng tới tham gia cái này tiết mục, mục tiêu cũng là mục túc. Nàng là muốn cho chuyện này hoàn toàn phiên bài, rốt cuộc nguyên lai Vệ Trục Trục chính là làm nàng hảo hảo giáo huấn nàng. Chương 9 Ninh Lễ mím môi, vẫn luôn nhu. Ninh Lễ mím môi, vẫn luôn nhu hòa biểu tình thu lên. Hắn đương nhiên biết Vệ Trục Trục, rốt cuộc lúc ấy rất xa hắn cũng nhìn đến nàng vẻ mặt tức giận đối với hắn nói cái gì. Tuy rằng kỳ thật lúc trước kia sự kiện đối hắn cũng không có cái gì thương tổn, nhưng là nếu còn có thể gương mặt tươi cười đón chào, đảo hiện hắn có chút gương mặt giả. Lâu dài tới nay giáo dưỡng, chỉ có thể làm hắn rất nhỏ gật đầu, xem như chào hỏi. Hiển nhiên lúc này cái kia phong thư đã bị người lấy đi, hắn cũng không cần phải tiếp tục ngốc tại nơi này, xoay người đang chuẩn bị đi, không nghĩ tới Vệ Trục Trục cau mày chiều nàng nào tới. Bọn họ chạm địa phương cũng không phải san bằng lộ, Ninh Lễ phản xạ tính một trốn, liền lòng bàn chân trượt có điểm té ngã ý tứ. Phong phát sóng trực tiếp fans đã đem mắng chửi người nói đánh một nửa, liền thấy Vệ Trục Trục kéo Ninh Lễ một chút, đem hắn loát thẳng, sau đó một cái mũi tên giống nhau đổ vật xoa bọn họ đụng vào trên cây, sau đó văng ra. Không sai, thật là loát thẳng. Ninh Lễ fans nội tâm phức tạp lại có điểm điểm muốn cười. Ai nha, thiếu chút nữa. Một cái đáng tiếc thanh âm ở hai người phòng phát sóng trực tiếp văng lên. Theo camera đem màn ảnh chuyển qua đi, chỉ nhìn thấy một cái thân hình thon dài thân ảnh từ mỗ một chỗ dày đặc đuổi cỏ chung đứng lên. Ai nha, cái kia Vệ Trục Trục cư nhiên như vậy cảnh giác, nhà ta chim nhỏ thiếu chút nữa liền đem Ninh Lễ một mũi tên mang đi. Chim nhỏ chính là thiếu kiên nhẫn, ta còn muốn nhìn một chút kế tiếp phát triển. Nga hoác trời ạ, tuy rằng cảm tạ Vệ Trục Trục làm trái thơm không có trình diễn tương ái tương sát, nhưng là ta hảo khó chịu nữ nhân kia ở hắn hai trung gian. CP phấn lan nột, tuy rằng ta cũng không thích Vệ Trục Trục. Văn Phượng phòng phát sóng trực tiếp làn đạn gia nhập khắc khẩu đại gia tộc. Vệ Trục Trục lui lại mấy bước, ly Ninh Lễ xa một chút, đảo chọc Ninh Lễ nhìn qua đi. Nàng nhặt lên rơi trên mặt đất cung tiễn, một trên một dưới vứt tiếp theo. Người chơi Ninh Lễ bị người chơi Văn Phượng tỏa định, thỉnh chú ý huyết lượng. Tổng đạo diễn vờn quanh đại loa lại ở trên đảo vang lên. Văn Phượng xoa xoa lỗ thai, mắng hàm răng trắng nhích lại gần. Hắn đối Vệ Trục Trục không thân, nhưng là cũng có điều nghe thấy. Húng chi tới thời điểm người đại diện ngàn dặn dò vạn dặn dò nhắc nhở hắn, làm hắn chú ý cùng nữ nghệ sĩ bảo trì khoảng cách. Hắn còn đang suy nghĩ muốn hay không lễ phép cùng người chào hỏi một cái, phát hiện Vệ Trục Trục không có phản ứng hắn tính toán, nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Theo sau treo lên tiện hề hề tươi cười nhìn Ninh Lễ, lao Ninh, nhìn đến không? Hắn nhấc tay mini cung tiễn, tự nhiên là món đồ chơi hình. Đem ngươi thu thập đến đồ vật đều giao cho ta, ta liền không đào thải ngươi thế nào. Ninh Lễ bất đắc dĩ cười cười, đối hắn nói, ta đồ vật vừa rồi không cẩn thận rớt đến trên mặt đất bị đổi mới. Chân thành thả vô tội. Phong phát sóng trực tiếp fans nhìn Ninh Lễ cái dạng này, hơn nữa hắn fans cũng ở phổ cập khoa học hắn này một đường có bao nhiêu phi tù, toàn thể bắt đầu thương tiếc hắn. Nhưng là Văn Phượng nơi nào có thể bị hắn cái dạng này lừa đến, hai người ở trong vòng cũng là khó được bằng hữu. Ninh Lễ ôn nhu gương mặt hạ có bao nhiêu phúc hắc, hắn là cảm thụ đến. Đơn giản tới nói, hắn không tin. Văn Phượng dùng cung chỉ vào cái kia bị vệ trục trục đặt ở một bên thật lớn phong thư, đối Ninh Lễ nói, ngươi cũng không nên gạt ta. Nơi này chỉ có ngươi một người cầm công cụ, nhìn dáng vẻ cái kia phong thư phía trước là treo ở trên cây, nó hiện tại là bị xé mở, bên trong đồ vật không phải ngươi lấy còn có thể là ai. Hắn đột nhiên nhìn về phía vẫn luôn ở bên cạnh không nói lời nào vệ trục trục, làm khó là nàng. Nàng như thế nào lấy? Nhảy lên đi sao? Văn Phượng vẻ mặt đặc biệt tự tin chính thám. Vệ trục trục phòng phát sóng trực tiếp người sôi nổi bụng mặt hô to, nàng chính là nhảy lên đi. Chính là rốt cuộc người chơi nghệ sĩ là nhìn không tới làn đạn. Cho nên chỉ có thể nhìn Văn Phượng bôi nhọ Ninh Lễ, vệ trục trục thành công rửa sạch hiềm nghi, hắn hoàn mỹ bỏ lỡ chân tướng. Còn hảo bọn họ chơi không phải người sói sát loại hình cho chơi, bằng không người này tuyệt đối là cái hoàn mỹ kéo chân sau. Câu này phun tảo sôi nổi được đến đại lượng tán đồng. Ninh Lễ, vệ trục trục xem không chính mình chuyện gì, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Lại không nghĩ rằng Văn Phượng hô to một tiếng, đừng núp ních, làm nàng dừng bước chân. Văn Phượng vẻ mặt hoài nghi nhìn xem vệ trục trục lại nhìn xem Ninh Lễ, nghĩ thầm lão Ninh sẽ không theo vệ trục trục kết phương đi, lấy hắn tính cách tới nói hẳn là sẽ không, nhưng là vạn nhất đâu. Sa Điêu sở dĩ là Sa Điêu, là bởi vì hắn mạch não cùng người bình thường không giống nhau. Vệ trục trục Ninh Lễ việc này, Văn Phượng từ người đại diện trong miệng biết đến thời điểm, còn cố ý gọi điện thoại chê cười qua hắn, nhưng là rốt cuộc mọi người đều vội, cho nên cũng không quá mức chú ý, chỉ là sau lại nghe nói vệ trục trục xin lỗi. Ninh Lễ người này tuy rằng phúc hắc đi, nhưng Văn Phượng không thể không thừa nhận, hắn người này vẫn là thực ôn nhu. Cho nên hai người nếu không so đo hiểm khích trước đây kết minh, kia cũng không phải không có khả năng. Đến Văn Phượng cùng Ninh Lễ cái này địa vị, khả năng có đôi khi một năm đều sẽ không theo lẫn nhau có cái gì liên hệ, rốt cuộc hành trình là thật mãn, hai cái đại lao ra cũng không có khả năng nhau nhau dính dính gì sự đều liêu một chút, rốt cuộc lại không phải tình lữ. Cho nên hắn lặp lại nghĩ, thật là có cái này khả năng. Đặc biệt là vệ trục trục phản ứng. Bình thường tới giảng, mọi người đều là nghệ sĩ, làm tổng nghệ sao, phải có ngạnh. Nào có người sẽ vô thanh vô tức tưởng trước rời đi, đặc biệt là hắn cùng Ninh Lễ chú ý độ còn không ít. Văn Phượng tự luyến một chút. Càng trinh thám hắn càng cảm thấy chính mình cơ trí, lại còn có cảm thấy chính mình đầu góc phản ứng khối, bằng không đã bị này hai người lừa gạt ở. Không thể hiểu được bị khấu cái nổi vệ trục trục đánh cái hát xì, lại nói tiếp võ lâm cao thủ thân thể cũng sẽ cảm mạo sao. Văn Phượng làm bộ không vui ta đem các ngươi đều nhìn thấu bộ dáng, lớn tiếng chiều Ninh Lễ giống, hảo nha. Thiếu chút nữa bị hai ngươi lừa. Ninh Lễ có chút đau đầu một tay đỡ chán, biết đối phương nào bổ bệnh cũ phạm vào. Nếu không lý giải sai hai ngươi chung con nàng tồn tại Ninh Lễ. Văn Phượng mặc kệ, xoa eo vẻ mặt đừng nghĩ diễn ta bộ dáng. Lao Ninh, ngươi tâm càng ngày càng ố uế. Văn Phượng nâng lên cung tiễn chỉ vào hắn nói, đừng diễn kịch, cái kia phong thư đổ vật hoặc là ở trên người của ngươi. Không ở trên người của ngươi liền ở trên người nàng. Đáng ra các ngươi như vậy tàng nhất định là thứ tốt. Tâm càng ngày càng dơ Ninh Lễ ẩn ẩn có tan vỡ xu thế. Văn Phượng mới mặc kệ, tổng nghệ bắt đầu có một thời gian, hắn đều tuân ra cái gì. Duy nhất một phen hữu dụng vẫn là trong tay này đem cung, chính là mũi tên liền thừa bốn con. Càng đừng nói liền vẽ tàu bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Vệ trục trục nhưng thật ra bị hắn như vậy chắc chắn nói khiến cho hứng thú, tuy rằng đối phương vừa thấy liền không phải đặc biệt thông minh bộ dáng. Nhưng là nhàn rỗi cũng là nhàm chán. Còn có một loại khả năng đâu, ngươi nghĩ tới không có. Vệ trục trục chẳng những không rời đi, ngược lại đi bước một hướng Văn Phượng đi qua đi. Văn Phượng, đó chính là trùng hợp ta cùng hắn đến thời điểm, cái này phong thư đã tại đây đúng không, vạn nhất là người khác lấy đâu. Vệ trục trục ở ly Văn Phượng 5 bước xa khoảng cách dừng lại. Văn Phượng, ca. Văn Phượng cái kia ngốc bộ dáng làm hắn phòng phát sóng trực tiếp fans một trận vô ngữ. Vệ trục trục chỉ là tạm dừng một chút, nói tiếp. Bất quá ngươi thực thông minh, cái kia đồ vật đúng là ta trên người, bất quá. Nàng đôi tay ôm ngực, ta vì cái gì muốn giao ra đây. Tuy rằng dùng nét mặt tỏa sáng cái này từ có chút kỳ quái, nhưng là nghe nói đồ vật đích xác ở vệ trục trục trên người thời điểm, Văn Phượng trên mặt thật là trong nháy mắt sáng sủa, bất quá ngay sau đó hắn lại nhăn lại ngũ quan. Lan đạn, nhân loại lúc đầu huấn luyện mặt bộ biểu tình video, có. Người không giao ra tới, ta liền Văn Phượng cấp trong mắt loạn ngó, nhìn đến một bên đứng Ninh Lễ phảng phất thấy được hy vọng, ta liền đem hắn đào thải. Nói còn giơ trong tay cung tiễn cơ cơ. Vệ trục trục cười, ngươi đào thải hắn đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Văn Phượng trợn tròn mắt, này không đúng rồi, hắn thì thào nói, chính là hai ngươi không phải kết minh sao. Ninh Lễ. Vệ trục trục nhất thời vô ngữ, sau đó cười. Ai nói với ngươi ta hai kết minh? Nàng cười tủm tỉm nhìn Văn Phượng, ta cùng hắn quan hệ ngươi cảm thấy khả năng sao? Ra ngoài mọi người dự kiến, vệ trục trục chút nào không để bụng ở ca mạ giặt trước mặt, đem sự tình làm rõ. Ninh Lễ chọn hạ mi, nhìn vệ trục trục liếc mắt một cái. Văn Phượng choáng váng. Ngươi không nói võ đức ga muội tử, loại sự tình này không đều là mọi người đều biết nhưng bên ngoài thượng mọi người đều giả không biết nói sao. Ngươi như vậy ta hảo xấu hổ a, ta nên làm cái gì bây giờ? Vệ trục trục nhìn trong chốc lát Văn Phượng xấu hổ nhe răng trợn mắt, hảo tâm một lần nữa mở miệng. Cho nên, ta muốn trước rời đi. Nàng vẫn là muốn tìm người. Chờ một chút. Văn Phượng run run rẩy rẩy giơ lên trong tay mũi tên, không có gì chung khi nói, nếu ngươi hay không. Khu, dù sao ta là muốn đồ vật, nếu ngươi không chuẩn bị đem nó lưu lại, ta liền đành phải đào thải ngươi. Vệ trục trục một chút cười. Hảo a, vậy ngươi sát thử xem. Cũng chính là Văn Phượng nhìn không tới làn đạn. Bằng không hắn lúc này hẳn là nhìn đến vệ trục trục phòng phát sóng trực tiếp nhắc nhở. Nguy! Chim nhỏ Nguy! Chạy mau A, Văn Phượng! Làm chúng ta đếm kỹ mỗi lần vệ trục trục treo lên nụ cười này đều phát sinh chuyện gì? Thiếu niên A, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Bất quá cho dù nhìn không tới làn đạn, nhưng là Văn Phượng luôn có loại bị thứ gì theo dõi cảm giác, cái này cảm giác làm hắn mũi tên chính xác cũng không cao. Nhưng là hắn trong mắt vệ trục trục lại đột nhiên thu lại tươi cười, hung thần ác sát chiều hắn cấp tốc vọt lại đây. Nên diện mà đến mũi tên nàng căn bản không có để vào mắt. Văn Phượng một chút mở to hai mắt nhìn, phảng phất nhìn đến vệ trục trục sau lưng hiện lên khởi thật lớn màu đen không biết tên sinh vật, cái kia sinh vật mở ra sắc nhọn hàm răng, theo vệ trục trục nhảy lấy đà động tác, chiều hắn nuốt lại đây. Văn Phượng xúc thành một đoàn, nhắm chặt con mắt, không tự giác anh ra tiếng. Này hết thể phát triển quá nhanh, bên cạnh vẫn luôn vây xem Ninh Lễ rụt đồng tử, theo bản năng chiều Văn Phượng bên này chạy tới, lại ở ly vệ trục trục một bước xa địa phương dừng bước chân. Vệ trục trục dừng ở Văn Phượng trước mặt, đôi mắt chuyển động một chút, nhìn về phía sau. Theo sau thu hồi tầm mắt, vươn một cây ngón trỏ, sau đó chọc ở Văn Phượng chán thượng. Anh. Má ơi, đừng trách hài tử anh, ta cũng dọa quỳ. Ta cho rằng vệ trục trục chỉ là có điểm điên phê, không nghĩ tới nàng như vậy khủng bố. Ông trời, nàng không phải bị kích thích hắc hóa đi. Hắc hóa bờ UFF lợi hại như vậy sao? Nói chúng ta đây là sinh hoạt ở hòa bình niên đại đúng không? Anh xong lúc sau Văn Phượng phát hiện chính mình không có gì đau đớn, mới chớp chớp mắt, một chút dịch khai cánh tay. Nên diện bạo kích, cho dù vệ trục trục mặt lại đẹp giờ phút này hắn lại cảm nhận được một khắc tầng đồ vật. Hắn không tự giác lui về phía sau một chút, vệ trục trục ca mê ra gà tặc phóng đại thị giác khu vực, một giọt sinh lý tính nước mắt treo ở hắn lông mi thượng. Luôn luôn xa điêu gan phì gì cũng không sợ Văn Phượng, giờ phút này giống như một con ấu tể, chọc người chịu mến. Giờ phút này Văn Phượng tuyệt đối không thể tưởng được. Hắn đám kia fans ngoài miệng nói nhà ta chim nhỏ thật đáng thương, dây tiếp theo đem ghi hình phát đến nội bộ. Thập phần vui sướng khi người gặp họa nổi lên cái đề mục xa điều chung đem đã chịu chế tải. Tuy rằng các nàng đã đem vệ trục trục đoạn ngắn tiệt rớt, nhưng là các nàng biết tò mò fans chung sẽ đi tìm tòi. Văn Phượng giờ phút này cái gì cũng không biết, lấy lại tinh thần hắn lẻn đến Ninh Lễ sau lưng, thật cẩn thận nhìn vệ trục trục. Phần 9. Vệ trục trục thập phần ác liệt nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, chiều hắn bên kia thấu thấu. Nhớ kỹ, đây mới là ta gương mặt thật. Đứng dậy thời điểm, vệ trục trục cùng Ninh Lễ nhìn nhau liếc mắt một cái, thực mau liền rời đi ánh mắt. Chuẩn bị rời đi thời điểm, không nghĩ tới Văn Phượng lại lần nữa gọi lại nàng. Không hổ là nghe ngốc lớn mật, đều dọa ra nước mắt còn dám kêu nàng. Nhãi con, mụ mụ cứu không được ngươi, tự cầu nhiều phúc đi. Văn Phượng nhìn vệ trục trục, chần chờ nói, nếu không, chúng ta tổ đội hợp tác. Chương 10 Văn Phượng lời nói vừa ra, hiện trường. Văn Phượng lời nói vừa ra. Hiện trường, phòng điều khiển, cùng với ba người phòng phát sóng trực tiếp đều lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Phòng điều khiển ba người theo dõi giả cùng với tổng đạo diễn hai mặt nhìn nhau. Lan đạn ở ngừng một cái trước mắt, lại lần nữa như giếng phun. Chim nhỏ ngươi đang nói cái gì a? Ngươi đầu óc có phải hay không bị dọa choáng váng? Đây là Văn Phượng fans. Nếu hai người bọn họ hợp tác rồi, Lão Ninh chính ngươi độc Mỹ đi, chúng ta không cần trộn lẫn đi vào. Đây là Ninh Lễ fans. A. Vệ trục trục ta cùng ngươi không đội trời chung, ta chỉ cần ta tốt đẹp trái thơm phu phu. Đây là Văn Phượng cùng Ninh Lễ fan chính phú. Tại đây bên trong, đại khái chỉ có Vệ Trục Trục phòng phát sóng trực tiếp van dưa quần chúng trong lòng không có gì áp lực. Bọn tỉ muội, ta quyết định, chỉ cần Vệ Trục Trục nữ nhân này về sau không làm sụp ta phòng ở, ta về sau liền đi theo nữ nhân này đi, sản dưa nhà giàu A. Phía trước đừng như vậy chắc chắn, vạn nhất đâu. Đương sự Vệ Trục Trục qua lại đánh giá nói xong hồn đều phải bay văn phượng. Ở đây ba người đều biết này mời không đơn giản chỉ nhằm vào Vệ Trục Trục, rốt cuộc lấy Ninh Lễ cùng hắn giao tình, hắn tự động đã đem hai người tổ đội. Vệ Trục Trục đều có thể nghĩ đến làn đạn là cái gì thịnh thế. Thực kích thích. Bất quá nàng thích. Không nghĩ tới trước mắt vị này lơ đãng mạch nào có thể đạt tới loại này hiệu quả. Vệ Trục Trục thật đúng là tự hỏi một chút, nửa ngày không nói chuyện. Văn Phượng cảm nhận được đến từ phía trước cùng Sơn Phương chăm chú nhìn, thật cẩn thận nói, ngươi nếu là không muốn. Có thể a, ta không thành vấn đề. Vệ Trục Trục đánh gây hắn sắp nói ra nói cười sán lạ. Tuyệt vọng. Ta liền biết Vệ Trục Trục vẫn là cái kia Vệ Trục Trục. Không nghĩ tới Văn Phượng tên ngốc này cầm thú đem chính mình cùng ta ca đưa vào hổ khẩu. Ninh Lễ tay háo bị Văn Phượng kéo kéo, đối phương lộ ra cái lấy lòng tươi cười. Ninh Lễ sắc mặt bất biến, suy nghĩ vài giây, chiều hắn gật gật đầu. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn ở chung, nhưng hắn tổng cảm thấy đối phương cũng không phải có thể cố ý an vạ người. Hơn nữa hắn nhìn nàng bộ dáng, tổng cảm thấy đối phương ở tính toán cái gì. Tính toán cái gì đâu? Là cùng chính mình vẫn là cùng Văn Phượng có quan hệ. Ninh Lễ nội tại phúc hắc ước số sinh động lên, hắn có điểm tò mò. Ở đây duy nhất đơn thuần đại khái chính là lại chi lăng lên Văn Phượng, hắn giống như ái mỹ khổng tức giống nhau lại lần nữa dựng thẳng ngực. Thập phần nhiệt huyết, nếu như vậy chúng ta xuất phát đi, chinh phục chạy trốn đảo. 5 ngày 4 đêm rốt cuộc chỉ là cái tổng nghệ, nó còn không phải thật sự một cái hoàn toàn tàn khốc trò chơi sinh tồn. Làm thâm niên tổng nghệ mê tới giảng, nó kỳ thật chính là cái giới nghệ sĩ đại liên hoan tổng nghệ. Lan lộn như vậy một hồi, đã buổi chiều. Ở đảo mặc kệ là ca mê ra vẫn là người chơi, thân thể thượng cảm thấy mỏi mệt, cũng cảm nhận được đói ý. Tiết mục tổ sao có thể bị đói những người này à, cho nên vắt hết óc dùng các loại phương pháp đem ăn đưa đến người chơi trước mặt. Văn Phượng tuy rằng hiện tại ở làm diễn viên công tác, nhưng sớm chút năm hắn là sướng nhảy ca sĩ xuất thân, làm diễn viên lúc sau cũng không quên luyện vũ, cho nên tiêu hao ăn nhiều nhiều, làm nghệ sĩ tuy rằng chịu quá một ít huấn luyện, nhưng là hắn ăn cơm tốc độ vẫn là thực mau. Ăn uống no đủ vớt không có gì phập phồng bụng. Hắn nhàn nhã nằm ở trên cỏ, ai, cũng không biết khi nào có thể tìm được vé tàu, ta sẽ không ở dự tuyển tái thượng liền đào thải đi. Lao Ninh, người bên kia thật đến không có gì tiến triển. Hắn chưa từ bỏ ý định hỏi. Ninh Lễ sớm chút năm dốc sức làm ra bệnh bao tử, không có gì trở ngại, chính là ăn cơm yêu cầu nhai kỹ nuốt chậm. Hắn lắc lắc đầu. Lại nói tiếp cũng không biết là trò chơi thiết trí vấn đề vẫn là hắn cùng Văn Phượng hai người thể chất thật sự không tốt, Văn Phượng trừ bỏ kia đem cung ở ngoài. Thật sự không có gì hữu dụng đồ vật. Văn Phượng dẫn theo Tà Tâm tiến đến Vệ Trục Trục trước mặt. Tiểu vệ nha. Hắn trà sắt tay, kia phong thư thật không phải vẽ tẩu. Vệ Trục Trục buông xuống chiếc đũa, không phải, bất quá ngươi tưởng tiến vào trận chung kết. Đối hoa. Văn Phượng vẻ mặt đau khổ nói, cùng ta fans đánh đố. Hắn fans đại khái lấy rồi hắn làm vui, đương biết hắn tham gia cái này tiết mục lúc sau, liền mỗi ngày ở bình luận phía dưới cười hắn tuyệt đối lập tức bị đào thải. Tuy rằng hắn cũng biết các nàng nói cố ý, nhưng vẫn là không nhịn xuống đánh đố nói tuyệt đối có thể tiến trận chung kết, đương nhiên lấy được quán quân là không dám nói. Tiền đặt cược là cái gì? Nói đến cái này tiền đặt cược, Văn Phượng toàn bộ mặt mày gục xuống xuống dưới. Xuyên chỉ định nữ trang nhảy chỉ định vũ đạo. Văn Phượng gãi gãi đầu. Ngại con A, ngươi như thế nào bất chi bất giác đã bị bộ lời nói A. Chim nhỏ vừa nghe muốn nữ trang khiêu vũ, đầy mặt viết vui vẻ, đầu chó. Vệ Trục Trục nhìn trước mắt cái này ngồi xổm đều rất đại cái nam nhân, nô. Cố lên. Văn Phượng thở dài. Bất quá ác ma thanh âm một lần nữa ở bên thai vang lên. Lại nói tiếp, ngươi thua xuyên nữ trang khiêu vũ, thắng đâu, các nàng muốn làm cái gì? Văn Phượng mắt thường có thể thấy được cứng đờ, hắn trừng mắt hoảng sợ đôi mắt nhỏ nhìn cười thực ôn nhu Vệ Trục Trục, không biết vì cái gì kia một khắc hắn cảm thấy cái này cười giặc. Dung dị thường quen mắt, thẳng đến hắn quay đầu nhìn vẻ mặt ôn nhu nhìn hắn Ninh Lễ. Hắn cảm thấy chính mình thân ảnh càng ngày càng nhỏ càng ngày càng nhỏ. Bất quá hắn giờ phút này trọng điểm cũng không tại đây hai người trên người, Vệ Trục Trục nói phảng phất mở ra chiếc hộp vẹn đó ra, đem hắn xem nhẹ sự bại ở hắn trước mặt. Hắn vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn chằm chằm nhắm ngay chính mình màn ảnh. A, cư nhiên phát hiện. Không nghĩ tới là Vệ Trục Trục nữ nhân này làm rõ. Ta vẫn luôn cho rằng thẳng đến cuối cùng đều sẽ không phát hiện. Thiên nột cái này đôi mắt nhỏ, làm ta trước cười trong chốc lát. Ha ha ha ha ha đều là kịch bản. Văn Phượng cảm thấy chính mình phảng phất bị cha nam lừa gạt khổ tình nữ chủ. Đúng rồi, chỉ nói hắn thua muốn xuyên chỉ định nữ trang khiêu vũ, nhưng là thắng đâu. Cái kia rõ ràng không có làm cái gì nhưng là lại làm hắn không nghĩ đang nghe thanh âm lại xuất hiện. Nàng ngữ khí không chút để ý, ta giúp ngươi như thế nào? Văn Phượng, nếu như vậy nhiều người chờ mong ngươi nữ trang khiêu vũ, như vậy chờ mong thất bại sẽ không vui vẻ đi. Vệ trục trục các liệt ước số ngò ngoe rục dịch. Vẫn luôn đang nhìn phát sóng trực tiếp tiền lai, like, đây là có thể nói sao? Đây là cái gì tà ác vai ác lời kịch? Ninh Lễ cùng Văn Phượng nhưng thật ra bị hắn nói kinh ngạc một chút. Thời buổi này sẽ có nghệ sĩ ở trước màn ảnh không kéo hảo cảm sao? Văn Phượng đầu óc hỗn loạn, hắn hỏi, ngươi có biện pháp nào? Nghĩ nghĩ, hắn lại siêu lớn tiếng nhìn màn ảnh nói, ta cư nhiên bị lừa. Này không công bằng, cho dù không công bằng ta cũng muốn thắng các nàng, đại lao giúp giúp ta. Quay đầu, nhìn vệ trục trục lại đáng thương hề hề. Vệ trục trục bàn chân ngồi ở trên cỏ, một thân vận động trang, tóc đơn giản chắt đuôi ngựa, hai sườn sợi tóc rơi rụng ở gương mặt bên. Mảnh dài ngón tay bám trụ một bên mặt, khuỷu tay trụ ở trên đùi, nghiêng đầu nhìn Văn Phượng. Có điểm ngoài ý muốn tiểu tử này cân nao truyền mau, cư nhiên giúp nàng giải vây, như vậy hắn fans cũng sẽ không đối nàng lời nói quá mức nghiêm túc sinh ra phản cảm. Thục xương đại trí giả ngu. Vệ trục trục cười. Nhàn rỗi một cái tay khác tùy tiện bắt tam khối hòn đá nhỏ lại đây, thẳng nổi lên nửa người trên. Nàng nói, nô. No. Vậy cho ngươi tính một quẻ đi. Xem bói. Mọi người chán toát ra một đống dấu chấm hỏi, đây là chuyển tới cái gì kênh? Nếu không nói như thế nào Văn Phượng là xa điêu đâu. Hắn gần hoài nghi một chút, liền vẻ mặt chờ mong nhìn vệ trục trục tay, kia không cần dùng đồng tiền sao. Hắn trước kia chính là diễn quá cùng loại kịch, cái gì đồng tiền mai rùa linh tinh, đạo cụ đó là có thể nhiều tế liền nhiều tế. Vệ trục trục vươn một ngón tay lắc lắc, đã đủ rồi. Một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Nàng cũng không có gì hoa hòe loẹ loẹ động tác, chỉ là tùy ý đem đá hướng trên cỏ một ném. Văn Phượng đầu thấu lại đây. Ninh Lễ sờ sờ cái mũi bất động thanh sắc hướng bên này dịch vài bước. Màn ảnh dỗi vệ trục trục ném đá mặt cỏ. An ngay nói thật, này đây đất đá nào ba cái là vệ trục trục lấy. Trước kia nghe người ta nói nàng điên ta không tin, hiện tại ta tin. Như thế nào tính cái quẻ liền điên rồi, ác ý đừng như vậy rất tốt đi. Nào đó một bên xem phát sóng trực tiếp một bên ở trong đàn phun tào tiểu đàn. Thiết tử nhóm, có hay không cảm thấy một màn này có điểm quen thuộc? Vệ trục trục đoàn đội rốt cuộc như thế nào cho nàng kế hoạch nhân thiết ta, đây là thật sự có điểm điên. Làm ta mang các ngươi nhìn lại một chút, ta là cái võ lâm cao thủ, ngươi tin hay không, đầu chó. Ngoa tào. Ngoa tào. Ngoa tào. Văn Phượng nhìn xem mặt cỏ lại nhìn xem vệ trục trục, làm bộ thấy cái kia hoàn mỹ lẫn vào mặt cỏ ba cái đá, nôn nóng hỏi, thế nào thế nào. Vệ trục trục một bộ cao nhân tư thái, tâm tưởng sự thành. Nói cách khác Văn Phượng nhắc tới khỏe miệng chờ mong nhìn vệ trục trục. Vẽ tàu, lập tức là có thể đến ngươi trước mặt. Thật sự, thật sự. Một cái dám nói, một cái dám tin. Ba người phòng phát sóng trực tiếp làn đạn sôi nổi bắt đầu phun tào. Đột nhiên, một trận gió thổi tới. Bọn họ hiện tại khóa ở chính là một mảnh mặt cỏ, chỉ có cách đó không xa có một thiên ái cây cối. Trên đảo gió thổi qua tới, đem ba người sợi tóc thổi đông đưa. Vệ trục trục nâng lên mắt thấy hướng không trung. Nguyên bản trừng lam không trung đột nhiên chậm rãi bị gió thổi qua tới một cái đồ vật. Văn Phượng theo nàng ánh mắt nhìn lại, hắn có điểm cận thị thấy không rõ đó là gì. Bao nylon? Không, không phải. Ninh Lễ động thái thị lực hảo, có thể so với vận động viên, theo cái kia đồ vật càng ngày càng gần, hắn thấy rõ kia đồ vật mặt trên cực đại tự thể. Vẽ tàu. Theo hắn nói âm vừa ra, lại một trận gió thổi tới, đem kia đồ vật một chút hồ tới rồi Văn Phượng trên mặt. Ba người người quay phim vội vàng đem màn ảnh nhắm ngay hắn mặt. Một chương nhà trẻ vẽ xấu dường như hình chữ nhật trang giấy thượng viết vẽ tàu hai chữ. Này cũng có thể. Này không phải trò đùa dai. Nói không chừng là giả vẽ tàu đâu. Ta làm chứng, là thật sự, vừa mới họp phỉ si ổ hể bổ công bố vẽ tàu bộ dáng. Này thuyết minh cái gì? Cúng bái đại lão. Cúng bái đại lão. Văn Phượng một phen kéo xuống dán lại trên mặt giấy, không nhìn kỹ thanh là gì nghe được Ninh Lễ như vậy nói còn cười nhạo hắn. Ha ha ha, lão Ninh, ngươi lão thị lạp. Lạp. Văn Phượng lôi kéo vé tàu, thập phần hí kịch tính mở to hai mắt nhìn. Không đợi hắn mở miệng nghi ngờ, hắn người quay phim động một chút chính mình thay nghe. Sau đó nói, chúc mừng người chơi đạt được thoát đi đảo nhỏ vé tàu, thỉnh đi trước thôn trang có lẽ chạy trốn thuyền manh mối. Ta đi thật đúng là A. Văn Phượng đại hút một hơi, sau đó nhìn vệ trục trục ánh mắt như là thấy thân nhân. Đây là cái thật đại lão. Bất quá hắn hảo huyền phỏng trừng hai người giới tính, sợ ra thai tiếng, mới ngừng nhảy qua đi ôm đùi ý tưởng. Ân nhân nột. Hắn khoa trương kêu. Vệ trục trục đứng lên, đem chính mình cơm sau rác rưởi cùng còn lại người đôi ở bên nhau. Tinh chuẩn đem ánh mắt tỏa định ở có điểm ngao ngoe dục dịch Ninh Lễ trên người. Ngươi cũng yêu cầu. Ninh Lễ chần chờ một chút, đang muốn luyện cự. Một cái thở hổn hển thanh âm ở bên kia vang lên. Nha, là Ninh Lễ A. Chương 11 thanh âm này xuất hiện. Thanh âm này xuất hiện, làm Ninh Lễ nguyên bản thả lỏng ngũ quan đột nhiên căng chặt, lông mày không tự giác nhíu lại. Cái này làm cho vệ trục trục thập phần tò mò. Rốt cuộc lúc trước ở gặp được nàng thời điểm, Ninh Lễ tuy rằng cũng thu biểu tình, nhưng vẫn là duy trì một cái cơ bản lễ phép. Cũng không phải hiện tại loại này hoàn toàn phòng bị trạng thái. Chẳng những là hắn, ngay cả Văn Phượng cũng chính thần sắc, phảng phất mang theo một tầng mặt nạ. May mắn ba vị ca mê ra ở vừa rồi bên kia thanh âm phát ra thời điểm, đã đem màn ảnh di qua đi, nếu không liền biến thành diễn xuất sự cố. Phần 10. Tuy rằng từ bắt đầu phát sóng trực tiếp tới nay, các loại diễn xuất sự cố cũng không thiếu ra. Vệ trục trục không quen biết tới nam nhân kia, tuy rằng nàng từ cái kia hệ thống nơi đó được đến này bản nguyên nội dung, nhưng chỉ có tên lại không khớp, càng đừng nói một ít người khả năng đều sẽ không ở nguyên thư chung xuất hiện. Nếu không phải nguyên chủ ký ức, nàng thậm chí không nhất định có thể nhận ra Ninh Lễ. Trước mắt người nam nhân này, mặt ngoài hắn là một cái nho nhã nam nhân, hẳn là so Ninh Lễ lớn tuổi vài tuổi. Nhưng là vệ trục trục là ai a? Yêu ma quỷ quái nàng thấy đủ nhiều, chỉ cần một cái đối mặt nàng là có thể nhìn thấu đối phương bản chất. Nàng nhìn thoáng qua, bất động thanh sắc. Hắn hiển nhiên là chạy vội lại đây, nói chuyện còn có chút xuyễn, trước mắt, thấy được Văn Phượng trong tay vé tẩu. Hắn chậm rãi nhích lại gần, bưng một bộ cảm tạ bộ dáng. Không nghĩ tới bị các ngươi nhặt được, ta vừa rồi còn sợ hãi bị gió thổi đến không biết tên địa phương đâu. Nói huyền chuyển, nhưng là mục đích cũng thực rõ ràng. Ninh Lễ để lại có điểm xúc động Văn Phượng, nói, Lý Ích lao sư, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi. Hắn vươn tay. Lý Ích vươn tay cùng hắn nắm một chút. Thật là không nghĩ tới, quá xảo. Lý Ích vô vô hắn cánh tay, thật sự là quá tốt, ta đi rồi đã lâu theo ta chính mình một người. Hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Văn Phượng trong tay vé tàu. May mắn là các ngươi nhặt được, nếu là người khác, ta vất vả như vậy được đến vé tàu khả năng liền lấy không được lạc. Đây là trắng ra đem vé tàu thuộc sở hữu chèo thuyền qua đây. Lý Ích tuổi nghề so hai người đều đại, ngày thường hắn mặt ngoài công phu làm hảo, bên ngoài người nhìn các loại khen. Cái nào tiểu idol nếu có thể cùng hắn lẫn nhau quan hoặc là có cái chụp ảnh chung, kia fans thật sự kích động không được. Nhưng là trường hỗn vòng fans cùng nghệ sĩ không giống nhau, giới giải trí gương mặt giả quá nhiều, không tiếp xúc thật sự không biết đối phương là cái dạng gì người. Đương nhìn đến Lý Ích lại đây khi, Ninh Lễ cùng Văn Phượng phòng phát sóng trực tiếp fans liền soát nổi lên đen đủi. Lý Ích mấy năm nay nhìn phong cảnh, nhưng tài nguyên cũng không quá hảo, ăn cũng là vốn ban đầu. Thường xuyên dùng tiền bối tư thái tới cấp hậu bối gây áp lực. Hắn như vậy trắng ra vừa nói, nếu Văn Phượng không cho liền thành hắn bất kính tiền bối. Nếu nói Ninh Lễ là một cái chân quân tử, kia Lý Ích chính là một cái ngụy quân tử. Lý Ích tay đã chiều Văn Phượng dối qua đi, Văn Phượng cũng nhấp miệng thập phần không tình nguyện muốn đem vé tàu đưa qua đi. Liên ở vé tàu sắp đổi chủ thời điểm, nghiêng cắm vào một bàn tay, đối phương dùng hai ngón tay kẹp lên vé tàu chịu qua đi. Mặt khác mấy người đem tầm mắt rời qua đi. Vệ trục trục ghét bỏ nhìn kia trương không có gì thẩm mỹ vé tàu. Ở mọi người trong ánh mắt mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Vị này chính là Lý Ích mang theo điểm không vui biểu tình nhìn về phía nàng. Đây là ai a như vậy không lễ phép. Này không phải ăn vạ Ninh Lễ vệ trục trục sao, như thế nào Ninh Lễ như vậy lão, cùng nàng hôn đến cùng nhau. Thật là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Ninh Lễ đoạt nhà của chúng ta tài nguyên, này nữ liền đoạt ca ca hảo vất vả làm ra vẽ tẩu. Lý Ích phòng phát sóng trực tiếp quả nhiên khai mang lên. Vệ trục trục nhìn hắn cố làm ra vẻ bộ dáng không trở về lời nói. Hiển nhiên mặt khác hai cái cũng hoàn toàn không nguyện ý phản ứng hắn. Lý Ích trong mắt hiện lên một tia âm oan, bất quá trên mặt vẫn là cười, đây là trong vòng tân nhân đi, tiểu an hòa tiểu nghe là cái hảo tiền bối, đích xác nguyện ý mang tân nhân. Hắn lo chính mình nói, tiểu cô là tò mò vẽ tàu bộ dáng đúng không? Hắn nhìn vệ trục trục ánh mắt có uy hiếp ý tứ. A vệ trục trục cười khẽ một tiếng, kẹp vẽ tàu tay bãi bãi, như vậy cái xấu đồ vật có cái gì tò mò? Nếu như vậy Lý Ích mở miệng chuẩn bị làm đối phương đem vé tàu còn cho chính mình, lại không nghĩ rằng nàng nói tiếp. Bất quá vị tiền bối này vệ trục trục ánh mắt không có khinh thường không có khiêu khích, lại làm trực diện nàng ánh mắt Lý Ích không lắm vui sướng, đi lên liền nói thứ này là của ngươi, không khỏi quá mức bá đạo đi, ngươi có chứng cứ sao? Ngươi phảng phất là bị khí tàn nhẫn giống nhau, đối phương thu hồi cái kia nho nhã ôn hòa gương mặt. Hắn nhìn màn ảnh liếc mắt một cái, lại một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, tính tính, tiểu cô nương muốn liền cho ngươi đi. Đừng bị thương hòa khí, rốt cuộc đây là cái trò chơi. Bạch bạch bạch. Vệ trục trục cho hắn cố lấy trưởng, tiền bối chính là đại khí, bất quá ngài cũng biết đây là trò chơi a. Vệ trục trục gác liệt nhìn hắn truy kích, vị tiền bối này. Trò chơi này giặc. Quy tắc là có thể cướp đoạt người khác đoạt được nhiều đi, thậm chí có thể đào thải người khác, tỉ như nói hiện tại. Vệ Trục Trục đột nhiên từ phía sau lấy ra một mũi tên, đúng là phía trước Văn Phượng bắn ra đi bị nàng nhặt lên tới một con mũi tên. Tiền bối không hổ là tiền bối, sắc thật hảo kỹ thuật diễn. Ở cổ đại nhất định là cái đa mưu túc trí nhân vật. Vừa thấy mặt liền trong tối ngoài sáng ý bảo vẽ tàu là chính mình, sau đó biểu hiện chính mình tiền bối thân phận, lợi dụng hết thể nhưng lợi dụng muốn đoạt lại vẽ tàu. Vệ Trục Trục vẻ mặt tán thưởng phân tích, sau đó tiếc nuối lắc đầu nói, bất quá quá đáng tiếc vị tiền bối này, con người của ta có cái tật xấu, chỉ cần chơi trò chơi liền không nghĩ thua. Cự tuyệt hết thể kịch bản là ta chuẩn tắc, ngài cũng nhất định có thể tha thứ ta vừa rồi vô lễ đúng không? Lấy lui làm tiến chiêu này đích xác không tồi, nhưng là ngươi xem nhẹ ta thắng bại dục. Nàng lắc lắc một cái tay khác vẽ tàu, tiếp theo nói, vẽ tàu ta liền nhận lấy, cảm ơn ngươi khẳng khái rút tiền. Nàng đem trong tay mũi tên tùy ý vung, Lý Ích hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, chính là trừ bỏ một tia phong cũng không có cảm giác được cái gì. Vài người ca mê ra đã tròn váng, màn ảnh vẫn luôn nhắm ngay Vệ Trục Trục, càng là không rảnh bận tâm bị nàng vứt ra mũi tên. Chiếm cứ bốn cái màn ảnh Vệ Trục Trục chiều Lý Ích sán lạng cười, nói giỡn, ta làm sao dám đào thải tiền bối đâu. Húng chi ngài vừa rồi còn đem vé tàu đưa tặng cho ta, đúng không, lão sư? Bị dò hỏi người quay phim vô ý thức gật gật đầu. Rõ ràng ban đầu nhằm vào chính là hai người bọn họ cuối cùng lại như phông nền giống nhau Văn Phượng cùng Ninh Lễ. Ta khờ Nga, ta như thế nào cảm thấy Vệ Trục Trục đang nội hàm đâu, quái quái. Tự tin điểm đem cảm thấy xóa. Hải Nha, cũng chỉ có Vệ Trục Trục loại này điên không sợ trời không sợ đất mới dám như vậy đối Lý Ích. Đáng giận A. Ta cư nhiên sẽ cảm thấy Vệ Trục Trục làm hảo. Ma pháp đánh bại ma pháp, lao công chính là soái. Nàng vừa mới có một cái chớp mắt dọa đến ta. Nàng như vậy điên sao, này quả thực có điểm vả mặt. Thật lâu sau, mấy người phòng phát sóng trực tiếp làn đạn mới một lần nữa rầm rạp. Trừ bỏ Lý Ích Fans. Lý Ích trên mặt cười đều không nhịn được, hắn cũng không phải thật sự không biết Vệ Trục Trục. Rốt cuộc lúc trước nghe nói Ninh Lễ bị người cấp mắng lúc sau, hắn vẫn là hảo hảo hiểu biết quá. Khi đó hắn còn cảm thấy cô nương này làm không tồi, chính là xuẩn điểm. Chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới có một ngày chính mình muốn đối mặt người này. Đặc biệt đối phương cơ hồ trực tiếp phiến hắn mặt, nhưng là hắn còn không thể nói cái gì. Lý Ích trong lòng một cổ tà hỏa. Hắn còn có thể nói cái gì? Hắn lại không thể thật sự ở muôn vàn người xem trước mặt kéo xuống cách điệu cùng nàng chấp nhận. Chỉ có thể một lần nữa treo lên kia phó mê hoặc fans giả cười, đối với Vệ Trục Trục bất đắc dĩ nói, bị ngươi xem thấu, thật là thất sách. Nếu như vậy liền chúc tiểu cô nương vận may đi. Lý Ích theo Vệ Trục Trục nói đi xuống bò, sau đó cùng mặt khác hai người gật gật đầu chuẩn bị trước rời đi. Lão sư. Vệ Trục Trục gọi lại hắn, rõ ràng bọn họ trên đầu cũng không có cây cối rơi xuống bóng ma, nhưng là Lý Ích cảm thấy đối phương âm chắc chắc, cẩn thận một chút ngài quần áo Nga, có điểm dơ rối loạn. Lý Ích cúi đầu vừa thấy, đại khái là phía trước 43, hắn quần áo xác thật có điểm nếp vốn cùng dơ bẩn. Hắn sửa sang lại một chút. Treo tươi cười đối Vệ Trục Trục gật gật đầu lại lần nữa xoay người. Nhất định phải tiểu tâm Nga. Làm như dặn dò thanh âm ở Lý Ích bên tai vang lên, hắn quay đầu nhìn về phía đối hắn bãi xuống tay nghi hoặc nhìn hắn quay đầu lại Vệ Trục Trục, nhíu nhíu mày chưa nói cái gì liền đi rồi. Chờ hiện trường lại trở về yên tĩnh, Văn Phượng thấu lại đây, Vệ Trục Trục đem vé tàu hướng trong lòng ngực hắn một ném, không nghĩ đang xem cái kia cay đôi mắt thiết kế. Ba cái camera cho nhau đối xem một cái không gần không xa đi theo. Còn ăn ý 10 phần chụp nổi lên quanh thân cảnh sắc, màn ảnh thỉnh thoảng sẽ thoảng qua ba người bóng dáng, nhưng là không có gì thanh âm. Phong phát sóng trực tiếp fans giờ khắc này tâm hữu linh tê, cái gì cũng không làm rõ. Ninh Lễ ý bảo hai người tắt đi mạch. Văn Phượng lúc này mới nhỏ giọng nói, không nghĩ tới ngươi như vậy nghĩa khí, từ đây ngươi chính là ta dị phụ dị mẫu thân huynh đệ. Hắn vừa định vươn tay vô vô Vệ Trục Trục bả vai, lại bị đối phương một ánh mắt ngừng động tác. Trục Trục A. Hắn kêu quen thuộc. Ngươi sẽ không sợ hắn trả thù a? Hắn cũng không phải là cái gì người tốt. Văn Phượng lo lắng gãi gãi eo sườn. Tuy rằng nhìn đến phiền nhân người bị dỗi đích xác vui vẻ, nhưng là việc này bản chất cùng Vệ Trục Trục là không có gì quan hệ, hắn không nghĩ tới Vệ Trục Trục sẽ ra cái này đầu. Ninh Lễ lần này cũng nói, nếu ngươi là để ý phía trước sự. Hắn thanh âm thập phần dễ nghe, không phải thanh lãnh như minh nguyệt, lại nhu hòa như xuân phong. Rất nhiều hắn người qua đường phấn đều là bị hắn thanh âm ôn nhu cấp hấp dẫn. Bất quá Vệ Trục Trục không mua chướng, nàng cười nhạo một tiếng, các ngươi hai cái, đừng tự mình đa tình. Bởi vì thu âm đã đóng, cho nên Vệ Trục Trục nói chuyện cũng không khách khí. Nàng xem Văn Phượng rõ ràng không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái ngạo kiểu ánh mắt, nhìn xuống dắt hắn mặt xúc động. Ngươi biết không, nhân loại vui sướng, kỳ thật đại bộ phận thành lập ở người khác không khoái hoặc phía trên. Vệ Trục Trục nói bình đạm, nhìn về phía nơi xa biểu tình phảng phất đứng ở tối cao vô cùng trời cao, vô bi vô hỉ nhìn phía dưới hết thảy. Đến nỗi bị trả thù. Vệ Trục Trục nghĩ tới đời trước kia giúp đối nàng phóng lời nói muốn nhiều tàn nhẫn có bao nhiêu tàn nhẫn nhất ba người, Lý Ích đẳng cấp tại đây trong đó đều bài không thượng danh hảo. Nàng nhìn hướng Ninh Lễ bên người Tế Văn Vượng, ta nói rồi nha, hắn quần áo ố hế, vị này tiểu bằng hữu, quần áo ố hế đầu tiên muốn làm gì? Vệ Trục Trục nắm lên nắm tay, trọng tố microphon, duỗi ở Văn Phượng bên miệng. Thầy! Đúng rồi! Vệ Trục Trục nheo lại đôi mắt, cần phải hảo hảo rửa rửa a, chính là quá bẩn nói, tẩy lại cố sức lại tốn thời gian, còn không nhất định sẽ rửa sạch sẽ. Huống chi, bất mãn cũng hảo hoặc là mặt khác tình huống như thế nào, chú ý người cần phải lại nhiều một chút a. Văn Phượng bị nàng nói không thể hiểu được. Nhưng thật ra Ninh Lễ cảm thấy đối phương lời nói rất có thâm ý, nhất thời nhìn nàng ra thần, không biết suy nghĩ cái gì. Mà trên mạng, một cái vừa mới phát ra, có quan hệ tân nhân không hiểu lễ phép cùng với chức trưởng chung hay không nên đối tiền bối khiêm tốn lễ nhượng ấy bố lúc này còn không có cái gì nhiệt độ. Chương 12 thời tiết chính trực mùa xuân. Thời tiết chính trực mùa xuân, tuy rằng ban ngày khi lớn lên ở chậm rãi gia tăng, nhưng là trời tối vẫn là thực mau. Cái gọi là 5 ngày 4 đêm, không có khả năng làm các nghệ sĩ 4 ngày không ngủ được, cho nên trên đảo rất nhiều địa phương sẽ tọa lạc phòng nhỏ. Hơn nữa camera nhóm sẽ căn cứ tổng phòng điều khiển chỉ dẫn đem các khách quý dẫn tới rừng chân địa phương, cho nên Vệ Trục Trục ba người cũng không có ăn ngủ ngoài trời trên đảo. Ban đêm camera nhóm cũng yêu cầu nghỉ ngơi, cho nên máy móc đã sớm đóng. Các khách quý rừng chân địa phương tự nhiên không thể an camera, cho nên ban đêm chỉ có trên đảo cố định camera ở vận tác. Lúc này, muốn tìm một cái camera chụp không đến cũng thu không được âm địa phương đặc biệt dễ dàng. Văn Phượng lôi kéo Ninh Lễ ở một cái góc chết nói chuyện thiếm. Cho chuyện nói lên Vệ Trục Trục. Lúc này đại gia không ở trước màn ảnh, Vệ Trục Trục cũng hồi chính mình phòng ngủ, hai người giao tình tự nhiên không cần cất giấu. Ai, Lão Ninh, ngươi nói phía trước chuyện đó thật là Vệ Trục Trục làm sao? Văn Phượng nhíu môi, ngày này ở chung, hắn là không quá tin. Rốt cuộc Vệ Trục Trục cho người ta cảm giác quá thần kỳ. Ninh Lễ không nói chuyện, hắn cũng có chút lấy không chừng. Nếu nói đúng vậy lời nói, lần đó cùng lần này, hắn rõ ràng nhận thấy được bất đồng. Nếu nói không phải lời nói, rốt cuộc lúc trước Vệ Trục Trục chân nhân chính là đổ quá hắn. Ai, dù sao? Văn Phượng nói, dù sao nàng nhìn không giống phía trước như vậy. Đó là bởi vì âm chắc chắc thanh âm lại hai người phía sau vang lên, ta không phải Vệ Trục Trục A, ta là bị nàng triệu hoán mà đến ác quỷ. Văn Phượng một cái giật mình, Ninh Lễ cũng bị kinh ra một thân lông tơ. Vệ Trục Trục tán tóc vô thanh vô tức xuất hiện ở hai người chi gian. Chờ hai người xoay người chiều phía sau nhìn lại, Vệ Trục Trục đôi tay ôm ngực. Nhìn dáng vẻ hai vị tinh lực 10 phần A, cũng là, rốt cuộc còn có 4 ngày thời gian, cho nên các ngươi hai cái đại buổi tối tại đây sột sột soạt soạt học sinh tiểu học nói nhỏ. Phần 11. Nàng ác liệt chiều hai người gợi lên khỏe miệng, lực áp bách 10 phần. Ở chính mình lĩnh vực luôn luôn thập phần có khí thế hai người giờ phút này an tĩnh như gà, chờ Vệ Trục Trục xoay người trở về lúc sau, mới sờ sờ cái mũi song song về phòng tử. Đêm qua gần là một cái nhạc đệm. Ngày hôm sau bọn họ chuẩn bị thu thập tiếp tục tìm kiếm mặt khác vé tàu manh mối thời điểm, trên đảo loa lại lần nữa vang lên. Ngày đầu tiên tồn tại nhân số 158 danh, chạy trốn vé tàu đã bị tìm được 16 trường, thỉnh người chơi tiếp tục cố lên. Vệ Trục Trục còn rất kinh ngạc, không nghĩ tới ngày đầu tiên liền đào thải như vậy nhiều người, vé tàu cũng tìm được rồi hơn phân nửa. Nói như vậy nói, nàng xoay người nhìn phía sau mơ mơ màng màng Văn Phượng cùng thu thập thanh thanh sảng sảng Linh Lễ. Nếu bất động dùng nàng năng lực nói, từ cùng bọn họ tổ đội, tựa hồ không có gì đặc biệt bạo suất. Vệ Trục Trục lâm vào tự hỏi. Văn Phượng buồn bực nàng suy nghĩ cái gì, không quá đầu óc liền hỏi ra tới. Ta suy nghĩ có phải hay không các ngươi hai người phi tù ảnh hưởng ta. Nàng chút nào chưa cho hai người lưu mặt mũi, làm cho ba cái máy quay phim liền đem vấn đề điểm mấu chốt ra tới. Văn Phượng nhất nghe không được này hai chữ, hắn trà sát đôi mắt, cấp dậm chân. Ngươi đừng nói như vậy, ta không phải phi tù, ta còn thu hoạch một cái cung tiến đâu. Vệ Trục Trục. Ân, sau đó bị ngươi lãng phí. Văn Phượng, khóc khóc. Hàng ngày làm người khó chịu kết thúc, Vệ Trục Trục hoạt động một chút thân thể, liền chậm gì gì xuất phát. Dừng ở mặt sau Ninh Lễ an ủi vô vô bạn tốt bả vai, mặt ngoài cười khiêm tốn, nhưng là phảng phất bị Vệ Trục Trục lây bệnh giống nhau. Văn Phượng từ hắn sau lưng thấy được hắc khí. Bọn họ thân ở đây là thế giới hiện thực đúng không, vì cái gì sẽ nhìn đến như vậy khó lường đồ vật. Tuy rằng cũng không có thêm chú lực lượng, có lẽ là trời cao thật sự xem không được bọn họ ba người thảm như vậy, đi rồi một trận bọn họ rốt cuộc nghe được phía trước tiếng người ồn ào. Xa xa mà, liền nhìn đến phía trước rõ ràng là cư dân khu. Cư dân khu không lớn, nhưng là bên trong thập phần náo nhiệt. tới tới lui lui nghệ sĩ cùng người quay phim chạy vội làm nhiệm vụ. Nơi này bị định nghĩa vì tân thủ thôn, vệ trục trục phát hiện những cái đó cười mặt cương người đại khái chính là nghĩa vụ nở tờ cờ nguyên trụ dân. Có thể là buổi sáng quảng bá cấp đại bộ phận nhân tạo thành ảnh hưởng, cho nên mặc dù là gia vị khá lớn Ninh Lễ cùng Văn Phượng đã đến, cũng không có làm cho bọn họ trước tiên chạy tới. Tiết mục tổ sắc thật dụng tâm, bọn họ đem cư dân khu hoàn toàn giả thiết ra một cái tân thủ thôn bộ dáng. Văn Phượng đã lôi kéo Ninh Lễ vẻ mặt hiếm lạ khắp nơi nhìn xem, thuận tiện nếm thử nhận nhiệm vụ. Chỉ có vệ trục trục ngốc tại chỗ không nhúc nhích, bởi vì nàng thấy được nàng tới cái này tổng nghệ mục đích, Mục Túc. Mục Túc là một cái dạng gì người, vệ trục trục lay nguyên chủ ký ức làm một cái tổng kết, một cái rất biết lợi dụng chính mình ưu thế kỹ thuật diễn còn tính không tồi tàn nhẫn người, đáng tiếc thủ đoạn vẫn là non nớt, bằng không cũng sẽ không ở hậu kỳ bị nam nữ chủ tướng này đoạn chuyện cũ lột ra tới. Nguyên chủ nội tâm vẫn luôn có một cái nghi vấn, nàng vì cái gì muốn như vậy đối nàng. Vấn đề này căn bản không cần hỏi Mục Túc, nàng là có thể trả lời nguyên chủ. Bởi vì đối với Mục Túc tới nói, sở hữu đồ vật đều không có bò lên trên đỉnh núi quan trọng, nàng thậm chí sẽ ở nhận thấy được vệ trục trục tương lai có lẽ sẽ trở thành đáng sợ một cái đối thủ thời điểm, không chút do dự phản bội nàng hơn nữa dùng kế đem đối phương đánh vào bụi bặm. Nàng thậm chí đều sẽ không vì làm như vậy quá cảm thấy áy náy. Nguyên thư chung, Mục Túc cuối cùng cũng không có vì chính mình đã từng đã làm sự cảm thấy sám hối, chỉ là hối hận nàng làm còn chưa đủ tuyệt. Ở nàng làm sự thông báo thiên hạ thời điểm, sở hưu đã từng nàng đối phó quá người đều hận tới dẫm lên một chân. Nhưng là vệ trục trục thập phần thích nàng, bởi vì chỉ có người như vậy, nàng đối phó lên mới có thể càng vui vẻ. Ngươi xem, không uổng công nàng lo lắng hấp dẫn một bát lại một bát người chú ý, tốt cũng tốt xấu cũng thế, chờ Mục Túc nhất để ý đồ vật, đem ngưng hẳn ở chỗ này, bị như vậy nhiều người chứng kiến, đó là cỡ nào mỹ diệu một bộ cảnh tượng a. Lần đầu tiên, vệ trục trục chân thành cười đôi mắt đều nheo lại tới, nàng thậm chí đều vô tình hừ nổi lên khúc. Nay đầu khúc làn điệu quỷ dị lệnh người không khỏe, thông qua thu âm rõ ràng truyền vào phòng phát sóng trực tiếp. Thiên nột, ta tổng cảm thấy giờ khắc này tỷ tử làm ta sợ hãi. Nàng có phải hay không thật sự tinh thần không hảo a? Này cái gì quỷ dị khúc, có biết đến sao? Không biết ta hảo dối rắm, ta tưởng tiếp theo xem đi xuống, nhưng ta lại sợ hãi. Ta bạn cùng phòng sẽ điểm huyền học, nàng nói vệ trục trục bên người hiện tại tràn đầy như chất lỏng giống nhau xương đen. Trên lầu im miệng, kiến quốc sau không thể thành tinh. Cái kia Mục Túc có phải hay không thực sự có vấn đề a? Ta lão công là nhìn đến nàng mới biến thành như vậy ô ô ô. Vệ trục trục cánh tay bị chọc một chút, nàng treo vui vẻ được đến tươi cười nhìn về phía người khởi sướng. Trục trục a, ngươi không sao chứ? Văn Phượng thật cẩn thận nói. Đương nhiên không có việc gì, ngươi đi trước chơi đi. Vệ trục trục ngữ khí dị thường ôn hòa, tiếng nói trời sinh tiểu ý cũng lộ ra tới, nhưng là Văn Phượng lúc này lại không cảm thấy nàng thanh âm ngọt đến trong lòng. Đại khái là vệ trục trục cho dù như vậy đáng sợ, tựa hồ cũng không phải nhằm vào chính mình. Hắn đánh bạo hỏi, ngươi vừa rồi hừ cái kia, là nào đầu khúc ca? Này đầu khúc? Vệ trục trục nhớ tới đôi mắt lại mị lên. Ở thuộc về vệ châu kia một đời, có như vậy một cái ca sĩ, hắn đối vệ châu khinh thường khinh bỉ tới rồi ra vòng nông nỗi. Lúc ấy vệ châu đã trong ngành có điều uy danh, trong vòng người phần lớn đối vệ châu tâm tư phức tạp. Bọn họ sợ một ngày nào đó, vệ châu độc thủ liền duỗi hướng về phía bọn họ. Có một thời gian, trong vòng không khí đều hảo rất nhiều. Sau lại bọn họ phát hiện chỉ cần không đi tìm vệ châu phiền thoái, chỉ cần không cho nàng gặp được, nàng là lười làm sự. Sau đó vòng lại khôi phục thường lui tới trạng thái. Chỉ là đều thập phần ăn ý không đi tìm vệ châu phiền thoái. Có như vậy một cái bị xưng là thiên tài ca sĩ, hắn thích một cái nữ thần bị vệ châu làm sụp phòng, điên cuồng. Vệ châu khi đó cả người có loại chỗ cao không thắng hàn cảm giác, đối loại này nhân vật đều lười đến phản ứng. Nhưng là bỏ chó nhảy vọt qua cũng phiền đúng không? Sinh hoạt thường thường yêu cầu điều hòa, nàng nhẫn mại tính tình đem cái kia ca sĩ đưa đến kết thúc tử. Cái kia ca sĩ cấp vệ châu viết một tay ca, này bài hát là nguyền rủa vệ châu không có gì kết cục tốt, kia bài hát sau lại hoàn toàn phát hỏa. Ở vị kia thiên tài ca sĩ bởi vì các loại xúc phạm đạo đức điểm mấu chốt phạm tội sự thật tiến vào cục cảnh sát kia một ngày, vệ châu hử khúc còn đi cục cảnh sát nhìn hắn. Kia bài hát có một cái thập phần đơn giản tên, Ác Quỷ Vệ Châu. Sau lại, vệ châu đang làm sự đặc biệt vui vẻ thời điểm, liền phảng phất báo trước giống nhau, sẽ hử khởi này đầu khúc. Mà ác quỷ cái này danh hiệu, cũng ở trong vòng ngoài vòng chậm rãi truyền lưu lên. Vệ châu còn thập phần thích cái này danh hiệu, rốt cuộc chỉ có chột dạ nhân tài sẽ sợ hai ác quỷ đúng không? Vệ trục trục chịu mến nhìn thoáng qua nháy đôi mắt, vẻ mặt lòng hiếu học Văn Phượng, hảo tâm tình vô vô tóc của hắn, không có trả lời. Nàng đem tầm mắt một lần nữa nhìn về phía cái kia cùng trong trí nhớ không giống nhau, phảng phất thay đổi một người một lần. Liền giống như Vệ Châu cùng Vệ Trục Trục rõ ràng ngũ quan không sai biệt lắm, nhưng là gần bởi vì ngũ quan đi hướng rất nhỏ khác biệt, liền cho người ta hai cái cảm giác giống nhau. Nếu nói trước kia Mục Túc là tố nhân trung tốt, hơn nữa có một thân tiểu bạch hoa khí chất, như vậy hiện tại Mục Túc chính là anh khí mười phần mặt mày, một bộ đại khí bộ dáng. Mấy năm nay fans thiên vị kêu nữ nghệ sĩ lao công, nam nghệ sĩ lao bà. Mà Mục Túc lúc này bộ dáng, thật là tiến mà khi lao công, lui mà khi lao bà, hoàn toàn chọc chúng fans manh điểm. Nàng thậm chí không ở một vị nhu nhược tìm kiếm người khác bảo hộ, mà là làm cây trụ cấp những người khác cố lên cổ vũ. Liên tỷ như nói nàng bên cạnh kia mấy người, Mục Túc chính một bộ ôn nhu bất đắc dĩ bộ dáng thấp giọng nói cái gì, người bên cạnh một bộ ỉ lại bộ dáng. Là cái gì có thể làm một người ngắn ngủn thời gian thay đổi cái bộ dáng, chỉnh dung đều không thể nhanh như vậy. Đặc biệt là liền khí chất cũng thay đổi. Là cái gì cho nàng tự tin đâu. Vệ Trục Trục tò mò, cho nên nàng lại lần nữa vận dụng tâm tưởng sự thành năng lực này, nàng hiện tại muốn biết đối phương có cái gì bí mật. Ký chủ, tinh giá trị lại gia tăng rồi, thương thành lại có thể giải khóa mấy thứ đồ vật. Không nóng nảy, hệ thống, ngươi nói hiện tại Vệ Trục Trục không phải trước kia Vệ Trục Trục, ngươi xác định sao? Thập phần xác định, thỉnh ký chủ cẩn thận đối đãi, bổn hệ thống cũng vô pháp biết được đối phương nguyên bản thân phận. Liền ngươi cũng vô pháp biết được sao? Xem ra vẫn là trước quan sát một thời gian. Nay đoạn trong lúc chúng ta vừa lúc nhanh chóng đi giải quyết phù hình. Chờ mong ký chủ sớm ngày thay thế được nguyên nữ chủ. Chương 13 nguyên lai là như thế này, này. Nguyên lai là như thế này, này liền thú vị. Không nghĩ tới lúc trước bị nàng đuổi ra đi cái kia hệ thống một lần nữa tìm ký chủ, trùng hợp chính là người kia là Mục Túc. Chắc không được tất cả mọi người đối thay đổi bộ dáng Mục Túc không có gì kỳ quái. Nhưng thật là trùng hợp sao? Vệ Trục Trục trong lòng kỳ thật có đáp án. Trùng hợp lúc này cách đó không xa Mục Túc thấy được Vệ Trục Trục, lại nhìn đến nàng phía sau Văn Phượng cùng Ninh Lễ thời điểm, thiếu chút nữa băng rồi biểu tình. Sao lại thế này, nữ nhân kia lợi hại như vậy, đã cùng Ninh Lễ giảng hòa sao, nàng có hay không nguyên lai Vệ Trục Trục ký ức, nếu có, nàng cùng Ninh Lễ nói sao? Không được, tuy rằng hệ thống nói làm ta cẩn thận, nhưng ta không thể liền như vậy nhìn Vệ Trục Trục xoay người, bằng không một ngày nào đó. Vệ Trục Trục không có tiếp theo nghe đi xuống. Nàng nhìn mang theo tùy tùng đi tới Mục Túc nghĩ nghĩ, sau đó nhợt nhạt câu một chút khỏe miệng, không có người phát hiện. Nếu như vậy, kế hoạch lâm thời thay đổi hảo. Bất quá tại đây phía trước, yêu cầu làm Mục Túc cùng cái kia hệ thống quên mất thân phận của nàng nha. Gần một cái trước mắt, nguyên bản còn bước thong dong nện bước Mục Túc tạm dừng một chút. Bên người nàng nghệ sĩ lo lắng nói, Túc Túc không có việc gì đi, ngươi có thể không cần giặc. Cùng ngươi kia chào hỏi. Nói. Nàng không chút nào che giấu dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Vệ Trục Trục liếc mắt một cái. Không có việc gì. Mục Túc lắc đầu, không biết vì cái gì, vừa mới có một cái chớp mắt tựa hồ xem nhẹ cái gì. Ký chủ, ngay hiện tại là muốn vả mặt Vệ Trục Trục sao, muốn sinh thành nhiệm vụ sao hệ thống ở nàng trong óc hỏi. Sinh thành, tặng không tích phân không phải sao nội tâm cùng hệ thống đối thoại Mục Túc trên mặt lộ ra một cái tự tin tươi cười. Sau đó tiếp tục hướng tới Vệ Trục Trục đã đi tới. Hào xảo. Nàng chiêu Vệ Trục Trục chào hỏi, tươi cười thỏa đáng lại mang theo bao dung. Vệ Trục Trục không nhúc nhích, chiêu nàng cười lạnh một tiếng. Phảng phất được đến nào đó tín hiệu giống nhau, Mục Túc trên mặt lập tức lộ ra bi thương cảm xúc. Trục Trục, ta không nghĩ tới chúng ta sẽ tới hiện giờ tình trạng này. Mục Túc ánh mắt đau thương nhìn Vệ Trục Trục, ta có thể tha thứ ngươi phía trước. Nói nàng nhìn thoáng qua Ninh Lễ, lại đem tầm mắt quay lại Vệ Trục Trục, ta hy vọng ngươi hảo hảo. Nàng tiến thối có độ. Không có quá độ đem chính mình đắp nặn thành một cái đáng thương hề hề người bị hại hình tượng. Vệ Trục Trục cũng không để ý, mà là cười nhạo một tiếng phẫn hận nói, Mục Túc, ngươi bộ dáng này thực ghê tởm. Ngươi cảm thấy ngươi này phúc vô tội bộ dáng có thể trang bao lâu. Không lưu tình chút nào nói đem Mục Túc một thứ, nàng kinh ngạc nhìn Vệ Trục Trục, rồi sau đó nhắm mắt lại mánh hít một hơi, ở mở lúc sau trên mặt thập phần kiên định biểu tình, Trục Trục, ta vốn tưởng rằng ta lui một bước đại gia cho dù không trở về đến phía trước cũng có thể tường an không có việc gì. Nhưng là ta khả năng sai rồi, ta còn là câu nói kia, nếu có chứng cứ thỉnh ngươi lấy ra tới, ta không tiếp thu bôi nhọ. Nếu không ta sẽ truy cứu trách nhiệm rốt cuộc. Xin lỗi không tiếp được. Mục Túc những lời này là đối với Văn Phượng cùng Ninh Lễ nói. Nói xong nàng xem cũng không xem Vệ Trục Trục liếc mắt một cái liền rời đi, mà đối phương ca mê ra cho Vệ Trục Trục một cái mặt bộ biểu tình màn ảnh. Liền lung lay qua đi. Mục Túc phòng phát sóng trực tiếp giờ phút này đã là tạc nổi. Ta dựa này kẻ điên quá không biết tốt xấu đi, tỷ tỷ đều rộng lượng muốn lui một bước, cư nhiên còn bịa đặt tỷ tỷ. Vệ Trục Trục loại này đổi trắng thay đen thất đức nghệ sĩ dựa vào cái gì có thể tiếp tục tham gia tổng nghệ. Vệ Trục Trục rời khỏi tiết mục. Đi, dương dầm nhóm, chúng ta đi học phi si ổ hầy bổ thảo cách nói. Tỷ tỷ tính cách dám yêu dám hận, không ướt át bẩn thỉu, đối với cha nữ không lưu luyến, ái. Mau xem hầy bù, vệ trục trục lại lật xe. Hầy bù thượng, một cái có quan hệ chức trưởng đối tiền bối hay không khiêm tốn lễ nhượng hầy bù khiến cho thảo luận. Ngọt ngọt ngào ngào, viên chức B mới vào chức trưởng, viên chức A so nàng sớm một chút hảo tâm mang nàng, nhưng viên chức B đắc tội chức trưởng lao tiền bối, còn hãm hại viên chức A một lần công ty đoàn kiến đi làm trò chơi, một vị khác tiền bối sắp trở thành thắng kia một phương, chính là B không chút do dự đoạt tiền bối thành quả, tiền bối thập phần hào phóng nhường ra đi còn phản tao B trào phúng. Chức trưởng trung loại này viên chức còn có tiền đồ sao, chẳng lẽ gặp được tiền bối không nên khiêm nhượng sao? Phần 12. Nay ấy bù hạ mọi thuyết xôn xao. Đại bộ phận là vây xem tuyệt thế kỷ 3 viên chức B, còn có nói tuy rằng viên chức B nhân phẩm không ra sao, nhưng là kéo dài ra nếu là công trạng, trên chức trưởng tàn nhẫn một chút cũng không có gì. Nay ấy bù khiến cho xã xúc thảo luận, thẳng đến nào đó bình luận giải mã này nói có phải hay không vệ trục trục A, sau đó nháy mắt bị điểm tán đến cao phong, sau đó có người cấp không biết vệ trục trục sự tích phổ cập khoa học. Lý Ích fans đem Lý Ích cùng vệ trục trục kia đoạn đối thoại ghi hình phát tới rồi trên mạng. Một vị khác vai chính cư nhiên là Lý Ích sao? Ta siêu cấp hảo cảm hắn A, vệ trục trục đã chết. Nay tỷ thật là không một khắc nhàn rỗi, mới vừa đối nàng có điểm hảo cảm, liền làm sự ra tới. Liên loại người này cư nhiên còn có thể tại quốc gia đài tổng nghệ thượng. Tân tình báo tới, nay kẻ điên đem một túc cấp rỗi, không biết một túc tự hành mô độ. Vậy bù thượng nháo đến oanh oanh liệt liệt, 5 ngày 4 đêm phòng điều khiển. Tổng đạo diễn vô trì vô giác năm tóc, phụ trách theo dõi vệ trục trục tiểu trường xem bất quá đi, vươn tay ngăn lại hắn, rốt cuộc kia tóc quá thưa thớt. Lại kéo liền không có gì. Đạo diễn, nếu không làm nàng lui tái đi. Tiểu Trương nói. Tổng đạo diễn không nói chuyện, hắn chỉ là vô thần nhìn chằm chằm vệ trục trục theo dõi màn hình. Lúc này camera đã bị đạo diễn chi khai chụp nổi lên thôn trang cảnh sắc. Chính là từ Ninh Lễ cùng Văn Phượng màn ảnh nơi đó, còn mơ hồ có thể nhìn đến thân ảnh của nàng. Vệ trục trục ca vệ trục trục, ta quang biết ngươi có thể gây chuyện, ta không nghĩ tới ngươi như vậy có thể gây chuyện a. Tổng đạo diễn miệng không tiếng động động. Lui tái. Nói nhẹ nhàng, hắn ánh mắt lại liếc về phía vệ trục trục phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Đừng nhìn ấy bù lòng đầy căm phẫn nhiều, nhưng là yêu thích ăn dưa quần chúng cũng nhiều a. Có người hy vọng vệ trục trục lui tái, tự nhiên càng nhiều người hy vọng nhìn đến trận này diễn rốt cuộc có thể diễn đến tình trạng gì. Càng đừng nói trong vòng tái hảo người đều có ạn tỷ fan, Lý Ích cũng hảo, Mục Túc cũng hảo, bọn họ ạn tỷ fan tự nhiên sẽ chạy đến vệ trục trục phòng phát sóng trực tiếp tới, càng đừng nói còn có Văn Phượng cùng Ninh Lễ fans. Ninh Lễ dù sao cũng là lúc trước sự kiện đương sự. Bởi vậy đương chuyện này một lần nữa đề cập lên khi, làm đương sự Ninh Lễ fans tự nhiên cũng phá lệ chú ý chuyện này. Nay liên tạo thành quan khán vệ trục trục phát sóng trực tiếp thành viên thuộc tính thập phần phức tạp, hơn nữa nhiệt độ đã viễn siêu tiết mục trung dư lại nghệ sĩ bất luận cái gì một cái. Lúc trước ở lựa chọn vệ trục trục thời điểm đích xác có an bài lui tái phương án, nhưng tiền đề là nàng phòng phát sóng trực tiếp không như vậy đại nhiệt độ. Hơn nữa nhằm vào nàng ngôn luận cũng không được đầy đủ là mặt trái. Đạo diễn, tiết mục lên hot seat, 5 cái. Phụ trách hoạt động ấy bổ tiểu nhạc thanh âm ở đạo diễn phía sau vang lên, hắn đều không cần xem này đó hot seat đều là bái vệ trục trục ban tạo. Cẩn thận nghĩ đến, vệ trục trục tiến vào tiết mục hành động, nhìn như thật là theo chính mình tính tình tới, nhưng là nàng thật sự không phải cố ý sao. Tổng đạo diễn chậm rãi chi khởi thân thể, vẻ mặt thâm trầm nhìn mặt khác phòng phát sóng trực tiếp vệ trục trục thân ảnh. Mục Túc xoay người rời đi sau. Đi theo nàng phía sau tiểu tùy tùng nhóm từng cái đối vệ trục trục trừng mắt dựng mắt. Cho dù làm ra cùng chung kẻ địch bộ dáng, nhưng là cũng không có mở miệng nói cái gì. Đúng vậy, ai đều không phải vệ trục trục, tự nhiên cũng muốn suy xét đến ở quan khán tiết mục người xem cũng hảo fans cũng tốt hình tượng. Ở những người đó rời xa tầm mắt sau, vệ trục trục thu hồi phẫn nộ biểu tình, trở về bình tĩnh. Tuy rằng giờ phút này buồn hẳn là tiếp tục thu, loại này xung đột rốt cuộc hiện tại rất nhiều nhân ái xem. Nhưng là nếu tổng phòng điều khiển chỉ huy người quay phim hơi chút rời xa một chút, các mê gia nhóm cũng chỉ hảo làm theo. Người ở diễn kịch. Ninh Lễ đóng thu âm mạch, trừ bỏ vệ trục trục ca mê gia, mặt khác hai cái ca mê gia cách bọn họ cũng có chút khoảng cách, chỉ cần khống chế âm lượng cũng không sẽ bị máy móc thu âm. Ninh Lễ cũng không có lại lần nữa bị liên lụy tiến sự kiện không vui, hắn chỉ là tò mò nhìn vệ trục trục. Vừa rồi vệ trục trục ở một túc trước mặt biểu hiện ra dáng vẻ phẫn nộ, hắn liền cảm thấy thập phần không khỏe. Lại không nghĩ rằng đối phương vừa đi, nàng liền không chút nào che giấu thu hồi kia phó biểu tình. Vệ trục trục không có phủ nhận, liền ở vừa mới, nàng một lần nữa có cái kế hoạch. Cùng với ở cái này trong tiết mục, đem còn không hoàn toàn thành thục một túc một kích phải giết, chi bằng làm nàng từng bước một đi đến đỉnh, sau đó ở nàng nhất đắc ý thời điểm làm đỉnh ngã xuống, kia sẽ là cỡ nào lệnh người vui sướng cảnh tượng. Nếu nàng như vậy không nghĩ làm Vệ Trục Trục xoay người, như vậy khiến cho nàng ngã xuống thời điểm chính mắt chứng kiến Vệ Trục Trục đăng đỉnh không phải càng thêm tốt đẹp sao? Nhưng là đi thông đỉnh lộ cũng không thể vẫn luôn thuận lợi vậy đi xuống đúng không? Vệ Trục Trục vô ý thức hử cười ra tiếng. Ninh Lễ. Văn Phượng tiến đến Ninh Lễ bên hai, ngươi có hay không cảm thấy nàng càng đáng sợ? Ta tựa hồ nhìn đến nàng phía sau có cái màu đen đồ vật đang cười a. Văn Phượng ánh mắt để lộ hoảng sợ, Ninh Lễ ý vị thâm trường nhìn hắn, đại khái là đơn thuần sinh vật trực giác đi. Lại gặp mặt, đáng tiếc ta tựa hồ không nên xuất hiện. Phiên Long lại có điểm quen thuộc thanh âm ở mấy người bên cạnh vang lên. Lý Ích khôi phục kia phó ngụy quân tử bộ dáng, vẻ mặt xin lỗi nhìn bọn họ ba cái. Vệ Trục Trục chút nào không thèm để ý rối rối người, phảng phất một con lười nhác cự thú rốt cuộc có động lên hứng thú, cả người cảm giác đều không giống nhau. Ở đây mấy người đều cảm giác được. Nàng thập phần chủ động đi đến Lý Ích trước mặt nói, lão sư quần áo còn không có đổi sao. Cũng là rốt cuộc ở lục tiết mục sắc thật không kịp a, lão sư biết không. Nàng vươn tay nhẹ nhàng vô vô Ích lợi cánh tay thượng vết bẩn trải qua thời gian dài khô cạn cũng không thể dễ dàng bị vô rớt, loại này vết bẩn nếu là lưu lại quá dài thời gian, liền phá lệ sẽ làm người thấy rõ ràng. Càng không xong chính là, rất khó thanh trừ, tuy rằng TV thượng các loại thanh khiết dịch nói khoa trương. Nhưng cho dù phao thật lâu lại lặp lại xoa nắn, đều khả năng sẽ lưu lại ấn ký. Lời này nói Lý Ích chân mày cau lại, hắn tổng cảm thấy đối phương cố lộng huyền hư. Vệ Trục Trục đem lấy tay về vỗ vỗ, phảng phất ở chụp đánh cái gì không sạch sẽ đồ vật, động tác cực kỳ mạo phạm. Ngươi xem ta, cùng lão sư nói cái này làm gì? Ngài tự nhiên không cần chính mình rửa sạch đúng không? Vệ Trục Trục nhìn chăm chú vào Lý Ích, thẳng đến đối phương cảm thấy không được tự nhiên, mới cười một chút, sau đó lui lại mấy bước. Vé tàu dư lại không nhiều lắm, ta muốn đi trước tìm vé tàu. Tiết mục kết thúc ta sẽ cho lão sư xin lỗi. Vệ Trục Trục nói, nếu còn cần nói. Cuối cùng một câu, nàng thanh âm cứ thấp, thấp đến chính diện đối mặt nàng Lý Ích cũng chưa nghe rõ. Vệ Trục Trục tùy tiện tìm một phương hướng đi rồi, Văn Phượng cùng Ninh Lễ liếc nhau, cũng cùng Lý Ích chào hỏi rời đi. Văn Phượng, lại nói tiếp, chúng ta vì cái gì muốn đi theo nàng? Ninh Lễ, không biết vì cái gì không tự giác liền đi theo đi rồi. Vậy bộ thượng. Vệ Trục Trục đề tài còn tham thảo lửa nóng, từng cái tương quan đề tài bị mang theo lên. Một cái đề tài lấy bay nhanh tốc độ chướng nhiệt độ. Người sở không biết Lý Ích, mang theo quân tử gương mặt giả thật tiểu nhân. Chương 14 chính nghĩa tuy muộn nhưng đến. Chính nghĩa tuy muộn nhưng đến, các ngươi biết đến Lý Ích là bộ dáng gì? Khiêm tốn, ôn nhuận, chiếu cố hậu bối. Mỗi khi ta nhìn đến trên mạng nhìn đến các ngươi đối Lý Ích khen ngợi có thêm, ta liền nhịn không được cười nhạo các ngươi này đàn mắt mù người. Bị một cái tuyệt thế cha nam chơi xoay quanh. Vị này bác chủ đầu tiên là kéo hảo một đợt trào phúng, sau đó thả suốt 18 chương hình ảnh. Đã từng có một cái không có tiếng tăm gì nam tính tiểu diễn viên, cái kia tiểu diễn viên là Lý Ích sư đệ, hai người ở bữa tiệc chung nhận thức, tiểu diễn viên là thật đến đem Lý Ích trở thành một cái hảo sư huynh. Nhưng Lý Ích đâu, sớm đã không bằng mặt ngoài phong cảnh Lý Ích ở nhìn đến vị này tiểu diễn viên nhan sắc không tồi lúc sau, đem chủ ý đánh tới hắn trên người. Hắn cùng mỗ vị nhà đầu tư liên hợp đem nam diễn viên mê choáng kinh đục. Nam diễn viên lúc sau mấy độ hầm hực tìm chết, nhưng tốt xấu kiên trì còn sống. Lý Ích vì lấp kín hắn miệng, đem kia đoạn video gửi cho đối phương hơn nữa nói cho địa phương hắn còn có sao lưu. Tiểu diễn viên từ đây ở trong vòng biến mất, Lý Ích trong tay được đến một bước hảo tài nguyên. Dùng không có danh khí tiểu diễn viên đi thu hoạch tài nguyên, Lý Ích làm sao ngăn làm lúc này đây, chẳng qua có cùng nam diễn viên giống nhau lựa chọn trầm mặc biến mất, có nương cơ hội bỏ lên trên địa vị cao. Bác chủ chẳng những đem đánh mã chứng cứ phát ra rồi, còn nhất nhất bạo mặt khác sự tình ảnh chụp. Ngươi tỷ như nói mua thủy quân cấp đối thủ cạnh tranh bịa đặt, đề cập đến nhiều vị nghệ sĩ, nam nữ đều có. Tỷ như nói trước trường bạo lực, tiết mục thượng đối hậu bối chiếu cố kỳ thật bản thân là ở đoạt màn ảnh, tiết mục hạ liền mang theo người đem không dùng như thế nào thế lực hậu bối đổ đến biên biên rắc rắc giao hấn, thậm chí chút nào không cho người tôn nghiêm lôi kéo tóc, đem đối phương đương cẩu giống nhau ấn ở trên mặt đất. Tỷ như nói ở phim trường. Sai xử chính mình trợ lý đối người phụ trách tay đấm chân đá, đơn giản là đối phương phía trước không kêu hắn lao sư. Tương quan ảnh chụp văn tự đã mua thủy quân chứng cứ, đều nhất nhất liệt kê ra tới. So những người khác chủ y người chứng cứ không giống nhau chính là, này đó chứng cứ thập phần cao thanh, thậm chí đều có thể nhìn đến đối phương trên mặt phiếm du quang giữ tợn bộ dáng. Vị này bác chủ đều không cần ăn dưa người qua đường cùng fans thúc giục, lại tiếp tục thả một cái video. Là Lý Ích cùng trong vòng chân chính một vị quân tử tiền bối Liêu Song Thiên trở lại phòng nghỉ lúc sau trường hợp, hắn ở phòng nghỉ mắng to vị kia nghệ sĩ giả dối, còn nghĩ cách chỉnh hắn. Tào A, là liền trúc tiền bối A. Ta liền nói ta sẽ không nhìn lầm người, lão tiên sinh cả đời tiết kiệm thanh chính, kết quả là bị bịa đặt đến lui vòng. Ai, kia đoạn thời điểm liền lão tiền bối bị hắc thật sự hảo thảm. Ô ô, ta. Lý Ích ngươi cái này vương bắt con bê ngươi không phải người, mệt ngươi nhập vòng thời điểm là liền lão tiên sinh mang ngươi. Lý Ích này cũng thật là đáng sợ. Theo bác chủ từng cái chứng cứ bày ra, ngay từ đầu còn có Lý Ích fans kêu gào đối phương là hợp thành là giả. Nhưng là ấy bố một ít đại thần sôi nổi ra tới chứng thực, chứng cứ không có bất luận cái gì hợp thành giả tạo hành vi. Lý Ích fans cũng đã tắt hỏa. Đây là một lần đơn phương chủ y người hành động. Ác marketing vội đến không được, bọn họ cảm thấy giới giải trí gần nhất dưa cũng quá nhiều điểm, đi nằm là có thể thu vào túi. Có những cái đó tư duy năng lực cường, đều nghĩ tới một người, tựa hồ gần nhất lật xe nghệ sĩ, đều cùng vệ trục trục có quan hệ. Vị kêu bác chủ đem sở hữu chứng cứ phóng ra sau, cũng không có cùng Lý Ích bất luận cái gì fans khắc khẩu. Chẳng qua cuối cùng, ta dùng cái này tài khoản đã phát một cái hồi bù. Chính nghĩa tuy muộn nhưng đến, 3 năm, ta không có lúc nào là không ở ảo tưởng ngày này. Nhưng là 3 năm tới ta thu thập đến chứng cứ thiếu chi lại thiếu. Các ngươi có lẽ sẽ đoán ta là ai, ta chỉ là năm đó vị kia nam diễn viên một cái tiểu fans. Năm đó ta tận mắt nhìn thấy hắn như cái xác không hồn giống nhau mấy độ tìm chết, ta nội tâm là hận. Các ngươi.